Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 1124 tới chương 1170. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nha đầu, ngươi ăn như vậy quả thực là đan phí của trời. Phương Diệu Vũ cao giọng nói, hoàn toàn không thưởng thức tài nghệ nấu nướng tinh diệu của nhà bếp Bạch Vân Lầu. Linh nhục có khả năng bổ sung khí huyết rất lớn so với nhục thực bình thường. Theo cấp độ cuộc thi dạ dày vương ngày càng cao, nhân khí trở nên hưng thịnh, tất cả nguyên liệu cũng ngày càng cao cấp. Đã đến giai đoạn chung kết, Bạch Vân Lầu sẽ dùng linh ngưu nhục ngũ giai cực kỳ trân quý hiếm có để chiêu đãi các vị tuyển thủ. Chỉ là tuy thịt này tốt nhưng cực kỳ dễ no, người bình thường ăn một miếng nhỏ đã khó mà tiêu hóa được khí huyết to lớn trong đó. Cho dù là tu sĩ thiên nhân cảnh, ăn nhiều cũng phải mất nhiều thời gian ngồi thiền, mau chóng tiêu hóa những khí huyết đó, nếu không sẽ bị khí huyết chướng vỡ huyết quản, chảy máu không ngừng. Nữ tử vốn không để tâm tới hắn ta, chỉ lặng lẽ ăn từng miếng thịt nướng linh ngưu ngũ giai, cái bụng nhỏ trông có vẻ bình thường nội liễm của nàng tựa hồ không có chút dấu vết trướng lên. Ngược lại Phương Diệu Vũ và Thượng Quan Vân Hồng có thể cách cực kỳ dũng mãnh, thái dương dần bắt đầu đổ mồ hôi, gương mặt cũng hơi đỏ lên. Hiển nhiên, bây giờ linh ngưu nhục ngũ giai bổ sung đã dần tới cực hạn của bọn họ. Đây là Ly Từ trở về sao? Hành Quận Vương kích động đứng dậy, có điều tập trung nhìn lại thất vọng ngồi xuống ghế, không phải Ly Từ, nhà đầu Ly Từ ăn uống mới không có nho nhã như nàng ta. Hả? Nguyên thủy huyền khí của nhà đầu kia lại tinh thuần như vậy, hùng hậu như vậy. Nhẹ nhàng lưu chuyển lại tựa như nguyên thủy chân chính lưu chuyển trong cơ thể. Suy cho cùng Hành Quận Vương và Vân Dương Thượng Nhân đều là tu sĩ tử phủ cảnh hậu kỳ, nhãn quan tinh tế đến độ nào, vừa nhìn đã nhìn ra kỳ quái của nàng ta. Thậm chí ông ta có thể mơ hồ cảm nhận được dạ dày của nàng có một vòng khí xoáy nguyên thủy, như tinh hà đang xoay chuyển không ngừng, cắn nuốt, hấp thụ, chuyển hóa thức ăn vừa ăn xuống thành khí huyết tinh thuần. Những khí huyết này không có lãng phí một giọt nào, mà đều bị nàng ta dùng một phương thức cực tốc, nhanh chóng hấp thụ vào trong cơ thể, theo nguyên thủy huyền khí di chuyển tới khắp nơi trong cơ thể, mỗi một giọt đều cường hóa cho bản thân. Không sai, nàng ta vừa ăn đa có thể tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu tiêu hóa những khí huyết do số thức ăn kia mang tới. Nguyên thủy huyền khí mạnh quá, tốc độ hấp thụ rất nhanh. Hành Quận Vương thân là người trong hoàng thất, không chỉ thực lực mạnh mà kiến thức cũng rất bất phàm, bây giờ cũng bị nàng ta thu hút toàn sức chú ý, không khỏi liên tục cảm khái. Thế nhưng sau chốc lát, ông ta đã nhìn ra điểm kỳ quặc, hả? Đặc tính của huyền khí này rõ ràng chính là công pháp cực phẩm, một trong những công pháp tu luyện từ cửu mạch thánh địa. Thiên nhất chân thủy chân quyết. Bộ pháp môn mà nàng ta dùng, lẽ nào là tiểu thần thông? Thiên thủy hóa vạn vật. Người này chẳng qua mới có tu vi thiên nhân cảnh trung kỳ nhưng đã được cho phép tu luyện chân quyết truyền thừa của thánh địa, lẽ nào nàng ta là đại thiên kiêu thánh địa? Không đúng, không đúng. Thiên nhất chân thủy nhất mạch, một trong cửu mạch thánh địa, trong lớp trẻ hiện tại không có truyền nhân đại thiên kiêu. Đại thiên kiêu xưa nay hiếm có. Cho dù là cửu mạch thánh địa cũng không phải đời nào cũng đều có thể tìm được một truyền nhân đại thiên kiêu phù hợp trong thời gian thích hợp. Thi thoảng sẽ có nhất mạch nào đó xuất hiện đoạn đại. Đương nhiên, chỉ cần thánh địa vẫn còn, cho dù nhất mạch nào đó tạm thời đoạn đại, cũng có thể duy trì tiếp. Nhưng cho dù là nhất mạch nào, hễ xuất hiện một truyền nhân đại thiên kiêu phù hợp đều chắc chắn là đại nhân vật danh động thiên hạ, tuyệt đối không thể lộ ra một cách mù mờ như vậy. Vào lúc Hành Quận Vương hồ nghi, thiên kiêu thiên nhân cảnh Phương Diệu Vũ tới từ quân võ, cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, sủi bọt méo ngã quỵ xuống đất, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, nhìn rất là khó coi. Mỗi lần cuộc thi dạ dày vương diễn ra đều sẽ xuất hiện tình trạng như vậy, ăn không nổi vẫn cứ cố chấp. Bồi bàn của Bạch Vân Lầu thấy vậy, lập tức chỉ huy hộ vệ đỡ hắn xuống, rót thuốc nôn ói cho hắn. Suy cho cùng Phương Diệu Vũ cũng kém một chút so với Thượng Quan Vân Hồng có huyết mạch loại thôn phệ. Rất nhiều người ủng hộ của hắn đều tiếc hận không thôi. Bây giờ chỉ xem vị nữ tử thần bí có khí chất lẫm liệt như tiên kia và Thượng Quan Vân Hồng, ai có thể thắng. Lại trôi qua nửa nén hương, Thượng Quan Vân Hồng lấy một miếng thịt nướng cuối cùng cho vào miệng. Thế nhưng, hắn vừa há miệng đã suýt chút nôn ra, cuối cùng hoàn toàn từ bỏ, chạy tới dưới lôi đài quẹ quẹ quẹ nôn ra một vũng. Qua một lúc, hắn ta mới dịu lại, chạy về lôi đài thở hổn hển chỉ vào nữ tử thần bí kia mắng, Thượng Quan Vân Hồng ta thân mang huyết mạch loại thôn phệ, tinh luyện hoành luyện chiến thể, sao có thể thua? Chắc chắn ngươi gian lận. Ta không phục, ta phải gỡ màn che của ngươi ra xem thử, xem rốt cuộc là yêu nữ ở đâu làm càn ở đây. Nói xong, Thượng Quan Vân Hồng bạo trướng khí thế toàn thân, bước ầm ầm xông tới nữ tử thần bí kia, cự trảo giống như quạt hương bồ nhanh chóng vươn ra, bắt lấy màn che của nàng ta. Dưới ánh đèn, có thể nhìn rõ ràng, cả cánh tay của hắn đều lập tức thô to lên rất nhiều, cơ bắp rắn chắc, tự như có cự lực mênh mông nổi lên trong đó. Ngay cả đầu ngón tay phá không mà tới kia cũng phát ra từng trận kêu to. Nhìn ra được, tuy một trảo này chỉ là tiện tay làm ra, nhưng vẫn có uy lực khó xem thường. Cô nương cẩn thận. Tiên tử chạy mau. Dưới vân đài, những người ủng hộ của tiên tử thần bí vô cùng khẩn trương, nhào nhào lên tiếng nhắc nhở, đồng thời tức giận chửi bới, Thượng quan Vân Hồng, người thua không nhận, quá bị ổi. Ngoài dự liệu, còn chưa đợi móng vuốt của Thượng quan Vân Hồng chạm tới mạng che của nàng, nữ tử thần bí kia đã nhẹ nhàng lách qua một trảo đó, đồng thời dẫm bước lên bụng của Thượng quan Vân Hồng như thiểm điện. Nghe thấy một tiếng ầm ầm, cơ thể trạng kiện như cổ chiến tượng của Thượng quan Vân Hồng như bị cây búa hung hăng cuột vào, trực tiếp bay ra khỏi lôi đài, nện xuống đất. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Vị tiên tử thần bí kia nhẹ nhàng dương cao ngọc thủ, một quyển trục to lớn bay lên trời, loáng thoáng treo trên đỉnh lầu Bạch Vân Lầu, ngay sau đó ào ào mở ra từ trên xuống. Một tấm vải to lớn lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Bên trên viết một hàng chữ rồng bay phượng múa, Lũng Tả Học Cung, Thiên Hà Chân Nhân Vương Ly Giao, năm nay 69 tuổi, hôm nay bày võ đài ở đây, trước là Đá Thiên Kiêu trên kinh, quét qua cửu mạch thánh địa. Hễ là người dưới 150 tuổi, cứ tới khiêu chiến, không từ chối đối thủ. Tấm biểu ngữ này vừa xuất hiện, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Chủ quản bên cạnh Hành Quận Vương Đông cứng cả người, trán đổ mồ hôi lạnh, mẹ ơi, đây là Đại Thiên Kiêu Thí Phong trên kinh, bao nhiêu năm chưa từng có cảnh tượng như vậy. Thiên Kiêu Thí Phong chính là truyền thống từ lúc lập quốc tới nay của Đại Càn. Trong đó, hai chữ Thí Phong lấy từ Ý Sơ Thí Phong mang. Từ cổ chí kim, quốc đô Quy Long Thành chính là nơi các thế gia cao phẩm và hoàng thất tụ tập, cường giả như mây, thiên tài tấp nập, tiểu thiên kiêu như là lông bò. Còn tư chất hạ phẩm giáp đẳng khi khởi bước giống như Vương Thủ Triết, ở trong Quy Long Thành chỉ có thể tính là người qua đường, người ta ngay cả nhìn thẳng cũng sẽ không nhìn ngươi. Chỉ có tiểu thiên kiêu có tư chất đạt tới trung phẩm bính đẳng trở lên mới hơi khiến người ta xem trọng chút ít. Dù sao thì đã đến cấp độ này, chỉ cần không thiếu tài nguyên tu luyện, tỷ lệ thăng cấp thiên nhân cảnh tương đối lớn. Mà nếu muốn chân chính nổi danh trong thế hệ trẻ, vậy ít nhất cũng phải là thiên kiêu, hơn nữa còn không phải là thiên kiêu bình thường nhất, ít nhất cũng phải có tư chất thượng phẩm đinh đẳng trở lên. Nhưng đây chỉ là đánh tiếng mà thôi. Nếu muốn danh tiếng vang khắp trong Quy Long Thành tụ tập nhiều thiên tài này, oai phong một cõi trong thế hệ trẻ, vậy ngay cả thượng phẩm đinh đẳng cũng chưa đủ, cũng phải từ ất đẳng trở lên. Cho dù biểu hiện trong các thiên kiêu cũng phải là thiên tài cực kỳ ưu tú mới được. Phải biết, ở đây là quốc đô. Trong quận thành địa phương, thiên kiêu cùng thời trong vòng trăm tuổi chỉ có 2-3 con mèo, cho dù cộng thêm quận vương qua bản địa cũng rất khó vượt qua 3. Trong đó, thực lực từ thiên nhân cảnh trở lên càng hiếm, xác suất đại khái chỉ có 1 hay 2 thưa thớt như thế. Nhưng Quy Long Thành này, thiên kiêu trẻ cùng thời dưới trăm tuổi, bao gồm cả tử đệ hoàng thất, ít nhất cũng có 3-40 người, lúc nhiều thậm chí sẽ có 5-60 người. Trong đó, số lượng từ thiên nhân cảnh trở lên có 10 mấy người, thậm chí có thể sẽ vượt qua 20. Muốn chen vào hàng top 10 trong đám thiên tài như vậy, trở thành thập đại cao thủ của lớp trẻ, độ khó lớn chừng nào cũng biết. Càng không nói bây giờ trong thập đại cao thủ của lớp trẻ, ngoại trừ Thượng quan Thiên Khuyết đã rời bảng 10 mấy năm trước, còn có 2 vị đại thiên kiêu trong nhóm. Tuy đại thiên kiêu hiếm nhưng ở Quy Long Thành anh tài tụ tập này, bình quân cứ cách 7-80 năm cũng có thể xuất hiện một người. Đặc biệt ở đây còn có Hoàng thất Đại Càn, là một thế gia nhất phẩm duy nhất, huyết mạch hoàng thất cường đại, nội tình hùng hậu, tỷ lệ xuất hiện đại thiên kiêu lớn hơn bất cứ thế gia nào. Đương nhiên, thi thoảng cũng sẽ xuất hiện tình huống liên tục trăm năm không có đại thiên kiêu xuất thế, nhưng dù sao tình huống này cũng khá ít, phần lớn tình huống, trong thập đại cao thủ luôn sẽ có 1 hoặc 2 đại thiên kiêu chiếm lĩnh. Thi thoảng xuất hiện giếng phun nhân tài, số lượng đại thiên kiêu có thể đạt tới 3. Cũng vì vậy, nếu một số thiên kiêu ở địa phương đủ tự tin, lại muốn nổi danh, có thể tới quốc đô so tài, gọi là thiên kiêu thí phong. Trong thập đại cao thủ trẻ ở quốc đô, chỉ cần có thể đánh bại bất cứ một vị nào đều có thể nhận được sự công nhận của các thế gia, danh tiếng nổi lên, tương lai có thể đạt được không ít lợi ích. Chẳng qua những thiên kiêu địa phương này, phần lớn đều nhận kết cục thất bại. Điều này cũng khó trách, thập đại thanh niên kiệt xuất có thể xếp top 10 trong quốc đô, trong đó đại khái có một nửa là tử đệ hoàng thất. Nửa còn lại hầu hết đều là các thế gia trên tam phẩm như Đại Càn Trần Thị Thế Gia nhị phẩm, Đại Càn Vương Thị Thế Gia tam phẩm, Đại Càn Công Giả Thị Thế Gia tam phẩm chiếm độc quyền. Thế gia tứ phẩm thi thoảng có thể chen vào một người đã xem như là đốt cao hương rồi, xứng đáng giơ ngón cái tán dương. Đây cũng là lý do tại sao trong vòng hơn trăm năm qua, Quy Long Thượng quan thị trước sau có 2 tộc nhân đăng bản đã có thể khiến Hành Quận Vương không ngừng khen ngợi. Có điều, tuy thiên kiêu tới quốc đô thí phong khá hiếm nhưng cách 10 mấy 20 năm sẽ xuất hiện 1-2 người. So ra thì đại thiên kiêu thí phong mới tính là hiện trường lớn chân chính. Tính ra thì trận chiến đại thiên kiêu thí phong lần trước hình như đã cách 100 mấy năm rồi. Khi đó, Đại Thiên Kiêu Thánh Địa Công Dương Sách, khi chưa đầy trăm tuổi đã tới quốc đô dựng lôi đài thí phong, giống như bậc hắc càng quét toàn trường. Cho tới khi đụng phải thanh niên kiệt xuất xếp hạng nhất khi đó, Đại Thiên Kiêu Hoàng Thất, Ngô Thừa Tự. Cuộc chiến giữa hai người kinh thiên động địa, khó phân thắng bại, đánh tận mấy ngày mấy đêm, thậm chí ngay cả bệ hạ cũng bị kinh động. Sau đó, bệ hạ còn triệu kiến Công Dương Sách, nói khoảng một khắc đồng hồ. Từ đó, Công Dương Sách vang danh khắp quốc đô, được người ta tôn xưng là Sách Công Tử. Cũng được nhận định là một trong những người cạnh tranh có năng lực của thánh tử đời kế tiếp. Mà đồng thời, Ngô Thừa Tự và Công Dương Sách cũng tính là không đánh không quen, hai người thông minh tán dương lẫn nhau, tiến vào kết thành hảo hữu. Ảnh hưởng của trận chiến Đại Thiên Kiêu Thí Phong kia rất sâu xa, thậm chí ảnh hưởng tới cuộc chiến cách cục đế tử hiện nay. Chẳng qua khi đó Bình An Vương thì còn đang ở thời kỳ cường thịnh, đang đại lực khai phá xây dựng Bình An Trấn, cho dù nghe được chút tin tức, cũng sẽ không để trong lòng. Đại Thiên Kiêu Thí Phong khi đối với những tổ tiên như Trụ Hiên Lão Tổ, cự ly thực sự quá xa xôi. Các tổ tiên của Bình An Vương thì e là cũng không ngờ tới, trận kỳ văn dị sự còn không được nhắc tới trên bàn trà ở Bình An Trấn kia, sau một trăm mấy chục năm, cuối cùng lại có liên quan cực lớn tới Vương Thị. Còn là bằng hình thức như vậy. Không thể không cảm khái một câu, vận mệnh thi thoảng thật sự rất thần kỳ. Lúc này, trong Bạch Vân Lầu. Sau khi trải qua sự chấn kinh ban sơ, cuối cùng mọi người có mặt tại đây cũng nghiêm túc nhìn kỹ vị tiên tử dũng mãnh trước mắt này. Tuy vẫn không nhìn rõ dung mạo nhưng lúc này, Vương Ly Giao không còn che giấu khí tràng của bản thân nữa, trên người có thêm một cổ khí vận mơ hồ so với lúc trước, tiên tư lượn lờ, khí vận bất phàm. Nhưng trong tiên khí này lại có thêm cổ can trường lẫm liệt giống như thương tùng thúy trúc, bẻ không công, dám hỏi dài ngắn với trời cao. Dưới sự che phủ của quang mang của Linh Đăng Huỳnh Thạch, khí trường kia quả thật giống như cửu thiên huyền nữ. Thiên Hà Chân Truyền. Hành Quận Vương bừng tỉnh ngộ nói, ta còn tưởng là ai, cư nhiên có thể tu luyện truyền thừa của Thiên Nhất Chân Thủy Nhất Mạch. Hóa ra là đệ tử chân truyền của vị Thiên Hà chân nhân ở Lũng Tả kia, thế này không kỳ quái. Nhiều năm trước ta có nghe qua, nói là Thiên Hà tiền bối đã nhận một vị chân truyền đại thiên kiêu, chỉ là vì còn trẻ mà chưa nhập thế. Trong mắt một số người hữu tâm, tuy Vương Ly Giao chưa nhập thế nhưng danh tiếng của Thiên Hà chân nhân đã nổi rồi. Đặc biệt là tồn tại địa vị khá cao giống như Hành Quận Vương, tuy chưa từng gặp Vương Ly Giao nhưng căn bản đã nghe người ta nói qua, biết được có chuyện như vậy. Chẳng qua Hành Quận Vương thân là hoàng thất quý trụ, bản thân ông ta cũng có tư chất đại thiên kiêu tuyệt đỉnh Lăng Vân. Năm xưa cùng với đám đại thiên kiêu Vân Dương, Lan Gia cầu học ở Thánh Địa, ông ta cũng từng oai phong một cõi, danh tiếng vang vọng. Chẳng qua bây giờ Lan Gia đã trở thành thần thông chân nhân trước một bước, ông ta và Vân Dương vẫn còn chậm chạp mài dũa ở tử phủ cảnh tầng 9, chuẩn bị bước ra một bước cuối cùng. Nhân vật như ông ta, cho dù nghe nói đến chuyện này, há sẽ đại kinh tiểu quái giống như người thường. Nghe qua cũng chỉ là nghe qua. Nếu không phải bây giờ đúng lúc gặp được, e là ông ta đã sắp quên rồi. Điện hạ vị đại thiên kiêu này nói nàng ta tên Vương Ly Giao. Chủ quản nhẹ giọng nhắc nhở, cái tên này nghe có vẻ hơi giống với tiểu thư Ly Từ. Chủ quản này có thể làm đợt trưởng quản Bạch Vân Lầu thay quận vương, ngoài trừ bản thân tu vi bất phàm, dĩ nhiên cũng giỏi nhìn sắc mặt, là người vô cùng linh hoạt. Ông ta cũng biết, Hành Quận Vương vẫn luôn rất thích hậu búa tiểu thư Ly Từ này, cực kỳ thương yêu. Hả? Cũng đúng. Hành Quận Vương nhìn bản sổ, lại nhìn Vương Ly Giao, hơi kinh nghi bất định, lẽ nào xuất thân cùng một thế gia? Nhưng không đúng, ta nhớ lúc trước Vân Dương từng nói, Ly Từ xuất thân từ một tiểu gia tộc bát phẩm. Khi nào mà thế gia bát phẩm ở Đại Càn Quốc chúng ta cường hoành như vậy? Cùng một thế hệ cư nhiên có thể xuất ra hai vị thiên tài tuyệt đỉnh. Tuy Vương Ly Giao vẫn chưa bắt đầu động thủ thể hiện thực lực nhưng cho dù nói thế nào, nàng ta cũng là truyền nhân y bác của Thiên Hà chân nhân, nếu không có chút bản lĩnh, sao dám tới quốc đô thí phong mang? Phải biết tỷ lệ đại thiên kiêu trở thành thần thông chân nhân trong tương lai tương đối lớn. Lỡ như thua thảm, vậy mất hết thể diện rồi, làm không tốt sẽ bị đại thiên kiêu đồng bối chê cười một hai ngàn năm. Ngoài Hành Quận Vương, ở hiện trường hôm nay cũng có không ít đại nhân vật thích hóng náo nhiệt. Nhìn thấy biểu ngữ do Vương Ly Giao treo, bọn họ cũng kinh hỉ không thôi, không nhịn được nhau nhau nghị luận. Sự đặc sắc của trận chung kết Dạ Dày Vương đã xem như là đáng hồi giá phiếu rồi. Bây giờ lại xuất hiện đại thiên kiêu thí phong trăm năm hiếm thấy. Đây là chuyện thú vị cỡ nào? Mọi người đều sục sôi tinh thần. Nói thì lâu mà thực ra lại nhanh. Lúc này, hộ vệ thiên nhân của Thượng quan thị mới phản ứng lại, nhào tới trước mặt Thượng quan Vân Hồng đỡ hắn dậy. Vân Hồng thiếu gia, ngài không sao chứ? Hắn thật sự sợ, thân là gia tướng tinh anh của gia tộc, bảo vệ thiếu gia nhà mình không xong là đại tội. Ta quẹn Thượng quan Vân Hồng đứng dậy, còn chưa kịp đứng vững, gương mặt đã tái nhợt, vội khom eo xuống. Vốn dĩ cuộc thi Dạ Dày Vương đã khiến hắn ăn no tới cực hạn. Trong dạ dày của Kình Nhi cuồn cuộn này còn chưa qua, lại bị Vương Ly Giao đá vào bụng, lúc này hắn ta cảm thấy phần bụng cuộn trào như sóng triều, lại không kiềm chế được nôn quẹ ra, biểu tình vô cùng khổ sở. Hộ vệ thiên nhân thấy vậy không khỏi nóng lòng, ánh mắt nhìn Vương Ly Giao bất thiện, ngươi là nha đầu nông thôn nào? Tuổi còn nhỏ đã không biết trời cao đất dày, chẳng những dám tới Quy Long Thành gây chuyện, còn dám đánh lén Vân Hồng thiếu gia nhà chúng ta. Lời còn chưa dứt, hắn ta đã vụt thân hình giống như một con đại điểu bay tới, vỗ một chưởng về phía Vương Ly Dao. Ta sẽ bắt ngươi trước, giao cho gia chủ thượng quan ta xử trí. Hộ vệ này có thiên tư cũng không kém, bề ngoài cũng vậy, trông cũng đã một trăm mấy chục tuổi nhưng đã có tu vi thiên nhân cảnh tầng 2. Nếu đặt ở địa phương, cũng là lão tổ của thế gia nào đó. Nhưng ở trong Quy Long Thành, dưới chân đại đế nhân tài tấp nập, thiên tài như mây, lại chẳng có hút mút như thế. Theo một chưởng này tung ra, trên vân đài vang lên tiếng phá không trầm nặng. Huyền khí thiên nhân cảnh hùng hậu hóa thành một cự thủ màu vàng cao bằng người, hùng hăng đánh về phía Vương Ly Dao. Giống như núi cao trập trùng, lại tự như Thái Sơn áp đỉnh, thành thế kinh người. Nhưng Vương Ly Dao lại chắp hai tay mà đứng, ngay cả mắt cũng không nâng lên. Lúc này, keng, tiếng kiếm vang lên. Một đạo thân ảnh mặc váy màu tím giống như thiểm điện vụt lên lôi đài. Chỉ thấy tay trái nàng ta cầm kiếm, kiếm xuất như rồng, hóa thành một đạo kiếm khí lệ mang chém trúng cự chưởng màu vàng kia. Cự chưởng màu vàng bị chém thành hai, bay ra hai phía, đánh vào hai bên vân đài, ầm ầm hai tiếng, nổ ra hai cái hố. Cho dù vân đài sử dụng vân thạch thượng đẳng cũng khó mà chịu được chưởng kình oanh kích của tu sĩ thiên nhân. Vào lúc này, cổ tay nữ tử rung lên, uy lực kiếm mang không yếu mà tăng, chém ngược về hộ vệ thiên nhân kia. Ầm ầm ầm. Trong không khí liên tục vang lên mấy tiếng nổ. Kiếm mang bá đạo ngưng tụ đến cực hạn, hóa sinh ra một đạo kiếm ý sương mù tỏa ra quang mang màu vàng, uy thế bàn bạc, sắc bén vô cùng, tỏa ra uy thế đáng sợ như bổ núi chém đất. Đây là kiếm pháp chiêu bài của Huyền Diêu thượng nhân nhất mạch Lũng Tả Tử Phủ học cung, một khi tu luyện tới cảnh giới đại thành thì có thể khai sơn đoạn hà, thực sự vô cùng bá đạo. Tuy kiếm ý của nữ tử này chỉ là tiểu thành nhưng cũng không dễ xem thường, cho dù là hung thú ngũ giai giỏi phòng ngự cũng khó mà chọi lại. Hộ vệ thiên nhân co rút đồng tử, vội vàng rút ra bảo đao ngăn lại. Keng. Tiếng kim thiết va nhau nặng nề vang lên, trong không khí lan tràn ra sóng năng lượng bùng nổ khắp tứ phía. Hộ vệ thiên nhân kia nôn ra một ngụm máu tươi giống như là diều giấy rách nát bay ngược ra từ trên vân đài. May mà có gia tướng linh đài cảnh bình thường khác phản ứng lại, xông ra đỡ hắn ta, nếu không e là đã bị thương nặng hơn. Đợi mọi bụi bặm rơi hết, mọi người xung quanh vân đài mới phản ứng lại, không khỏi náo động. Nữ tử váy tím đứng cách hai trượng phía trước Ly Dao hiển nhiên chính là người nối gót của Đại Thiên Kiêu Vương Ly Dao, Thiên Kiêu học cung Mạc Uyển Thu. Nàng dùng tay ngọc rút bảo kiếm nhập xuất lệ mang, rủ mắt nhìn đám người dưới vân đài, giọng nói thanh lãnh mà trấn định, tiểu thư nhà ta đã nói, thiên kiêu tiên thích trên kinh, hễ là thiên kiêu dưới 150 tuổi, ai cũng không từ chối. Những con cá hỗn tạp đó vẫn chưa xứng để tiểu thư nhà ta ra tay. Muốn chiến, vượt qua Mạc Uyển Thu ta trước rồi nói. Phốc. Hộ vệ thiên nhân bị chọc tức không nhẹ, lại học ra một ngụm máu tươi. Hắn thân là thiên nhân cảnh, cho dù là ở thượng quan thế gia lục phẩm nhân tài đông đúc cũng có chút địa vị, không tới mức bị người ta xem thành cá tạp nham chứ. Ban nãy, nếu không phải vì hắn ta không kịp đề phòng chiêu đó, thân ở trong không trung khó mà tránh né, há sẽ chật vật như vậy. Quả thực cũng phải, thiên kiêu thiên nhân cảnh vì đạt tới linh thể, dĩ nhiên phải lợi hại hơn một bậc so với thiên nhân cảnh bình thường, nhưng cũng không tới mức chênh lệch lớn tới nỗi thất bại trong một chiêu. Lão tử liều với ngươi. Hộ vệ thiên nhân vừa muốn ngâm giận ra tay lại bị thượng quan Vân Hồng vươn tay giữ lại, trung thúc, nữ tử kia là thiên kiêu, người không phải đối thủ, vẫn nên để ta tới giáo huấn bọn họ thì hơn. Liên tục nôn hai lần, cuối cùng thượng quan Vân Hồng xem như đã sống qua cổ kình nhi buồn nôn kia. Sắc mặt hắn âm trầm bước từng bước lên lôi đài, ánh nhìn như bao quát chủ tớ hai người Vương Ly Dao, hàm chứa phẫn nộ cười lạnh nói, tiên thích thiên kiêu trên kinh, lại quét qua cửu mạch thánh địa. Hay hay hay, thật là khẩu khí lớn. Cùng vọng như vậy, chắc ngươi là đại thiên kiêu nhỉ? Tuy đại thiên kiêu lợi hại nhưng ngươi chỉ mới 69 tuổi, tu vi nhiều nhất cũng chỉ là thiên nhân cảnh tầng 3. Mà thượng quan Vân Hồng ta chính là thiên kiêu bính đẳng huyết mạch loại thôn phệ, năm nay 90 tuổi cũng là thiên nhân cảnh tầng 3. Ta muốn xem thử, cùng là tầng 3, ta và đại thiên kiêu có gì khác biệt? Lời vừa dứt, khí thế của thượng quan Vân Hồng chợt biến. Một cổ hung diễm ngút trời của hung thú hoang dã tràn ra trên người hắn. Gân cốt cơ bắp toàn thân của hắn từ từ phình ra, huyết dịch trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, cơ thể vốn to lớn của hắn giống như là bóng bay, dùng mắt thường có thể thấy tốc độ cực nhanh. Trong vòng vài hơi thở ngắn ngủi, hắn đã không giống hình người, tứ chi thô to như chân voi, bề mặt ngoài da còn bao phủ một lớp chất sừng dày như giáp trụ. Keng keng. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo đáng sợ, thờ ơ đi về phía hai người Vương Ly Dao. Mỗi một bước, cả vân đài đều vang lên tiếng ầm ầm, loáng thoáng rung lắc. Khí thế thô bạo như hung thú hoang dã lan tràn trên vân đài, cảm giác đó tự như không phải đối mặt với tu sĩ thiên nhân cảnh mà giống như đối mặt với một con hung thú đáng sợ gào thét ở ngoài vực. Thấy cảnh này, mọi người vây xem dưới vân đài đều chân kinh cảm thán. Long tượng vô cực quyết của thượng quan thị quả nhiên lợi hại. Sớm nghe nói nó là công pháp đỉnh cấp nhất trong các công pháp loại hoành luyện chiến thể, tuy không phải là công pháp cực phẩm, uy lực chiến thể tôi luyện ra lại cực kỳ bá đạo. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Đâu chỉ vậy? Long tượng vô cực quyết. Này có độ tương thích rất cao với huyết mạch loại thôn phệ của Vân Hồng thiếu gia, kết hợp lại đưa uy lực tăng lên, quả thật là tương đắc ích chương. Có người nói, trong tình huống tu vi đồng đẳng, tuy đại thiên kiêu có ưu thế huyết mạch linh thể nhưng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi dưới chiến thể vô cực của Vân Hồng thiếu gia, bất luận là tăng sức mạnh hay phòng ngự, Long tượng vô cực quyết đều tương đối đáng sợ. Ai, vị Ly Giao tiên tử này khí chất bất phàm nhưng suy cho cùng còn quá trẻ. Mới 69 tuổi đã tới quốc đô Thí Phong. Chuyện này cũng không thể nóng vội trong nhất thời, đến hơn 90 tuổi hẳn tới, khả năng cao có thể hoành thôi đồng đại rồi. Không ít người thậm chí bắt đầu tiếc nuối thay Vương Ly Giao. Dưới từng tiếng nghị luận, sắc mặt của Mạc Uyển Thu khẽ biến, khi vừa muốn cầm kiếm xong trận lại bị Vương Ly Giao cản lại nói, Uyển Thu, Long tượng vô cực quyết này phi phàm, Thượng quan Vân Hồng có tư cách khiêu chiến ta, người lùi xuống đi. Vâng, tiểu thư. Tuy Mạc Uyển Thu hơi không cam tâm, nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống lôi đài. Cho dù có được sự ủng hộ song trọng của gia tộc và vương thị, tốc độ tu luyện của nàng ta rất nhanh, nhưng cũng chỉ vừa mới thăng cấp thiên nhân cảnh, đấu với Thượng quan Vân Hồng vẫn hơi cách biệt. Nếu chọi cứng, chẳng qua là mất mặt mà thôi. Sau khi Mạc Uyển Thu lui đi, Thượng quan Vân Hồng như càng thêm tự tin, cười ha hả như hung thú khinh thường nói, đại thiên kiêu Vương Ly Giao phải không, mau cho ta xem thử, người làm thế nào cướp thích thiên kiêu trên kinh. Lời vừa dứt, Thượng quan Vân Hồng đã bước một chân lên vân đài, tốc độ bỗng tăng lên, xông vào Vương Ly Giao. Nếu nói ban nãy hắn ta giống như một con thú công thành chậm rì, hắn của bây giờ giống như hóa thành một con nhân hình bạo tượng, mỗi một bước chân dẫm trên mặt vân đài thạch đều sẽ lộ ra một dấu chân lõm xuống, quanh dấu chân còn có nứt nẻ lan tràn ra tứ phía. Quy lực đó quả thật bá đạo dị thường, cho dù là thành môn vô cùng rắn chắc của vệ thành cũng sẽ bị đụng tới vỡ nát, cho dù là hung thú ngũ giai giỏi sức mạnh, e là cũng không có khí thế này. Lưu lại cho Vương Ly Giao có thân hình nhỏ bé một lựa chọn duy nhất, chỉ có tránh né. Nhưng vân đài xây dựng để tổ chức ca múa và cuộc thi dạ dày vương này có bao nhiêu không gian để trốn. Lôi đài này hơi thiệt cho tiên tử rồi. Rất nhiều quần chúng ăn dưa vì khí chất như tiên nữ ghé bước nhân gian của Vương Ly Giao mà tâm lý đứng về phía nàng, lập tức lo lắng thay Ly Giao. Ngoài dự liệu, đối mặt với Thượng quan Vân Hồng xung thế bá đạo, Vương Ly Giao vẫn đứng im tại chỗ, không hề có ý né tránh. Cho tới khi sắp đâm vào, nàng nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, nằm ngón tay như thanh song mở ra, nhẹ nhàng ấn về phía trước, động tác uyển chuyển đến mức như thần lộ lướt nhẹ lên cánh hoa tươi mới. Thế nhưng uy lực của một ấn này lại chẳng hề bình thường. Âm. Một đạo khí lãng nổ tung bỗng thổi quét bốn phương tám hướng, lướt qua mái tóc đen và làn váy của Vương Ly Giao nhẹ nhàng tung bay, cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng động tác giống như cự thú xung thành của Thượng quan Vân Hồng lại giống như bị điểm trúng huyệt đạo, lập tức định cách tại chỗ. Nháy mắt, ầm ầm một tiếng lớn. Hai chân thô to của Thượng quan Vân Hồng như chiến tượng viễn cổ lại dẫm vào ba thước vân đài, lập tức thấp hơn một khúc ở trước mặt Ly Giao. Vân đài thượng đẳng dưới chân hắn giống như bị lực xung kích cực lớn chấn thành bột mịn, nổ tung ra xung quanh. Bụi bặm lập tức lan khắp Bạch Vân Lầu, ngay cả tầm nhìn của người xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Sao có thể? Cho dù là đại thiên kiêu cũng không thể nhẹ nhàng ngăn cảnh va chạm của Vân Hồng thiếu gia như vậy chứ. Đó thật sự là tiên nữ từ trên trời giáng lâm sao? Nếu không, sao có thể lợi hại như vậy? Người vây xem ở hiện trường đều mông lung. Sự vận dụng huyền kỹ tinh diệu tới trình độ này đã không còn là thứ mà người xem bình thường có thể xem hiểu. Cho dù là đại lão có thực lực bất phàm, thích hóng náo nhiệt cũng không hoàn toàn có thể hiểu hết, lúc này cũng nhao nhao ngay ra tại chỗ, sắc mặt hồ nghi bất định. Đối với đại lão tử phủ cảnh mà nói, nếu đón đỡ một chiêu này của Thượng quan Vân Hồng cũng không khó. Chỉ là muốn làm nhẹ nhàng như Vương Ly Giao, tay miết hoa sinh, lại có sức mạnh vạn quân, vậy thì có hơi làm khó bọn họ. Dù sao thì điều này không chỉ cần cảnh giới, không có lĩnh ngộ cực sâu về pháp tắc cùng với lực khống chế diệu tới mức đỉnh cấp, thực khó mà làm được. Hay, tuyệt, tuyệt. Hành quận vương lại nhìn hiểu ngay, không nhịn được vỗ tay tán thưởng, nguyên thủy chân ý, đây mới là nguyên thủy chân ý chân chính thủy có thể cương có thể nhu, chỉ có vận dụng cương nhu tới cực hạn, mượn lực đánh lực nên mới có thể hóa nhập toàn bộ lực va chạm bàn bạc của Thượng quan Vân Hồng hóa nhập dưới chân của hắn. Có câu hành gia vừa xuất thủ đã biết có hay không? Cùng là đại thiên kêu, thực lực đã đạt tới tử phủ cảnh tầng 9, nhãn lực và lực phán đoán của Hành quận vương cũng không phải thứ mà người thường có thể sánh. Trong ánh mắt của Hành quận vương tràn ngập vẻ tán thưởng. Đời này của ông ta cũng gặp qua không ít đại thiên kiêu. Nhưng đại thiên kiêu trẻ tuổi, độ am hiểu sâu sắc về lý giải nguyên thủy đạo thể của mình như vậy, còn có thể thuần thục vận dụng trong thực chiến như vậy, xảo diệu như Vương Ly Giao, cũng chỉ thưa thớt mấy người. Rất nhiều thiên kiêu tử phủ cảnh, tuy cũng đã thức tỉnh đạo thể, vận dụng ra chưa chắc có thể linh hoạt bằng Vương Ly Dao. Không đợi mọi người có phản ứng, Vương Ly Dao nhẹ nhàng một nâng một ném, Thượng Quan Vân Hồng vẫn ở trạng thái long tượng chiến thể, nặng hơn vài ngàn cân lại bị nàng ta vứt ra khỏi lôi đài, sau đó tiện tay hất đi, vẽ ra một đường cong, bay xuống dưới lôi đài. Bình bịch một tiếng, Thượng Quan Vân Hồng nằm phủ phục trên đất một lúc mới loạn choạng đứng dậy, vẫn không dám tin, hắn thua rồi, còn thua nhanh chóng như vậy. Ngươi đầu cơ trục lợi, ta không phục. Thượng Quan Vân Hồng tức giận, ban nãy thực lực của hắn còn chưa phát huy ra, cũng không có bị thương. Trục lợi như vậy, sao có thể tính là hắn thua? Đủ rồi. Lúc này, một giọng nam trầm ổn dày nặng bỗng vang lên từ trên đỉnh lầu, giống như thần âm giáng xuống, nổ bên tai của mọi người. Người mở miệng dĩ nhiên là Hành Quận Vương. Mọi người dưới đài lập tức ném ánh mắt kính cẩn lên đỉnh lầu. Chỉ nghe giọng nói uy nghiêm của Hành Quận Vương nhàn nhạt nói, Thượng Quan Vân Hồng, thua chính là thua, đừng có ném thể diện của thiên kiêu trên kinh. Cho ngươi 100 cơ hội thì ngươi cũng không thắng nổi Vương Ly Dao. Khi Hành Quận Vương còn trẻ cũng từng là người đứng đầu trong thập đại thanh niên kiệt xuất ở quốc đô trong một khoảng thời gian, dĩ nhiên không thể để hắn làm bẩn danh tiếng. Lúc này, trong lòng Hành Quận Vương xẹt qua một tia hồ nghi và ngưng trọng. Ông ta nhớ tới cảnh tượng 100 mấy chục năm trước, Công Dương Sách càn quét thiên kiêu trên kinh. Hắn của khi đó, rõ ràng mang theo mục đích mãnh liệt. Bây giờ đương là thời kỳ mấu chốt của cuộc chiến đế tử, lúc này đây, Vương Ly Dao nhập thế, lên kinh thí phong, làm việc tương tự năm đó của Công Dương Sách. Lẽ nào trong mắt Hành Quận Vương lộ ra một tia ý vị thâm trường? Thoát cái, e là có chút thú vị. Hành Quận Vương rất có uy vọng ở trong Quy Long Thành. Đặc biệt là đối với Thượng Quan Vân Hồng mà nói, cho dù là lão tổ thứ nhất của Thượng Quan gia hắn chạy tới gặp Hành Quận Vương cũng phải khách khách khí khí, từ trong đáy lòng tôn xưng một tiếng điện hạ. Tương truyền Hành Quận Vương điện hạ đã tiến vào giai đoạn mài dũa cuối cùng. Một khi ông ta đột phá đạo gông cùng cuối cùng, có thể trở thành chân nhân thần thông cảnh, chẳng những thực lực tăng lên một tầng lầu mà còn có thể kéo dài thọ nguyên gấp đôi, sống tới 2000 năm. Đến chừng đó, Quy Long Thành sẽ tổ chức hoạt động khánh điển lớn, bệ hạ cũng sẽ đích thân nói với tổ miếu, dùng danh nghĩa của tổ tiên Ngô thị sắc phong ông ta là Hành Thân Vương. Cho dù là hoàng thất đại càn thiên uy hiển hách, bây giờ Thân Vương còn sống cũng chỉ có 11 vị mà thôi. Có thể dễ dàng đoán được địa vị của Hành Quận Vương trong hoàng thất. Cho dù trong lòng Thượng Quan Vân Hồng một vạn điều bất phục cũng không thể không thu chiến thể, hồi phục thành hình người, cung kính khom lưng hành lễ, vâng, điện hạ. Vân Hồng cáo lui. Nói xong, hắn dẫn gia tướng chật vật rời đi. Sau khi Thượng Quan Vân Hồng đi, Phương Diệu Vũ có thân hình vạm vỡ cũng lập tức trở nên nổi bật. Rất nhiều quần chúng vây xem đều chuyển dời lực chú ý, từng đôi mắt long lanh nhìn về phía hắn. Sau khi trải qua cứu trị một phen, cuối cùng Phương Diệu Vũ cũng hóa giải hết khí huyết còn thừa trong cơ thể, sống lại. Bị mọi người nhìn như vậy, hắn lập tức chột dạ, ồm ồm nói, cái này vị nhìn ta làm gì? Phương huynh, huynh cũng là một trong thập đại thanh niên kiệt xuất trong quân võ, lẽ nào trơ mắt nhìn một người ngoại địa diễu võ dương oai trên lôi đài sao? Đúng đó, trước đây huynh vẫn luôn nói, một tay có thể xử lý gọn Thượng Quan Vân Hồng mà. Ha ha, người ta là cước thích thiên kiêu trên kinh. Thần sắc của Phương Diệu Vũ nghiêm lại, gương mặt thành thật nói, Phương Diệu Vũ ta chính là thiên kiêu quân võ của 36 vệ, không cùng một đường với bọn họ. Đúng rồi, canh gà hầm trong nhà quên chưa tắt lửa, tại hạ cáo từ, cáo từ. Nói xong, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi Bạch Vân Lầu, sau đó mau chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Đùa chắc, Ly Dao tiên tử kia đơn thuần chính là một cao thủ cực kỳ biến thái, hai tên Phương Diệu Vũ hắn xông lên cũng không thể chiếm được thượng phong. Còn một tay xử lý Thượng Quan Vân Hồng thôi, hắn thừa nhận bản thân chém gió. Suy cho cùng là thập đại thanh niên kiệt xuất trong quân võ, cho dù vóc dáng của Phương Diệu Vũ rất vạm vỡ, tốc độ vẫn rất nhanh, rất linh hoạt. Trong mấy hô hấp, nhân ảnh của hắn đã biến mất tăm. Đám người vây xem trong Bạch Vân Lầu phát ra tiếng xùy thất vọng. Có điều, tuy Phương Diệu Vũ chạy rồi nhưng vị đại thiên kiêu Vương Ly Dao lần đầu khiêu chiến thí phong này cũng đã thành công đánh tiếng. Tin tức đại thiên kiêu thí phong nhanh chóng như một cơn gió, dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp Quy Long Thành, nhanh chóng nhảy vào điểm nóng số 1 ở Quy Long Thành. Dù sao thì cách trận chiến thí phong đại thiên kiêu lần trước đã trải qua 100 mấy chục năm rồi. Ai cũng muốn xem rốt cuộc Vương Ly Dao này có thể đi tới đâu. Có thể sang bằng thành tích của Công Dương Sách năm đó hay không? Có điều, phần lớn mọi người đều vô thức cho rằng Vương Ly Dao không bằng Công Dương Sách. Dù sao thì tuổi tác khi khiêu chiến đại thiên kiêu thí phong bày ra ở đó, Công Dương Sách năm đó đã 90 mấy tuổi rồi, mà Vương Ly Dao bây giờ mới 69 tuổi. Tốc độ tu luyện của đại thiên kiêu nhanh cỡ nào, nào có thể chịu được chênh lệch 20 mấy năm thời gian. Mà khi ở bên ngoài ồn ào náo động, Hành Quận Vương đã mời Vương Ly Dao vào trong phòng bao đỉnh lầu. Hòa nhã nói, thiên hà chân truyền phi phàm, quả nhiên ngươi không sỉ nhục danh tiếng của thiên hà tiền bối. Ly Dao bái kiến hành quận vương điện hạ. Vương Ly Dao đúng mực hành lễ. Miễn lễ miễn lễ, Ly Dao ngươi vừa ăn nhiều linh ngưu nhục, ta không dùng đồ dầu mỡ chiêu đãi ngươi. Hành quận vương dặn dò đại quản sự bên cạnh nói, nấu một ấm tiên trà, chuẩn bị chút linh quả tiên linh thượng phẩm chiêu đãi Ly Dao tiểu thư. Đúng rồi, nhớ trong kho băng tinh có một con tây hải tuyết cơ ngư nặng 5 cân, bảo nhà bếp hấp nguyên vị, cho Ly Dao giải ngấy. Điện hạ, tuyết cơ ngư đó chính là nguyên liệu do Di Phi nương nương chỉ định đại quản sự thấp giọng nói. Một là tuyết cơ ngư cực kỳ hiếm, hai là có hiệu quả dưỡng nhan tư cơ bất phàm đối với nữ tử. Mỗi con tuyết cơ ngư đều có giá trên trời ở Quy Long Thành, càng không nói là bảo ngư nặng 5 cân. Bảo ngươi đi thì đi. Hành quân vương nghiêm mặt, Di Phi nàng ấy đã ăn 2 lần rồi, bớt ăn 1 lần cũng đâu chết. Ly Dao chính là khách quý của bổn vương, dĩ nhiên phải dùng nguyên liệu tốt nhất chiêu đãi. Vương Ly Dao vừa muốn cự tuyệt nhưng lại bị hành quận vương ngăn lại nói, Ly Dao đừng khách khí, lần này ngươi chọn Bạch Vân Lầu của ta, khiêu chiến Đại Thiên Kiêu Thí Phong, vốn dĩ có thể mang tới nhân lưu và danh tiếng cho Bạch Vân Lầu, chỉ là một con tuyết cơ ngư thì tính là gì? Ngươi đánh ở chỗ ta, tuyệt đối đừng đến chỗ khác. Vậy Ly Dao đa tạ quận vương điện hạ. Vương Ly Dao thoáng do dự nói, chỉ là lôi đài kia đổi. Hành quận vương không chút do dự đáp, bổn vương lập tức đổi lôi đài Hắc Diệu Thiết, mời trận pháp đại sư bố trí trận pháp phòng ngự, bảo đảm không chậm trễ chiến đấu của Ly Dao tiểu thư. Hành quận vương phát hiện mấy trăm năm trước, bản thân kinh doanh quá chính trực, chỉ dựa theo con đường truyền thống mà đi, nhưng sau khi nếm được hồng lợi từ cuộc thi dạ dày vương, tâm tư của ông ta đã linh hoạt lại. Trận chiến Đại Thiên Kiêu Thí Phong tuyệt đối còn có thể thu hút nhãn cầu hơn cuộc thi dạ dày vương, làm đến cuối cùng, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng sẽ bị thu hút lực chú ý, có thể biết rõ điều này sẽ mang tới bao nhiêu lợi nhuận cho Bạch Vân Lâu. Nhân lần nhiệt triều này, sau này 3 năm tổ chức một lần cuộc chiến đại, không, Thiên Kiêu bình thường thí phong, tuy sức hấp dẫn và lực ảnh hưởng không bằng Đại Thiên Kiêu Thí Phong, nhưng cũng có thể có được danh tiếng và nguồn khách trường kỳ. Hành quận vương cảm thấy bản thân giống như là nhìn thấy cửa lớn của thế giới mới, trước đây đã sống ổn hơn 600 năm rồi. Còn mục đích phía sau của Vương Ly Dao ở cuộc chiến này, ông ta hóng náo nhiệt kiếm tiền là được, có liên quan gì tới một quận vương an nhàn như ông ta. Điều quan trọng nhất là đợi sau khi Ly Từ trở về, bảo đảm có thể cho nàng ăn no, cũng không đuổi nàng đi nữa. Đúng rồi, Ly Dao tiểu thư có quen biết Vương Ly Từ. Nhớ tới Ly Từ, hành quận vương liền hiếu kỳ hỏi một câu. Ly Từ tỷ tỷ là đại tộc tỷ của đời chữ Ly trong nhà chúng ta. Vương Ly Dao nói, chắp tay cảm kích nói, đại tộc tỷ từng viết thư về nhà, đặc biệt nhắc tới ân tình của quận vương. Trước khi Ly Dao lên kinh, phu thân đã đặc biệt căn dặn, lệnh ta phải thay ông ấy biểu thị cảm tạ với quận vương điện hạ. Chẳng trách, ha ha, chẳng trách Ly Dao tiểu thư sẽ chọn Bạch Vân Lầu của ta tiến hành cuộc chiến thí phong, tốt tốt tốt, bổn vương quả nhiên là người tốt có phúc báo. Hành quận vương bỗng cười nói, sau đó lại hỏi, lệnh tôn tên húy là. Phụ thân Trường Ninh Vương thị thủ triết, hiện tại đảm đương chức tộc trưởng. Vương Ly Dao không hề che giấu về việc này. Vương thủ triết. Hành quận vương hơi cau mày nghĩ ngợi, chưa từng nghe qua. Có điều có thể nuôi dưỡng đại thiên kiêu Ly Dao tiểu thư ưu tú như vậy, có lẽ không phải người thường, có cơ hội có thể gặp một chút. Ông ta chưa từng nghe nói cũng vô cùng bình thường, thời gian vương thị quật khởi quá ngắn, danh vọng cũng hầu hết tập trung trong Lũng Tả quận. Chỉ là một thế gia lục phẩm, cho dù gây ra chút sóng gió, ở trong mắt đại nhân vật cao cao tại thượng như Quy Long Thành, chẳng qua là chút danh tiếng nhỏ bé mà thôi. Trừ phi người có lòng đặc biệt để ý, nếu không, rất khó sẽ theo dõi đến Trường Ninh Vương thị. Ông ta nói lời này cũng khách khí với Vương Ly Dao, ông ta vốn không có hứng thú gì với Vương Thủ Triết. Sau đó, ông ta chuyển lực chú ý lên việc làm thế nào chiêu đãi Ly Dao. Hành quận vương thân là lão tiền bối của hoàng tộc, đối với một số người trẻ ưu tú nhìn thuận mắt, cũng thường có lòng dẫn dắt. Vương Ly Dao là người thông minh nhạy bén cỡ nào, cũng cảm nhận ra được sự xem nhẹ và qua loa của hành quận vương đối với phụ thân. Có điều trong lòng nàng không để tâm. Phụ thân Vương Thủ Triết của nàng, đó là người kinh thiên vĩ địa cỡ nào. Chỉ có chân chính tận mắt nhìn thấy mới có thể hiểu đó là nhìn xa hiểu rộng, hùng tài vĩ lược cỡ nào. Bây giờ, danh tiếng của Vương thị không hiện, chẳng qua là phụ thân cố ý che giấu mà thôi. Sớm muộn cũng có một ngày, danh tiếng của hắn sẽ chấn động cả Đại Càn Quốc. Đến chừng đó, những kẻ bây giờ xem thường hắn, dĩ nhiên sẽ hiểu bản thân đã sai cỡ nào. Lũng Tả quận, Trường Ninh vệ, Bình An trấn. Vương thị chủ trạch. Không thể không cảm khái, năm xưa Trụ Hiên lão tổ thật sự rất có tính toán, cho DF là ở thời đại khai hoang tiền tài thiếu thốn, ông ấy vẫn xây dựng chủ trạch rất lớn. Điều này đã lưu lại cho con cháu của Vương thị phồn diễn sinh tức đuề huề, mở rộng không gian nhân đinh. Vương Thủ Triết rất nhàn. Các tộc nhân đều rất ưu tú, trên cơ bản đều có thể xử lý tốt chuyện mà bản thân phụ trách. Vì vậy, sau khi bọn họ đã gánh vác sự vụ gia tộc, mỗi người một phương diện, cuộc sống của Vương Thủ Triết lại trở nên ngày càng nhàn hạ. Mỗi ngày ở trong tiểu viện, ngoài trừ chơi cùng lão bà, cháu gái, còn có trọng tôn tử, hắn còn trồng hoa chăm cỏ, nuôi dưỡng gây trồng phẩm chủng thực vật mới. Đương nhiên, tu luyện cũng phải tu luyện, dù sao đây là bài học mỗi ngày. Có điều ngoài ra, Vương Thủ Triết còn có thời gian rảnh rất nhiều. Tục ngữ nói, đứa trẻ dù khổ tới đâu cũng không thể nghèo túng giáo dục. Vì vậy, Vương Thị cực kỳ xem trọng sự trưởng thành khỏe mạnh của các hài tử. Trong đó, người coi trọng nhất chính là gia chủ Vương Thủ Triết. Không gian nhẫn trữ vật thượng phẩm của hắn không nhỏ, gần với nhẫn trữ vật Vô Tận Nguyên của Vương An Nghiệp. Mà trong nhẫn trữ vật này, có 3 phần không gian dùng để chứa các loại thiên chương cổ tịch văn học lưu truyền thiên cổ, cửu chương toán thư, 300 câu hỏi nhập môn trận pháp, cầm tay dạy ngươi bắt đầu luyện khí từ con số 0, kiến thức luyện đan nền tảng trăm ngày nhập môn, tộc học khóa khóa thông, lượng điểm đề ưu cùng với Vương Thị toán học nền tảng, Vương Thị vật lý nền tảng, Vương Thị hóa học nền tảng, những kiến thức lý khoa do Vương Thủ Triết tự biên soạn lúc nhàm chán. Đương nhiên, Vương Thủ Triết còn tìm một đám tiên sinh ưu tú, cùng đích thân vất vả biên chế Vương Thị 500 bài thi bí truyền, đây xem như là một phúc lợi đặc biệt nho nhỏ mà Vương Thủ Triết dốc hết tâm huyết chuẩn bị cho các hài tử Vương Thị, vì để có thể khiến bọn chúng duy trì vị trí dẫn đầu tốt hơn trong tộc học. Dù sao thì Vương Thị tộc học bây giờ có quy mô ngày càng lớn, số lượng hài tử của nội bộ Vương Thị chỉ chiếm khoảng 1/100 trong số đó. Vương Thủ Triết bưng một ấm trà, thong dong đi vào nội bộ chủ trạch. Từng cây cao lớn tráng kiện, tàn cây tán rộng như hoa quang, che ra từng vùng bóng mát. Đi dưới con đường rợp bóng này, thật sự vô cùng thoải mái. Những cái cây này đều là do người khai thác của Bình An Vương Thị năm đó như Trụ Hiên Lão Tổ, Vũ Tá Lão Tổ Tông, Vũ Hữu Lão Tổ Tông trồng xuống. Đây chính là đạo lý người trước trồng cây, hậu nhân thừa bóng mát. Vương Thủ Triết rất hưởng thụ loại cảm giác được các Lão Tổ Tông che chở như vậy, điều này khiến cảm giác quy thuộc đối với gia tộc của hắn càng mãnh liệt, cùng với cảm giác trách nhiệm đối với các con cháu đời sau. Hai tử Vương Thị qua từng thế hệ mới là nền tảng chân chính trong tương lai của Trường Ninh Vương Thị. Ở phía xa, dưới một gốc cây to lớn mấy người ôm mới hết, một đám trẻ con lớn nhỏ chơi đùa vui vẻ dưới tán cây, bọn họ cười sáng lạn như ánh mặt trời, vô ưu vô lo bất bao. Chính là bây giờ Vương Thị đủ cường thịnh mới có thể che chở cho các thế hệ hài tử của Vương Thị này, cho chúng có một không gian trưởng thành khỏe mạnh. Mà dưới sự cố gắng bồi dưỡng và thúc giục hết lòng của Vương Thủ Triết, cũng bồi dưỡng ra từng thế hệ tộc nhân ưu tú, ví như Ly Từ, Lạc Thu, Tông Xương. Vì vậy, Vương Thủ Triết nguyện ý duy trì truyền thống này xuống, trang thủ bồi dưỡng ra càng nhiều tộc nhân ưu tú. Khi Vương Thủ Triết ôm thiện ý đi tới gần lũ trẻ, đám trẻ kia lập tức như trúng thời gian tĩnh chỉ thuật, toàn bộ biến thành từng con rối nhỏ đáng yêu, những ý cười rực rỡ trên gương mặt cũng theo đó cứng lại như băng phong. Sau một lúc, không biết là ai dẫn đầu hét lên một câu, tứ lão thái gia đại ma vương ra ngoài tuần trạch rồi, chạy mau. Sau đó một đám trẻ con lập tức như sực tỉnh từ trong mộng, đứa nào cũng lập tức bước chân nhỏ, co chân điên cuồng bỏ chạy tán loạn. Trải qua điều giáo trường kỳ, bọn họ đều đã tổng kết ra kinh nghiệm, biết không thể chạy cùng một hướng, mà là làm chim vỡ tổ. Suy nghĩ như vậy, dĩ nhiên là thái độ vốn có thể chạy được một người thì chạy được một người. Chỉ đáng tiếc, bọn chúng còn quá trẻ, cuối cùng vẫn xem thường Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết không hề thay đổi biểu cảm trên mặt, tựa như đã quen, chính là duy trì nụ cười hòa nhã. Từng gốc dây leo đâm tủa từ mặt đất nứt ra, giống như mái tóc dài của ma nữ, cuốn lấy từng con khỉ nhỏ nghịch ngợm, sau đó kéo tới trước mặt của Vương Thủ Triết. Tổng cộng 8 đứa trẻ, không có ai chạy thoát. Đương nhiên, đám trẻ này chỉ là một phần của các hài tử trong Vương Thị. Vương Thị bây giờ đã khác xưa, từng thời mọc nhánh nảy mầm, dĩ nhân nhân đinh ngày càng hưng thịnh. Dưới sự che chở của gia tộc, bọn họ trưởng thành khỏe mạnh, tương lai sẽ trở thành nền tảng hưng vượng của Vương Thị. Có điều lúc này, bọn họ đều đã bị dọa sợ, từng gương mặt non nớt trắng bệch, đôi chân mềm nhũn. Sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người của một nữ hài tử trong đó. Tự như bé gái đó chính là chủ tâm cốt trong đám trẻ con này. Chào tứ gia gia. Một bé gái khoảng chừng 10 tuổi chớp mắt ẩn ẩn nước nhìn Vương Thủ Triết, sao người đột nhiên lại trói chúng ta lại? Có phải là đã phạm lỗi gì không? Biểu cảm trên cả gương mặt nàng ta đều là vô tội, vô cùng bình tĩnh. Vương Anh Khởi chính là một trong tôn nữ nhi của lão ngũ đời chữ thủ Vương Thủ Dũng, xếp thứ 20 trong đời chữ Anh, xưng là nhị thập tiểu thư. Đừng thấy khi Thủ Dũng còn trẻ ngơ ngơ nhưng đứa cháu gái này lại là người rất nghịch ngợm tinh quái, mới chỉ 10 tuổi đã xưng bá ở tộc học, ngay cả Vương Tông Huy, phụ thân của nàng ta cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Có điều, theo nồng độ huyết mạch từng thời của Vương Thị không ngừng nâng cao, hiệu ứng ném cầu tuyết dần tích lũy, đến đời thứ 9 chữ Anh và chữ Thất, đời thứ 10 chữ Toàn và chữ An, tư chất huyết mạch bẩm sinh của các hài tử đều có sự nâng cấp rõ ràng. Hiện tại đời thứ 11 chữ Ninh và chữ Mai mới chỉ có 2 người, bây giờ vẫn chưa nhìn ra được biến hóa quá lớn. Nhưng hiển nhiên theo thời gian, sau khi hàng loạt hài tử đời thứ 11 ra đời thì có thể thể hiện ra. Giống như khi phụ thân của Vương Anh Khởi là Vương Tông Huy ra đời, gia gia của hắn là Vương Thủ Dũng đã là thiên kiêu linh đài cảnh tam trọng huyết mạch. Thế nên khi Vương Tông Huy 8 tuổi đã đo ra trung phẩm ất đẳng huyết mạch, trong cả đời chữ Tông, xem như là huyết mạch đứng đầu. Sau đó là dựa vào ba loại đan dược khởi linh, tồi huyết, tẩy tủy do gia tộc cung cấp miễn phí cho đệ tử trực mạch, bước vào trung phẩm giáp đẳng huyết mạch. Sau đó Thủ Dũng lại tiêu tốn tâm sức kiếm cống hiến gia tộc, cộng thêm phần thưởng của gia tộc, thiếu nợ cống hiến, mẫu tộc quyên góp, Liễu Nhược Lam âm thầm hỗ trợ, hao tâm tốn sức đào ra một viên tẩy tủy đan và vô cực bảo đan. Giúp Vương Tông Huy bước vào nhị trọng huyết mạch bính đẳng khi ở luyện khí cảnh, khi một đời sử dụng hai viên tẩy tủy đan, hiệu quả của viên thứ hai sẽ trở nên rất yếu, đại khái chỉ có một phần hiệu quả. Nhưng cho dù như vậy cũng tạo nên sự phi việt của Vương Tông Huy, huyết mạch đã cao hơn cha hắn Vương Thủ Dũng một bậc. Chẳng những tăng thêm một thiên kiêu không tồi cho gia tộc, tiếp đó thê tử mà hắn cưới cũng trở thành tiểu thiên kiêu trung phẩm ất đẳng. Kết quả sinh ra đại nhi tử Vương Thất Khinh là trung phẩm bính đẳng tức Vương Tông Huy không nhẹ, dựa theo quy tắc gia tộc, mất đi một bộ khởi linh, tồi huyết, tẩy tủy đang thăng cấp đến trung phẩm ất đẳng miễn phí. May mà nữ nhi Vương Anh Khởi của Vương Tông Huy, hai năm trước, khi kiểm tra tư chất đã bộc lộ khí vận, trời sinh là trung phẩm giáp đẳng, dĩ nhiên là khiến Vương Thủ Dũng vừa thích vừa yêu sầu, chỉ dựa vào đan dược như tẩy tủy đan, có thêm hai bộ nói không chừng cũng có thể xông lên thiên kiêu. Có điều, loại thiên kiêu đó chỉ là miễn cưỡng bước vào phạm trù thiên kiêu mà thôi. Nhưng nếu lại có thêm một viên vô cực bảo đan, không nói tới thứ đó ngày càng hiếm trên thị trường, cho dù có, hai phụ tử Vương Thủ Dũng vẫn chưa trả hết khoản nợ lúc trước nữa. Bởi vì hai phụ tử bọn họ đều là thiên kiêu, tiêu hao tài nguyên rất lớn, hơn nữa tương lai sẽ càng tiêu hao nhiều hơn. Trừ phi không muốn tiến bộ, từ bỏ tử phủ chi lộ trong tương lai. Nếu không chắc chắn phải nhân lúc còn trẻ, càng phát triển càng tốt, lưu lại thời gian mài dũa dồi dào cho tương lai thiên nhân cảnh đỉnh phong. Lỡ như xung kích thất bại, nếu còn trẻ, nói không chừng còn có cơ hội thứ hai. Vì vậy, tử phủ chi lộ của thiên kiêu cực kỳ tiêu hao tài nguyên, nhìn thế gia thất phẩm Trấn Trạch Uông Thị là biết, để cung dưỡng một thiên kiêu, toàn tộc đều đang thắt lưng buộc bụng. Vì vậy, tuy Thủ Dũng cống hiến nhiều, chia được tài nguyên cũng nhiều nhưng vẫn rất nghèo. Chỉ riêng tu luyện thường ngày của hai phụ tử đã đau đầu rồi, lại cộng thêm tôn nữ thiên kiêu chỉ là Vương Thủ Dũng nhất mạch này, tương lai định so với thế gia tứ phẩm sao? Trong tình huống rất bất đắc dĩ, phụ tử Vương Thủ Dũng chỉ có thể cứng da đầu tìm tới Vương Thủ Triết. Mà Vương Thủ Triết cũng kiên định cho rằng, thăng, cho dù thế nào cũng phải thăng. Cống hiến không đủ thì mượn nợ tộc khố trước, bỏ lỡ cơ hội thì xong. Tăng tư chất huyết mạch đến gần thiên kiêu trước rồi dựa vào vô cực bảo đang xông lên, có thể xông cao bao nhiêu thì cao bấy nhiêu. Dù sao thì giữa thiên kiêu với thiên kiêu cũng có chênh lệch không ít, một số thiên kiêu ở hàng đầu, nếu đủ may mắn thậm chí còn có cơ hội tiến tới thần thông cảnh. Vương Thủ Triết vung một khoản này, dĩ nhiên phụ tử Thủ Dũng hết sức vui mừng, hài lòng quay về. Nhưng theo đó cũng mang tới áp lực vô cùng lớn đối với gia chủ như Vương Thủ Triết. Thực ra, với tài lực hiện giờ của Vương Thị, mua một viên vô cực bảo đan đã không tính là quá áp lực, cho dù mỗi năm mua một viên cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ xuất ra một thiên kiêu thì dễ nhưng bồi dưỡng một thiên kiêu lại khó. Bồi dưỡng một thiên kiêu tới tử phủ cảnh, trước sau phải 250 năm tới 350 năm, quản đi những đan dược thăng cấp tư chất như kiểu vô cực bảo đan không nhắc tới, tổng hao tốn đã đạt tới 3.000 vạn tới 4.000 vạn, bình quân mỗi năm phải tiêu tốn khoảng 100 vạn. Đương nhiên, đó chỉ là tiêu hao bình quân hàng năm. Còn tiền kỳ vĩnh viễn là con số vô cùng khoa trương, chỉ là ngày càng tiếp cận tử phủ cảnh sẽ càng tiêu tốn nhiều, đặc biệt là khi xung kích tử phủ cảnh, tiêu hao lớn nhất, cảm giác đó tự như tiêu hao khi hài tử kết hôn phần lớn gia tộc đều cần thời gian dài để tích lũy. Đương nhiên áp lực của Vương Thủ Triết không phải là bồi dưỡng một người, thậm chí là mấy tử phủ cảnh mà có áp lực. Trên thực tế, số lượng thiên kiêu và đại thiên kiêu của Vương thị quá khoa trương, mà con cháu đời sau từng người giáng lâm nhân thế, người có tư chất ưu tú không thể không bồi dưỡng chứ. Mỗi lần thêm một thiên kiêu, thậm chí là tiểu thiên kiêu, nói ra thì đó là tích lũy nội tình hùng hậu, gia tộc càng cường thịnh, đó cũng là gánh nặng gia tộc nặng trĩu. Đây cũng là lý do tại sao những tử phủ thế gia kia bồi dưỡng thêm một hoặc hai tử phủ cảnh vô cùng khó khăn. Không phải là nghiến răng mua không nổi vô cực bảo đan, mà là thực sự gia tộc không đủ nội tình, không bồi dưỡng được. Vì vậy, từ đầu tới cuối, Vương Thủ Triết phải dẫn dắt gia tộc, không ngừng khai thác hạt địa, kiếm càng nhiều tiền hơn, thu thập tài nguyên nhiều hơn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể ứng phó với tổng chi tiêu hàng năm ngày càng lớn của gia tộc trong tương lai. Những ý nghĩ này nói thì chậm nhưng trong lòng Vương Thủ Triết cũng chỉ thoáng qua trong vài hơi thở. Hắn chỉ là sau khi nhìn thấy Vương Anh Khởi, mạch suy tư trong lòng lần lượt cảm khái vô cùng. Khởi khởi nha đầu. Vương Thủ Triết cười híp mắt xoa đầu của nàng, tử già già nghe nói gần đây ngươi rất hoạt yêu, thành lập Thiên Nữ Minh. Với Vương Anh Tuyền trong tộc học, điều kiện gia nhập là 1. Trẻ em dưới 15 tuổi, 2. Huyết mạch đạt tới trung phẩm ất đẳng, 3. thành viên phải phục tùng mệnh lệnh của Minh Chủ Vương Anh Tuyền, Phó Minh Chủ Vương Anh Khởi vô điều kiện. Không sai. Vương Anh Khởi và Vương Anh Tuyền, một nhị thập tiểu thư đời chữ Anh, một nhị thập nhất tiểu thư đời chữ Anh. Bây giờ hai người nhỏ nhất đã bắt đầu khi nam bá nữ trong tộc học. Hơn nữa dần dần đã có khí tượng của tổ chức lớn nhất Vương thị tộc học, có rất nhiều tiên sinh đều hết cách với các nàng. Tứ gia gia, thế này có gì không đúng? Vương Anh Khởi tràn ngập vẻ vô tội trong ánh mắt nói, tổ chức của chúng ta xưng đầy đủ là Liên minh hỗ trợ thiếu nữ thiên tài. Là vì bảo vệ các nữ hài tử yếu thế bị tiên sinh và đồng học ức hiếp. Hơn nữa, tiểu nhị thập nhất qua mấy năm nữa phải đến thánh địa tu luyện rồi, sau khi gia gia và phụ thân thương lượng, cũng bảo ta đi cùng, phải bảo vệ tiểu nhị thập nhất thật tốt. Ta thành lập Thiên nữ minh. Chính là góp chút nội tình cho tiểu nhị thập nhất, lót đường cho thánh tử chi lộ của nàng trong tương lai. Gì? Vương thủ triết đờ đẫn, bổn tộc trưởng muốn anh Tuyền bước vào thánh lộ khi nào? Ta chỉ là bảo nàng ta tới thánh địa tu hành thôi. Sao bây giờ kế hoạch bồi dưỡng gia tộc lại có hạng mục mà Vương thủ triết không biết? Tiểu nhị thập nhất tự nói. Vương Anh Khởi chớp mắt đáp, nàng nói, Hữu An lão tổ của mẫu tộc nàng nói rồi, cho dù là tán gia bại sản cũng phải ủng hộ anh Tuyền xung kích thánh lộ, không thể để ai đó một tay che trời, bao biện, muốn để ai xung kích thì người đó xung kích. Tứ gia gia, người nào đó mà Hữu An lão tổ nói là ai? Ách cha ha ha, Vương thủ triết bắt đầu giật giật mí mắt, Phòng Hữu An ơi Phòng Hữu An, ngươi thật sự rất mưu tính sâu xa, vì Phòng thị cuộc khởi mà vắt hết tinh lực suy nghĩ. Ăn chực một đại thiên kiêu cũng thôi đi, còn định ăn chực chủ nhân thánh địa. Vương thủ triết ta, khi nào một tay che trời, độc đoán. Tranh thì tranh, ai sợ đã, vậy không phải Vương thủ triết ta một bên là nữ nhi, một bên là cháu gái sao? Đợi đã, đây hình như không chỉ thế. Nhớ mấy chục năm trước, cháu gái lớn Vương Ly từ viết thư về nói phải cùng sư tôn tới Hàn Nguyệt Tiên Triều. Nàng cũng biểu đạt trong lòng, ý tứ của sư tôn nàng hình như là phải bồi dưỡng nàng thật tốt, tương lai cho nàng tham gia cuộc chiến thánh tử, bước vào vị trí chủ nhân thánh địa. Ba người. Nữ nhi, tôn nữ, chất nữ Vương thủ triết lập tức hơi đau đầu. Tứ gia gia người sao vậy? Trong lúc Vương thủ triết ngẩn ngơ, giọng nói thanh thúy của Vương Anh Khởi vang lên, nếu người cảm thấy. Liên minh hỗ trợ Mỹ thiếu nữ thiên tài của chúng ta không phù hợp, vậy người ta đi giải tán. Cái này không cần. Vương thủ triết không sao cả nói, đáy lòng lại thầm nghĩ, loại tổ hợp thiếu nữ như trò chơi gia đình này, chẳng bao lâu sẽ sụp đổ trong nội bộ, tiêu tán như mây. Đợi đặng trân cái tên trước mà Khởi Khởi nói có chữ Mỹ sao? Tốt quá rồi, Tử gia gia đã đồng ý rồi, vậy. Liên minh hỗ trợ của thiên tài Mỹ thiếu nữ vô địch của chúng ta đã có thể chính thức treo bảng thành lập rồi. Vương Anh Khởi không ngừng hoan hô. Còn có hai bé gái cũng hoan hô theo. Mí mắt của Vương thủ triết giật giật. Khởi Khởi, đứa nhà đầu tinh nghịch này thật sự rất biết thuận cột mà treo. Cái gì gọi là ta đồng ý rồi? Nhìn dáng vẻ vui sướng kia của ngươi, lẽ nào đã quên bản thân vẫn bị ta trói sao? Tiểu tử thủ dũng kia cả đời ngoan ngoãn chất phác, sao lại sinh ra đứa cháu gái như vậy? Ngay sau đó, hắn cười ha ha nói, Khởi Khởi à, mấy năm nữa ngươi phải cùng anh Tuyền tới thánh địa cầu học tu hành rồi, có vui không? Vui. Vương Anh Khởi cười rất sáng lạng. Khởi Khởi ngươi xem, Trường Ninh Vương thị chúng ta chẳng qua là gia tộc lục phẩm nhỏ bé, đối với những gia tộc cao cao tại thượng kia mà nói, chúng ta chính là tiểu tộc nông thôn. Vương thủ triết ý tứ sâu xa nói, đợi ngươi và anh Tuyền đến thánh địa, nhất định phải tranh khí cho Vương thị chúng ta, không thể để cho người ta xem thường Vương thị chúng ta. Ừm, Tứ gia gia, Khởi Khởi chắc chắn sẽ chăm chỉ cố gắng để những tên mắt chó xem thường người khác kia biết, Vương thị chúng ta lợi hại cỡ nào. Vương Anh Khởi tỏ vẻ nghiêm túc mà trịnh trọng nói. Vậy thì tốt, Tứ gia gia dựa vào ngươi đó. Vương thủ triết nói xong liền cười híp mắt, bắt đầu móc ra ngoài các loại văn cổ thơ ca tuyển tập, cùng với tài liệu dạy học do hắn chuyên tâm biên soạn. Những cái này, còn có số kia nữa đều cho ngươi. Mỗi một tháng đều tới tiểu viện của Tứ gia gia kiểm tra. Kiểm tra qua thì có thưởng, kiểm tra không qua thì chịu phạt. Hả? Vương Anh Khởi như bị sét đánh, cả người ngây ngốc như chim gỗ. Nàng ta muốn chạy nhưng bị trói rồi làm gì chạy được nữa? Sách nhét vào trong lòng ngày càng nhiều, lòng nàng cũng ngày càng trùng xuống, cả trái tim đều lạnh lẽo. Nàng ta biết, Tứ gia gia nói kiểm tra, vậy thì thật sự phải kiểm tra, tuyệt đối không hề giả dối, cũng tuyệt đối đừng nghĩ tới gian lận qua cửa. Tứ gia gia chưa từng đùa ở phương diện này. Trong tích tắc, Vương Anh Khởi chảy nước mắt cảm động. Đây cũng là lý do mà danh hiệu Đại Ma Vương của lão nhân gia Tứ gia gia hắn truyền lại từ đời này sang đời khác. Ngoài trừ Vương Anh Khởi, những đứa trẻ khác cũng không có ai có thể thoát khỏi ma trảo của Đại Ma Vương. Vương Mai tỉnh, ngươi là đại tỷ của đời chữ Mai, tuy bây giờ đời chữ Mai chỉ có một mình ngươi nhưng vẫn phải mang tới danh tiếng tốt cho đời chữ Mai sau này. Phải cố gắng giống như đại tỷ Ly từ năm xưa. Vương Thụ Triết ý vị sâu xa nhét một đống tài liệu học tập nền tảng cùng với thơ ca cổ văn đề cao văn hóa tố dưỡng vào trong lòng của Vương Mai tỉnh 9 tuổi. Cảm ơn sự quan tâm của người, lão tổ tông. Vương Mai tỉnh cũng chảy nước mắt cảm động. Đến đời thứ 11 của nàng, bởi vì chênh lệch vai với quá lớn, đối mặt với đời chữ Thủ và đời chữ Lạc thứ 7 của Vương Thị đều đã trực tiếp gọi là lão tổ tông. Giống như Vương Thụ Triết gọi Vương Lung Yên đời thứ 3 cũng là lão tổ tông vậy. Ninh Huy, ngươi là trưởng huynh đời chữ Ninh, phải làm gương. Vương Thụ Triết lại nhét vào một đống tài liệu nhập môn cho Vương Ninh Huy. Bé Nam mới chỉ 4 tuổi kia còn chảy nước mũi mơ hồ. Vương Tuyền Y, đây là phần của ngươi. Vương An Tụng, Vương An Trạch, Vương Tuyền Ngữ, Vương Tuyền Cầm, các ngươi đừng cúi đầu, tứ lão thái gia tuyệt đối sẽ không thiên vị. Vương Thụ Triết hiểu rõ từng đứa tiểu bối trong gia tộc như bàn tay với ngón tay. Hắn giống như ngọn gió trong ngày xuân, ấm áp bay bọc mỗi một tiểu bối trong gia tộc, không sót một người. Mỗi một đứa trẻ đều nhận được sự quan tâm và ân cần khuyên học của các trưởng bối, không ai không lộ ra tiếng nghẹn ngào vui tới trào nước mắt giàn giụa, kích động tới mức nói không nên lời. Điều này khiến Vương Thụ Triết rất vui mừng, hài tử của Vương Thị chúng ta quả nhiên đều là hài tử tốt tràn ngập ý chí chiến đấu, cũng đều dùng nước mắt đáp lại sự quan tâm yêu thương của đại gia trưởng như Vương Thụ Triết hắn. Tốt, thật là một đám trẻ ngoan. Đây mới là nền tảng thịnh vượng bất suy của Vương Thị trong tương lai chứ. Sau khi khích lệ xong, những linh thực kia lần lượt thu vào trong lòng đất, biến mất tâm. Vương Thụ Triết bưng ấm trà, thi thoảng nếm một ngụm linh trà thượng hạng, lắc lư, tâm tình cực kỳ thoải mái tiếp tục tuần tra quanh chủ trạch, nhìn xem có thể mang tới thêm tình yêu của trưởng bối cho đám trẻ tiếp theo không. Đợi đến khi thân ảnh của Vương Thụ Triết hoàn toàn biến mất ở trong góc, đám trẻ vốn dĩ khóc thút thít đều ngồi phịch xuống đất, ôm theo một đống sách lớn, bắt đầu gào khóc thật to. Bọn họ khóc thương tâm như vậy, bị thương như vậy. Một số đại hài tử lớn tuổi hơn cũng ló đầu ra từ trong góc, trong ánh mắt mang theo mấy phần vui vẻ khi người gặp họa, còn có mấy phần chua xót và hoài niệm. Nhớ năm xưa, bọn họ cũng từng trải qua như vậy. Không trải qua chiếu cố ân cần của đại ma vương, sao có thể tính là tộc nhân Vương Thị đúng quy tắc? Không nhắc tới chuyện lặt vặt của chủ trạch Vương Thị nữa. Vương Ly Giao ở quốc đô Quy Long thành xa xôi, ngày tháng tiếp theo thật sự vô cùng đặc sắc. Hành quận vương đã lĩnh ngộ được thủ đoạn kinh doanh thật, dùng tốc độ nhanh nhất phá bỏ lôi đài đủ dùng để khiêu vũ, ăn cơm nguyên bản, đổi thành lôi đài hắc diệu thiết, tiêu tốn lượng lớn tài nguyên xây dựng trận pháp trong ngự. Thuận tiện, ông ta mượn cớ muốn dựng lôi đài chắc chắn cho Ly Giao đại thiên kiêu, ngăn chặn những người khiêu chiến khắp nơi ngoài cửa, bắt từng người đăng ký tạo sổ. Nếu dùng lời của ông ta mà nói, đại càn quốc chúng ta là xã hội văn minh, hễ là cuộc thi dĩ nhiên phải có quy tắc, mời đăng ký lấy số, dựa theo ngày hẹn tới khiêu chiến. Tuy hành động này khiến rất nhiều người bất mãn, nhưng ai bảo đó là hành quận vương? Nếu không phải tuổi tác của ông ta đã quá lớn, đã không phù hợp tiếp nhận đại đế truyền thừa, ắt hẳn sẽ có tư cách tham gia cuộc chiến tranh đế. Nhân vật như vậy đang chế định quy tắc, cho dù có ý kiến lớn tới mấy cũng chỉ có thể cười ha ha tiếp nhận, còn phải khen mấy câu hành quận vương làm rất hay. Kỳ thực, đó là hành quận vương có ý định xào nhiệt, chuẩn bị duy trì nhiệt độ, tận lực bảo trì lâu hơn. Như vậy, Vương Ly Giao được hành quận vương cho ăn ngon uống ngon, cứ cách 2 ngày sẽ tiếp nhận một lần khiêu chiến của thiên kiêu trẻ ở Quy Long Thành. Ta là thiên kiêu trẻ xếp thứ 17 ở Quy Long Thành, Tôn Thiên Thu của Tôn Thị Tứ Phẩm ở Quy Long Thành, thiên nhân cảnh tầng 2 đỉnh phong, năm nay 93 tuổi. Sau đó, cái người tên Tôn Thiên Thu này bay ra khỏi lôi đài sau 10 nhịp thở. Lại trôi qua 2 ngày. Ta là U Dương Phi Dương của U Dương Thị Tứ Phẩm ở Quy Long Thành, thiên nhân cảnh tầng 3 đỉnh phong, năm nay 113 tuổi, xếp hạng thứ 16. Ở Bạch Vân Lầu, người đông như hội, trong tình huống các phòng bao lớn có mức tiêu phí thấp nhất vượt qua 3 lần so với gốc đã hết sạch, toàn bộ các tán đài tạm thời bổ sung vị trí cũng đã lấp đầy chỗ ngồi và rượu thịt. U Dương Phi Dương kia chống đỡ được 15 nhịp bị văng ra khỏi lôi đài. Chuyện tương tự như vậy liên tục xuất hiện 5 lần. Cuối cùng thực khách không kìm nén được muốn tạo phản, trong tình huống tiêu phí lớn như vậy còn có thể tới xem thi đấu, có ai không phải là người có quyền có thế có tiền. Trong đó còn có không ít người trong hoàng thất. Cho dù hành quận vương quả thật có địa vị cao, nhưng cũng không thể hố người ta như vậy chứ. Chuyện này đã rất rõ ràng, hành quận vương cố ý xếp những người khiêu chiến lợi hại ở phía sau, dùng mấy tên thiên kiêu rác rưởi kia để góp số. Như vậy, hành quận vương vì để bình ổn cơn thịnh nộ của đám đông, lập tức sắp xếp một trận cao thủ thiên kiêu trẻ xếp thứ 7. Trần Mục Anh thuộc đại càn Trần Thị. Tới khiêu chiến đại thiên kiêu Vương Ly Giao. Là một trong ba thế gia tam phẩm ở đại càn, có tư cách dùng hai chữ đại càn đội trước thế gia. Tuy Trần Thị không cùng tiên đế tới khai hoang vào thời kỳ khai quốc, nhưng lại là một thế gia mới xuất tinh tiến với tốc độ rất nhanh. Bây giờ, Đại Càn Trần Thị vô cùng cường đại, trong gia tộc đã có hai vị lão tổ tông thần thông cảnh. Vì vậy đánh ra tấm bài Trần Mục Anh này khiến cơn thịnh nộ của đám đông bình ổn lại. Sau đó, Hành Quận Vương lại bắt đầu xào ra ngoài, thổi Trần Mục Anh giống như cùng trời cuối đất chỉ có mình ta là độc tôn. Có lời đồn nói Trần Mục Anh là một trong những ác chủ bài ẩn giấu của Trần Thị, hiện tại xếp hạng thứ 7 trong hàng thiên kiêu trẻ, chẳng qua là cố ý che giấu mà thôi. Trong đủ kiểu thổi phồng lại nhuộm đẫm Trần Mục Anh thành một đại thiên kiêu ẩn giấu bách chiến bách thắng. Tự như chỉ cần hắn ta muốn thì có thể tùy ý lấy đầu của người ta như thò túi lấy đồ. Theo sự phân tán của lời đồn, rất nhiều người đều mong chờ mãnh liệt về trận khiêu chiến này. Cho rằng cho dù là lời đồn hay là thật, đây cũng chắc chắn là một trận khiêu chiến đáng để hồi phiếu, không thể bỏ lỡ. Phòng bao tiêu phí thấp nhất của Bạch Vân Lầu đã mau chóng được xào tới 6 lần so với giá gốc. Dưới sự chăm chú của vạn người, Trần Mục Anh thiên nhân cảnh tầng 3 bị đồn tới mức bản thân cũng tăng thêm tự tin, cảm thấy bản thân đủ khả năng chiến đấu với đại thiên kiêu, nhưng hắn thua rồi. Ba nhịp. Trần Mục Anh chỉ xuất ra một chiêu đã bị Vương Ly Giao dùng kiếm chưa xuất khỏi vỏ phá trong một kiếm. Không phải là Trần Mục Anh thật sự tệ như vậy, chỉ là nếu hắn thận trọng đánh với Ly Giao, ít nhất cũng sẽ không đánh tới khó coi như vậy. Có thể thấy thi thoảng, lời đồn sẽ hãm hại người ta, Trần Mục Anh trải qua chuyện lần này, nếu có thể từ trong đáy cốc đi ra, chưa chắc không thể trở thành một người hào kiệt. Người đồng thời bị hố còn có một đám thực khách, vốn dĩ muốn dùng một trận kích chiến sảng khoái để thưởng rượu ăn thịt. Kết quả như thế này. Trần Mục Anh kia dùng để làm nền cho Vương Ly Giao. Trả món đồng thời, Tây Thành Quy Long Thành, vị trí cách hoàng cung một khoảng có một tòa trạch viện chiếm diện tích không nhỏ. Dinh trạch này không xa hoa, trông có vẻ không có gì khác với những dinh trạch khác xung quanh, nhưng trên bảng hiệu ở trước cửa lại chạm khắc ký hiệu Thương Long của Hoàng thất Đại Càn. Đây có nghĩa là chủ nhân của tòa dinh trạch này là Hoàng thất Đại Càn. Ở Quy Long Thành, dinh trạch giống như vậy có rất nhiều. Đại Càn đã phát triển vài ngàn năm, số lượng thành viên hoàng thấy đã sớm nhiều không đếm xuể, sản nghiệp chịu sự quản lý của hoàng thất cũng nhiều tới mức người bình thường vốn không thể tưởng tượng được. Cho dù đến bây giờ, phần lớn người trong hoàng thất đều đã mang huyết mạch cách tương đối xa với huyết mạch thực sự, nồng độ huyết mạch cũng không mạnh mẽ như đích mạch, nhưng so với những thế gia phẩm thấp khác vẫn mạnh hơn rất nhiều, thi thoảng cũng có thể sinh ra đại thiên kiêu. Đời này, trong trực mạch hoàng thất đã sinh ra một vị đại thiên kiêu, tên là Ngô Chí Hành, bởi vì thiên phú dị bẩm mà được Long Xương Đế xem trọng, đặc biệt đón tới quốc đô Quy Long Thành, do danh sư hoàng thất đích mạch dạy dỗ, bây giờ cũng đã mấy chục tuổi rồi. Tòa dinh trạch tên Hành Viên này chính là dinh trạch mà Long Xương Đế ban tặng cho vị đại thiên kiêu trực mạch này. Hậu viện Hành Viên. Trong hoa viên cỏ cây xanh ung, rất có cảm giác thôn quê, một thanh niên đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá gồ lên bên bờ hồ, hai mắt hơi khép lại, tĩnh lặng tham ngộ pháp tắc thiên địa. Dĩ nhiên thanh niên này là chủ nhân của hoa viên này, Ngô Chí Hành. Ở phía sau hắn ta, một đạo hư ảnh hình rồng đã có độ kết thực nhất định đang chậm rãi uốn lượn, tỏa ra uy thế bàn bạc mà lớn mạnh. Nhưng khác với Thương Long toàn thân vàng úa, hư ảnh hình rồng này lại có màu xanh. Không phải là màu xanh biếc của Thanh Long thủy hệ, mà là màu xanh gợn mang theo khí tức mênh mông như trời xanh mây trắng. Dưới long ảnh kia, có một đôi cánh to lớn có năm màu, mang theo khí tức thần thánh mà huyền ảo. Hư ảnh kia chậm rãi lượn vòng, gió trong trời đất cũng tự như chịu ảnh hưởng, hình thành từng đạo phong tức vần quanh thanh niên. Theo nhịp hô hấp một vào một ra của hắn ta, giống như có sinh mệnh vậy. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng dưng, giữa mi tâm của thanh niên tựa như có một đạo kim quang xẹt qua. Nháy mắt, long ảnh màu xanh gần phía sau hắn tựa như sống lại, lòng tin sáng lên, vỗ cánh bay lên bầu trời phát ra một tiếng rồng ngâm dài. Gió. Gió mát rượi giống như nhận được chỉ lệnh, cuồn cuộn gào rít tới từ trong đất trời, lay động cây cỏ giấy lên sóng nước, lại quanh quẩn tới trời cao, rít gào ở nơi rất xa phía bầu trời. Long ảnh màu xanh gần lại giang cánh lần nữa. Gió trong trời đất bỗng thay đổi, cuồng phong nổi lên, mây đen kéo tới, thời tiết bất chợt từ quang đãng trở nên mây đen dày đặc. Trên bầu trời của đình viện, mây đen cuồn cuộn, có từng trận tiếng lôi náo loạn truyền tới. Bỗng dưng, một đạo thiểm điện phá rách màn trời, truyền tới từng trận âm vang huỳnh huỳnh trong thiên địa. Trong tiếng vang lớn, nước mưa như thác nước trút xuống, lại tự như bị ràng buộc, chỉ đổ trong tiểu viện. Bên ngoài bức tường của viện, mặt đất khô ráo như cũ, ngay cả chút hạt mưa cũng không nhìn thấy. Trong màn mưa dữ dội, thanh niên vẫn ngồi xếp bằng, hai mắt khẽ khép, cả người tựa như lâm vào trong hàm nghĩa nào đó khó mà nói rõ, vật ngã lưỡng vong. Mưa rơi trên bả vai, ngọn tóc của hắn chảy xuống theo vạt áo của hắn, y phục của hắn vẫn khô ráo như cũ, không lưu lại chút dấu vết ướt át nào. Đó là vì bên ngoài thân của hắn, trên y phục đang dán một lớp gió khinh bạc như lá mỏng, cách tuyệt với mưa, cũng cách tuyệt với trời đất. Cũng không biết qua bao lâu, mây đen trên đình viện mới dần tản đi. Mây tan, mưa ngớt. Thanh niên trong viện cũng chậm rãi mở mắt. Chí Hành cháu ngoan, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, chúng ta đã sắp chán chết rồi. Bỗng dưng, Bên trên truyền tới một giọng nói tức giận. Thanh niên cũng chính là Ngô Chí Hành ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện trên cây bên cạnh có một tiểu loli mặc váy màu tím đang ngồi. Nàng ta búi hai bím tóc đáng yêu, trên bím tóc buộc dây màu vàng xinh đẹp, gương mặt thanh xuân mơn mởn, trông có vẻ vô cùng xinh xắn đáng yêu. Cũng không biết đã tới bao lâu rồi, hai chân nàng lắc lư, rõ ràng có hơi nhàm chán. Ở bên cạnh nàng còn có một mỹ phụ trung niên ăn mặc kiểu thị nữ, mặc váy màu thu hương, đàn bóp pháp quyết có công dụng ngăn mưa. Thấy nam nhân nhìn sang, mỹ phụ trung niên còn cúi đầu hành lễ với hắn ta. Bái kiến Tuyết Ngưng hoàng cô nãi nãi. Ngô Chí Hành hồi thần, vội vàng đứng dậy, chỉnh tề cung kính hành lễ với tiểu loli, mà sau đó lại đáp lễ với mỹ phụ trung niên. Tiểu loli này chính là hậu duệ của hoàng thất đích mạch, danh xưng Ngô Tuyết Ngưng, vài vế cao hơn hắn hai đời. Dựa theo quy tắc hoàng thất, cho dù bây giờ hắn đã hơn 90 tuổi nhưng vẫn phải gọi Ngô Tuyết Ngưng là hoàng cô nãi nãi. Mỹ phụ trung niên ở bên cạnh Ngô Tuyết Ngưng chính là tùy tùng kim hộ vệ bên người của nàng ta. Miễn lễ, bình thân đi. Ngô Tuyết Ngưng đáp một tiếng như tiểu đại nhân, sau đó lăng không vụt tới, nhẹ nhàng đáp đất. Tuy nàng ta mới 13 tuổi nhưng tu vi đã có luyện khí cảnh tầng 9 rồi, qua thêm hơn một năm nữa thì có thể thăng cấp linh đài cảnh. Tuy vì tuổi tác còn quá nhỏ, vận dụng huyền kỹ không đủ thành thục nhưng nhiễm nhiên đã là một tiểu cao thủ rồi. Bên ngoài đã náo loạn tới mức mưa gió toàn thành, cư nhiên ngươi còn có tâm tư an tâm tu luyện ở đây. Ngô Tuyết Ngưng chắp tay sau lưng đi một vòng quanh Ngô Chí Hành, trong đôi mắt to lung linh tràn ngập vẻ khó tin, sự bình tĩnh này của ngươi cũng tốt quá đi. Ngô Chí Hành nghi hoặc, hoàng cô nãi nãi ý chỉ là còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là chuyện kia. Ngô Tuyết Ngưng hồi tưởng nói, chính là trong Bạch Vân Lầu của nhà nha đầu Thiên Bích kia, chẳng phải có đại thiên kiêu tên Vương Ly giao tới, nói là không từ chối người dưới 150 tuổi tới khiêu chiến sao? Đây là đại thiên kiêu thí phong trăm năm hiếm thấy. Nói mãi, trên gương mặt của Ngô Tuyết Ngưng lộ ra biểu cảm hận sắt không thành thép, nhảy lên dùng ngón tay mềm mềm chọc vào đầu của Ngô Chí Hàng nói, người ta đã đánh tới cửa rồi, người thân là thập đại thanh niên kiệt xuất đương thời, sao có thể đứng ngoài được? Nếu không phải ta còn quá nhỏ, không đánh lại nàng ta, ta đã sớm đi rồi. Tuy Ngô Tuyết Ngưng là đại thiên kiêu nhưng thực sự tuổi tác của nàng ta quá nhỏ. Quả thực rất mạnh trong lứa cùng tuổi nhưng nếu tham gia cuộc chiến đại thiên kiêu thí phong, hoàn toàn không là gì. Nếu thật sự lên sân, vậy chính là bị người ta tiện tay nghiền ép. Có điều, trong dáng vẻ nóng lòng muốn thử của nàng ta, giống như nàng ta thật sự lớn hơn 50 tuổi, không, thậm chí không cần tới 50 tuổi, e là 20-30 tuổi, chưa biết chừng nàng ta thật sự sẽ xông lên. Ngô Chí Hàng nhìn tới toát mồ hôi lạnh, lúng túng nói, cái này hoàng cô nãi nãi người biết ta mà, thực ra ta vốn không thích chiến đấu. Cái danh thập đại thanh niên kỳ xuất kia cũng là bọn họ tự xếp, ta cũng chưa từng đồng ý đại thiên kiêu thí phong kia, ai muốn đi thì đi đi, có thời gian rảnh đó, ta thà dùng để tham ngộ pháp tắc, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ tiểu thần thông, chuẩn bị bước vào tử phủ cảnh. Ngươi, thật là tức chết ta. Gỗ mục không thể khắc. Tiểu lô ly Ngô Tuyết Ngưng tức tới dậm chân, gương mặt còn mang theo vẻ non nớt đã tức tới đỏ lên. Thấy vậy, mỹ phụ trung niên ở bên cạnh nàng ta vội cười xòa thấp giọng an ủi vài câu. Ngô Chí Hành cũng vội xua tay, lẩm bẩm xin lỗi. Cơn nóng giận trên gương mặt của tiểu loli lúc này mới dần thu liễm. Nàng chắp hai tay sau lưng, bắt đầu than vãn, ai, sao số ta lại khổ như vậy chứ? Rõ ràng là thiên phú dị bẩm, tư chất tuyệt luân, hết lần này tới lần khác vụt lỡ, vì tuổi quá nhỏ không thể kịp cho cuộc chiến tranh đế, cuộc chiến thánh tử, ta thân là huyết mạch hoàng thất lại không tiện tham gia, hiếm lắm mới có đại thiên kiêu thí phong, cũng vì thực lực quá yếu chỉ có thể hóng náo nhiệt. Ai, xem ra cả đời này của ta cũng chỉ có thể dựa vào xuất thân hoàng thất lăn lộn mà sống như vậy. Ai, mệnh khổ, bây giờ, cư nhiên ngay cả đứa cháu luôn ngoan ngoãn nghe lời cũng không còn nghe lời ta nữa. Lời này nghe thế nào lại thiếu đánh như vậy chứ? Ngô Chí Hàng giật giật khóe miệng, hoàng cô nãi nãi, rốt cuộc người muốn làm gì, người cứ nói thẳng là được. Hắc hắc, vẫn là cháu ngoan ngươi hiểu ta. Tiểu lô ly Ngô Tuyết Ngưng lập tức thu lại biểu cảm, đổi thành gương mặt tươi cười, ta muốn ngươi đưa ta tới Bạch Vân Lầu, quan sát đại thiên kiêu thí phong. Ngươi biết đó, nếu như ngươi không có đủ thực lực dẫn đi, phụ vương ta sẽ không cho ta đi. Đây Ngô Chí Hành do dự. Tiểu lô ly híp mắt, có ý ngươi dám từ chối thì sẽ cho ngươi biết mặt. Ngô Chí Hành hồi tưởng tới các thành tích sáng lạng trong quá khứ của vị cô nãi nãi này, lập tức đau đầu, tuy không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, cháu ngoan, ta biết ngươi nghe lời nhất. Đi đi đi, đến Bạch Vân Lầu. Ngô Tuyết Ngưng mở to mắt lần nữa, bày ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu kéo Ngô Chí Hành đi ra ngoài, đồng thời cười hắc hắc vui sướng trong lòng. Nàng ta biết, chắc chắn cháu ngoan Chí Hành sẽ đồng ý, đây không chỉ là có thể tới quan sát đại thiên kiêu thí phong, còn có thể ép cháu ngoan Chí Hành ra tay một lần, thật là một công đôi việc. Hắc hắc, nàng thật sự quá thông minh rồi. Trong Bạch Vân Lầu, Hành quận vương đã tốn không ít công phí, cuối cùng dùng lời nói hoa mỹ trấn an cảm xúc của các thực khách, biểu thị nếu trận tiếp theo vẫn không đặc sắc thì trả món. Sau đó, ông ta vội vàng chạy vào trong phòng khách mà Vương Ly Giao nghỉ ngơi, liền thanh oán giận nói, Ly Giao tiểu thư của ta, người không thể yên ổn đánh một trận sao? Diễn thêm một hồi, cho dù diễn 30 nhịp cũng tốt. Quận vương điện hạ, ra ngoài phụ thân có dặn. Vương Ly Giao chậm rãi uống linh trà, trịnh trọng nói, làm người làm việc gì cũng phải có giới hạn của bản thân, nên thế nào thì thế ấy. Phụ thân xem ra phụ thân Vương Thủ Triết của ngươi, nghe tên chắc chắn là một tên cổ hủ vô vị. Hành quận vương vỗ trán, rất bất đắc dĩ nói, bỏ đi, chi bằng như thế này, từ giờ trở đi, ngạch doanh nghiệp của Bạch Vân Lầu cho tới khi Ly Giao tiểu thư đánh xong Đại Thiên Kiêu Thí Phong, bổn vương chia cho ngươi một phần. Ngươi có biết đây là một khoản lớn không? Biết. Vương Ly Giao khẽ gật đầu đáp, nghe có vẻ hơi thú vị. Được, vậy chúng ta có thể từ từ thương lượng. Hành quận vương ôm theo nụ cười rạng rỡ, để kéo về danh dự, trận tiếp theo bổn vương quyết nghị dùng Vương An Nam của Đại Càn Vương Thị. Vương An Nam. Đời chữ An của Đại Càn Vương Thị. Trong con ngươi xinh đẹp của Vương Ly Giao tự như có hơi ngẩn ngơ, vai vế này quả thực có hơi cao ở Đại Càn Vương Thị, nhưng hắn còn rất trẻ. Ly Giao tiểu thư ngươi cũng đừng quá xem thường hắn, đó là thiên kiêu trẻ xếp thứ 3 ở quốc đô, trên thực tế xếp thứ 2, thiên tư trải qua một hệ liệt thăng cấp đã đạt tới thiên kiêu ất đẳng. Năm nay 94 tuổi, thực lực đã bước vào thiên nhân cảnh tầng 4. Được thôi. Tuy dùng tâm thái của Vương Ly Giao vẫn có một tia lay động, có điều ý niệm này cũng chỉ xẹt qua trong thoáng chốc, nhàn nhạt nói, ba phần, từ trận này trở đi, ba phần của tất cả ngạch doanh nghiệp, ta sẽ hợp tác với quận vương điện hạ. Cái gì? Hành quận vương sửng sốt, muốn kỳ kèo giá nhưng thấy biểu cảm kiên quyết của Vương Ly Giao, chỉ đành nghiến răng nói, ba phần thì ba phần, người đó, giống hệt với nha đầu Ly từ kia, chính là con quỷ tham ăn. Có điều, trận chiến với Vương An Nam này, Ly Giao ngươi phải đánh đẹp một chút, ít nhất phải đánh hết một nén hương, nếu không sau này bổn vương không dễ sắp xếp. Bỗng dưng, Vương Ly Giao nâng trán, ánh mắt có chút dị sắc nói, quận vương điện hạ có biết, Đại Càn Vương Thị là chủ mạch của Trường Ninh Vương Thị chúng ta. Còn có chuyện như vậy? Cũng đúng, ta nhớ mang máng trước đây Vương Thị có đời chữ Ly, có điều hình như không có tin tức gì lớn. Hành quận vương kinh nghi bất định, ngược lại càng thêm kinh hỉ nói, có điều đã như vậy, ngược lại như vậy càng có không gian xào chế. Đợt này, chúng ta kiếm bộn tiền. Kỳ thực vốn dĩ trước đó, hành quận vương đều xem tiền tài là vật ngoài thân, giữ tâm thái phong đạm vân khinh kia cho tới sau khi sống với Ly từ 5 năm quận vương có biết, nếu tính vai vế, Vương An Nam kia tương ứng là cháu trai của ta. Vương Ly Giao bưng trà lên uống một ngụm, điểm này khiến ta rất khó xử, không phải dễ dàng hạ thủ đánh hắn. Vậy ý của Ly Giao tiểu thư là hành quận vương nghi hoặc, hay là chúng ta đổi thành cái người xếp hạng 4 của công giả thị? Không, trận này phải thêm tiền. Hành quận vương. Vương Ly Giao, chúng ta đã nói xong rồi, ba phần của tất cả ngạch doanh nghiệp. Sau khi ngơ ra hơn 10 nhịp, hành quận vương mới bị chọc tức tới nỗi nhảy cao 3 trượng. Lúc này, ông ta nào còn có phong phạm lễ nghĩa, khí độ khoan thai bình tĩnh của quận vương gia. Ngược lại giống như tiểu dân phố phường tính toán chi ly. Ông ta chỉ Vương Ly Giao, tức giận nói, người có biết, quân tử một lời hứa đi là ngàn vàng. Người, chỉ có sau khi trải qua nghèo khổ mới càng tính toán lợi nhuận, quận vương cũng như vậy. Thứ nhất, ta là tiểu nữ tử. Quận vương điện hạ có nghe nói, chỉ có tiểu nữ tử khó nuôi không? Thứ hai, Vương An Nam là cháu trai của ta, đánh hắn có hơi không nhẫn tâm. Vương Ly Giao bình tĩnh mà bất động nói, chỉ cần trận này tăng tới 5 phần, ta sẽ miễn cưỡng giằng lòng. Một cái không nhẫn tâm của ngươi liền đòi thêm 2 phần. Ngươi đường đường là đại thiên kiêu thiên hà chân truyền, tương lai phải đi thánh tử chi lộ, có thể có chút mặt mũi hay không? Đáy lòng của hành quận vương giống như bị dao khứa ra một đường, đau. Ai, sư tôn táp sản rồi. Vương Ly Giao sâu sắc than thở một tiếng. Gì? Thiên hà tiền bối. Hành quận vương lập tức bị chấn kinh, thân gia hạng nặng như lão nhân gia ông ấy đều đập vào hết rồi. Đập vào hết rồi, còn không có quan tài. Vương Ly Giao nghiêm túc gật đầu. Nàng nói sự thật, thực ra chẳng những sư tôn thiên hà chân nhân của nàng đập vào một khoản lớn lên người nàng, còn có sự giúp đỡ tận lực của gia tộc. Được lắm, khí phách được, vậy Ly Giao tiểu thư ngươi bây giờ? Hành quận vương lại bắt đầu đổi xưng hô, lập tức khách khí. Thiên hà chân nhân là lão tiền bối thần thông cảnh đã sống 1.000 mấy trăm năm, tiền tài và tài nguyên có thể tích góp được chắc chắn là con số kinh người, bây giờ lại dùng đầu tư hết vào ái đồ Vương Ly Giao, có thể biết được quyết tâm của ông ấy, cũng có thể biết ác chủ bài Vương Ly Giao hiện tại thâm cỡ nào. Tóm lại, sẽ không khiến điện hạ thất vọng. Vương Ly Giao tránh mạnh đánh yếu nói. Được, 5 phần thì 5 phần. Hành quận vương tự như đánh máu gà, lập tức bắt đầu phấn chấn tinh thần lên, có điều nói trước, tiếp theo nên đánh thế nào, ngươi phải nghe theo ta sắp xếp. Hai già trẻ chúng ta liên thủ, kiếm hời lớn. Cho tới giờ, Hành Quận Vương mới có chút cảm khái vạn ngàn trong lòng, hóa ra kiếm tiền là nên kiếm như vậy. Trước đây, mỗi lần Đại Thiên Kiêu Thí Phong đều vô cùng náo nhiệt, nhưng danh khí của Đại Thiên Kiêu đánh ra lại vốn không kiếm được tiền. Giống như Công Dương Sách Kỳ Hàn có khi Ngô Hàng Hành ông ta vẫn còn trong thập đại thanh niên kiệt xuất ở quốc đô năm xưa quá cao ngạo, nào có thực tại như Vương Ly Giao đây. Đợi đã, Hành Quận Vương đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Đúng rồi, Ly Giao nàng ta vừa hay xuất hiện vào lúc cuộc thi Dạ Dày Vương, đánh vang trận thứ nhất, theo nhân khí to lớn mang tới cho Bạch Vân Lầu của ông ta, sau đó nâng giá vào thời khắc mấu chốt, lẽ nào tất cả đều là Vương Ly Giao sớm tính toán hết. Không đâu, không đâu. Cái ý nghĩ này vừa lóe ra, Hành Quận Vương đã tự phủ định. Vương Ly Giao còn trẻ như vậy, lại sớm theo Thiên Hà Chân Nhân tu luyện, nhìn dáng vẻ tiên tư phiêu phiêu của nàng ta, cũng không giống là nữ tử tâm cơ thâm sâu, chẳng qua chỉ vì thiếu tiền mới ngồi nâng giá. Chuyện này khả năng cao là trùng hợp mà thôi. Sau đó, dưới kế hoạch đa mưu túc trí của Hành Quận Vương, trong Quy Long Thành nổi gió tứ bề, lời đồn và chân tướng bay khắp nơi. Đại khái nói Đại Thiên Kiêu Vương Ly Giao tới từ một thế gia lục phẩm cỏn con của Lũng Tả quận Trường Ninh Vệ, Trường Ninh Vương Thị. Ở trong mắt quyền quý và thế gia của Quy Long Thành, đừng nói là Lũng Tả quận hoang vu kia, ngay cả Khánh An quận cũng cảm thấy là giải đất khuất nẻo. Còn Trường Ninh Vệ bé nhỏ, đó là tám đời cũng chưa nghe tới. Trong thế gia của Trường Ninh Vệ nhỏ bé được cảm khái, kinh tháng kia, bày ra Kim Phượng Hoàng. Điều này khiến nhân tình không khỏi nghĩ tới Công Dương Sách, nhớ năm xưa Công Dương Sách cũng xuất thân từ một thế gia bình thường, nhưng bây giờ Công Dương Thị đã cuộc khử theo làn gió đông của Công Dương Sách, hơn nữa danh tiếng rất lớn. Nghĩ chắc Trường Ninh Vương Thị tầm thường kia, tương lai sẽ được nâng tới ngũ phẩm, thậm chí là hơn nữa. Cái tên của Công Dương Sách và Vương Ly Giao không ngừng bị nêu lên, khoảng cách trước sau cách một trăm mấy chục năm này, hai vị đại thiên kiêu tới quốc đô Thí Phong, dĩ nhiên được xếp cùng để so sánh. Hai người có xuất thân gần như nhau nhưng chênh lệch tuổi tác khi Thí Phong rất lớn. Khi đó, Công Dương Sách đã 90 mấy tuổi, mà Vương Ly Giao vẫn chưa tới 70. Nhưng Vương Ly Giao lại có thể đánh bại Trần Mục Anh trong vòng 3 nhịp ngắn ngủi, thể hiện ra thực lực vượt quá dự liệu. Bởi vậy, có vài người cảm thấy khi đó Công Dương Sách lợi hại, mà lại có vài người cảm thấy Vương Ly Giao lúc này lợi hại. Dưới sự cố tình chia rẽ ra hai luồng nhân mã, dần dần cãi nhau, theo đó xảy ra nhiệt nghị lớn. Danh tiếng cá nhân của Vương Ly Giao lại tăng lên, ngay cả tên của Trường Ninh Vương Thị cũng dần được người ta biết tới. Sau đó, Bạch Vân Lầu lại lộ ra tin tức, 3 ngày sau, Vương An Nam xếp thứ 3 trong thập đại thanh niên kiệt xuất, nhưng kỳ thực lại xếp thứ 2 sắp chiến đấu với Đại Thiên Kiêu Vương Ly Giao. Sở dĩ người này xếp thứ 3 chủ yếu là trong người trẻ dưới trăm tuổi ở quốc đô, còn có hai vị Đại Thiên Kiêu. Một vị trong đó chính là tử đệ Hoàng Thất Ngô Chí Hành được công nhận, tu vi của hắn còn chưa tới tử phủ cảnh, cũng chưa lập được chiến công, tạm thời không được phong là quận vương. Điều đáng tiếc hơn là Ngô Chí Hành có xuất thân không được tốt mấy trong hoàng thất. Huyết mạch không phải do đương kim đại đế nhất mạch tương truyền xuống, mà là một nhánh huyết mạch hoàng thất khác do tiên đế lưu truyền xuống. Vào thời kỳ huyết mạch đại đế truyền thừa cho tử tự hưng thịnh, một nhánh huyết mạch truyền thừa khác của tiên đế đã cực kỳ suy thoái. Tuy đại đế thương xót nhân tài, đón vào quốc đô làm đích mạch mà bồi dưỡng, đãi ngộ cũng không tệ nhưng suy cho cùng sẽ không có thân phận trong chuẩn đế tử. Trên thực tế, đừng nói đại đế không muốn, cho dù đại đế muốn, các hoàng thất thân vương và quận vương còn lại cũng đều sẽ phản đối quyết liệt. Đây cũng giống như Vương Thủ Triết tìm tiểu bối của Lũng Tả Vương Thị, tới tranh thủ vị trí gia chủ Trường Ninh Vương Thị vậy, không đáng tin, các tộc lão tộc nhân chắc chắn sẽ không đồng ý. Ngô Chí Hành này là người không hề tranh luận trong số các cao thủ trẻ dưới trăm tuổi hiện nay. Cũng là vật ngán đường lớn nhất trong cuộc chiến Đại Thiên Kiêu Thí Phong trong tương lai của Vương Ly Giao. Mà một vị Đại Thiên Kiêu khác lại có thực lực không ra sao? Chỉ vì Ngô Tuyết Ngưng người ta bây giờ mới 13 tuổi, ngay cả Linh Đài Cảnh còn chưa tới. Sở dĩ cho nàng ta xếp thứ hai chỉ vì nàng ta có xuất thân quá cao, gần như là nhất mạch tương truyền tới từ huyết mạch của đương kim bệ hạ. Hơn nữa nhất mạch này của nàng ta, thang vương trong hàng lão tổ tông đứng đầu có hai vị. Nhân vật như vậy đã giống như là tiểu công chúa tôn quý của cả Đại Càn. Nhân vật như vậy, thiên kiêu của các thế gia nào sẽ tự chuốc nhục đi giành xếp hạng của nàng ta? Huống chi, thật sự đi khiêu chiến một nha đầu 13 tuổi, thắng rồi bọn họ cũng không có mặt mũi. Vì vậy, tuy Vương An Nam không phải đại thiên kiêu nhưng cũng là cao thủ thanh niên chân chính đứng thứ hai. Với năng lực sau khi thức tỉnh của Hành Quận Vương, ngay cả Trần Mục Anh xếp thứ 7 cũng có thể được bàn tán xôn xao trong tích tắc, đại khí thế tự như cùng trời cuối đất chỉ có ta, huống chi bây giờ là Vương An Nam xếp thứ hai. Dưới sự xào trộn phô thiên cái địa, danh tiếng của Vương An Nam nhanh chóng bay lên, ở đầu đường cuối ngõ, trong các tửu lầu lớn đều lưu truyền tin đồn, Vương An Nam hắn đã được xưng là nhân tài ngàn năm khó xuất của Đại Càn Vương Thị. Hắn chính là cứu tính của Đại Càn Vương Thị đang dần suy yếu hiện nay, trên vai gánh vác sứ mệnh nặng nề đưa Vương Thị cuộc khởi lần nữa, trở về nhị phẩm. Phố Thương Ngô là một trong những con phố náo nhiệt nhất ở Quy Long Thành, ở đây có các loại các dạng cửa hàng cực kỳ cao cấp. Ở đây, linh khí pháp bảo, đan dược trận bàn, huyền công bí tịch gì cũng có. Vương An Nam đã 94 tuổi, bởi vì thăng cấp linh đài cảnh và thiên nhân cảnh đều rất sớm, vì vậy trông có vẻ cũng chỉ là công tử ca trẻ. Hắn tuân theo gen tốt đẹp nhất quán của Vương Thị, đẹp trai, cộng thêm một bộ kình trang huyền vũ dệt bằng tơ thiên linh bảo tàm, rất anh khí bức người, tướng mạo bất phàm. Đại Càn Vương Thị là một trong những thế gia cổ lão nhất trong Đại Càn quốc này, khi đỉnh phong nhất từng có một nhà ba thần thông, chính là thế gia nhị phẩm Chính Nhi Bá Kinh, cũng là trợ thủ đắc lực mà hoàng đế bệ hạ dựa vào. Hơn nữa, vì lão tổ đời đầu của Đại Càn Vương Thị từng khai quốc với đại đế, kề vai tác chiến với Tử Vi Huyền Đô đại đế để khai thác Đại Càn quốc, lập nên công lao hiển hách, trong gia tộc sẽ có một người có tư cách kế thừa và hưởng hữu tước vị Định Quốc công. Vì vậy, Đại Càn Vương Thị lại có thể xưng thành Đại Càn Định Quốc công phủ. Phải biết, trong tất cả các thế gia ở Đại Càn, thế gia có chức vị công tước chỉ có hai người, không thể nói là không tôn vinh. Gặp đại sự trong nước, bệ hạ còn thường thương thảo nghe kiến nghị của Vương Thị. Nhưng Vương Thị bây giờ đã sớm không còn rầm rộ như năm xưa, tuy vẫn rất lâu đời, vẫn kế thừa tước vị. Định Quốc công. Bệ hạ cũng vẫn đối đãi khách khí, thế nhưng trong gia tộc lại chỉ có một vị lão tổ thần thông đang chống đỡ, dĩ nhiên khiến thanh thế của Vương Thị không còn như trước. Trong thế hệ thiên kiêu này, Vương An Nam xếp hạng rất cao, cũng xem như là vãn hồi chút mặt mũi cho. Định Quốc công phủ đang suy yếu từng ngày. Vì vậy, địa vị trong gia tộc rất cao, cũng được lão tổ tông thích và trọng dụng. Lần này, để có thể biểu hiện ưu tú trong cuộc chiến đại thiên kiêu, hắn đặc biệt tới phố Thương Ngô dạo một vòng, xem thử có thể có vận khí tốt, tìm được một số thứ hữu dụng hay không. Hắn biết rõ, biết bản thân có khả năng cao không thắng được. Yêu cầu của hắn cũng không cao, chỉ cần có thể biểu hiện tốt, ví dụ như chống đỡ được nửa nén hương trong tay của đại thiên kiêu Ly Dao. Hắn cũng xem trận chiến kia của Trần Mục Anh, đơn thuần là tiểu tử kia tự bay, bị tóm lấy kẻ hở. Nhưng Vương An Nam dạo một hồi lại đụng phải một người quen. Người đó vừa lên tới đã nhiệt tình chào hỏi, sau đó nháy mắt nói, An Nam huynh, huynh cũng giấu kỹ đấy. Xem ra là ta có mắt nhìn, sớm nhìn ra điểm bất phàm của huynh đệ. Qua một lúc lại đụng phải người quen. Đối phương cũng vô cùng nhiệt tình tới bày tỏ một phen tương tự. Tiếp sau đó là người thứ ba, thứ tư. An Nam thiếu gia, lẽ nào người thật sự là đại thiên kiêu ẩn giấu của Vương Thị chúng ta? Các tùy tùng hộ vệ đều lộ ra ánh mắt mong chờ. Chuyện vì bảo vệ hạt giống tốt của gia tộc, cố ý che giấu thân phận đại thiên kiêu, trước đó cũng không phải chưa từng xảy ra. Lẽ nào bây giờ chính là tình huống như vậy? Bậy bạ. Sắc mặt của Vương An Nam không tốt nói, ta có phải là đại thiên kiêu hay không, các ngươi còn chưa rõ. Huống hồ, với tình hình gần đây của nhà chúng ta, có thể bồi dưỡng nổi hai thần thông chủng sao? Hừ, chút trò mưu mẹo cỏn con, xem ra đại thiên kiêu Vương Ly Dao kia cũng chỉ có như vậy. Nàng ta cho rằng ta sẽ mắc bẫy giống như Trần Mục Anh sao? Nhưng còn chưa đi được hai bước, Vương An Nam lại nghe được một tin tức khác, có người dựa theo họ và đời chữ tiến hành điều tra, phát hiện hóa ra Trường Ninh Vương Thị là phân nhánh của Lũng Tả Vương Thị, mà Lũng Tả Vương Thị lại là phân nhánh của Đại Càn Tam Phẩm Vương Thị. Nói về vai vế, Vương An Nam hắn lại là cháu trai của Vương Ly Dao. Tin tức như vậy trực tiếp chọc Vương An Nam tức điên. Thủ đoạn của Đại Thiên Kiêu Vương Ly Dao kia quá bị ổi, lại dùng phương thức này để đả kích sĩ khí của hắn. Đường đường là Đại Thiên Kiêu, hà tất phải như vậy? Có điều, sao nấu từ cột này tới cột khác cũng khiến nhiệt độ của trận chiến giữa Vương Ly Dao và Vương An Nam lập tức tăng tới cực hạn trong thời gian rất ngắn. Vị trí phòng bao của Bạch Vân Lầu đã tiến vào chương trình đấu giá từng tấm tử kim phiếu đại ngạch nhập khố khiến hành quận Vương cười như Phật Di Lặc. Đại Thiên Kiêu Vương Ly Dao này thật sự là thần tài nải của ông ta, không, thần tài hoa hoa. Thời gian thoáng vụt qua, chớp mắt đã tới thời gian khiêu chiến. Trong Bạch Vân Lầu người đông như trải hội, người vây xem vô số. Trong một gian phòng yêu nhã trong đó, Ngô Tuyết Ngưng ăn mặc như tiểu công chúa tức tới biểu môi, hành quận vương đáng ghét, tao lão tổ. Mọi người đều là hoàng thất nhất mạch, còn là nhất mạch thân cận như thế lại đi thu phí đắt như vậy cho một phòng bao bé tí. Hại ta hết sạch tiền tiêu vặt rồi. Dưới cơn thịnh nộ, tao lão đầu tử của nàng ta đã suýt chút phun ra miệng rồi. Hoàng cô nãi nãi đừng tức giận. Ngô Chí Hành uống trà, lựa lời khuyên nhủ nói, quận vương điện hạ không phải đã giảm giá 8 phần cho chúng ta rồi sao? Hơn nữa, là người một mức đòi tới xem. Ta không hiểu, trận này có gì đáng xem, Vương An Nam chắc chắn không phải là đối thủ của Đại Thiên Kiêu Ly Dao. Ngoại giới không phải có lời đồn, nói Vương An Nam chính là Đại Thiên Kiêu ẩn giấu của Định Quốc công phủ sao? Hơn nữa còn là cháu trai đồng tông của Vương Ly Dao. Ngô Tuyết Ngưng tỏ vẻ hiếu kỳ nói, chuyện thú vị như vậy, lẽ nào không đáng để xem sao? Ách chà, ha, Ngô Chí Hành cười ngượng hai tiếng, sau đó nói đỡ, vậy thì mỏi mắt mong chờ thôi, ít nhất vẫn có thể thấy phong thái của Đại Thiên Kiêu Ly Dao. những cuộc đối thoại tương tự vang lên trong các phòng bao lớn khác. Dù sao thì giá của phòng bao tốt cũng tăng tới mức độ như vậy, còn kiên trì muốn móc tiền ngồi phòng bao tốt, có ai là có thân phận kém chứ? Trận chiến này, ngay cả các hoàng thân quý trụ và quyền quý không thích hóng náo nhiệt cũng có không ít người bị thu hút tới. Trên lôi đài Hắc Diệu Thiết mới toanh, trận pháp năng lượng xung quanh khởi động. Là người khiêu chiến, Vương An Nam bước lên lôi đài trước. Một thân chiến phục huyền vũ hoa lệ, sắc mặt của hắn ta âm trầm như sắt, hiển nhiên là tâm trạng không tốt lắm. Cũng chẳng trách, hai ngày nay bị các hữu nhân ngày ngày tới quan tâm bà cháu, tâm trạng có thể tốt mới lạ đấy. Ít nhất nội bộ gia tộc đã bắt đầu điều tra chuyện này, xem thử rốt cuộc Trường Ninh Vương thị có phải là phân nhánh của Đại Càn Vương thị không, quên phân nhánh có thể xuất ra một đại thiên kiêu, đối với chủ mạch cũng là một chuyện cực kỳ quan trọng. Chẳng mấy chốc, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Vương Ly Giao bay lên lôi đài. Bên tai nàng ta vang lên truyền âm dặn dò cuối cùng của Hành Quận Vương, nha đầu, nhớ ít nhất là một nén hương đặt nền tảng cho đợt kiếm tiền sau của chúng ta. Lời vừa dứt, trận pháp phòng ngự âm âm khởi động, quang thủng năng lượng cường đại trồi lên, bao trùm hai người vào bên trong. Sự xuất hiện của Vương Ly Giao, khí chất trác tuyệt, phiêu nhiên như tiên khiến rất nhiều người đều sáng mắt lên. Vóc dáng, khí chất, nghĩa thái như vậy, không hổ danh là đại thiên kiêu. Chỉ có Vương An Nam bất mãn, hắn xanh mặt hành lễ với Vương Ly Giao, thiếu kiên nhẫn nói, nghe nói đại thiên kiêu Ly Giao là cô nãi nãi của ta. Dựa theo lịch sử truyền thừa và đời chữ để tính, quả thực là vậy, Vương Ly Giao bình tĩnh đáp. Nói bậy. Hai tộc chưa từng quen biết, người tùy ý nhận bừa vai vế. Vương An Nam ta cũng có thể nói, ta mới là gia gia của ngươi. Vương An Nam tức giận quát lên một câu, hôm nay cứ để An Nam gia gia ngươi tới giáo huấn ngươi. Nói xong, thân hình của hắn vụt đi mất, bỗng dưng hóa thành 7-8 đạo hư ảnh, vài chục đạo kiếm quang, bao trùm Vương Ly Giao ở bên trong. Vương thị phân ảnh kiếm. Kiếm pháp thượng phẩm, chính là câu đốt bất truyền của Vương thị. Nghe đồn, kiếm pháp này tu luyện tới đại thành, có thể hóa thành hàng trăm đạo hư ảnh và kiếm quang, chiến trường tàn sát vô địch. Lời của Vương An Nam nói, nửa câu trước cũng không có vấn đề gì. Dù sao, đồng tông không có tiếp xúc, còn phải do gia chủ và các tộc lão điều tra tộc phổ và kỷ yếu truyền thừa, thậm chí còn phải xác nhận nhiều lần mới có thể xác minh thân phận. Vì vậy, nếu hắn chỉ trích còn chưa xác nhận đã nhận thân thích bậy bạ, với tâm thái của Vương Ly Giao, hiển nhiên sẽ thản nhiên tiếp nhận. Nhưng lời cuồng ngôn như vậy xuất ra, tiểu bối đời chữ An lại dám nói là gia gia của Vương Ly Giao nàng, đó há không phải là chiếm luôn tiện nghi của phụ thân nàng sao? Bỗng chốc, trong tinh mâu của Vương Ly Giao xẹt qua một đạo lãnh ý keng. Một tiếng kim thiết vang lên. Chiều khí cơ của Ly Giao dẫn động, một thanh bảo kiếm cổ xưa bỗng xuất khỏi vỏ, rung lắc, vù vù, xoay quần quanh người Vương Ly Giao. Thanh quang mông lung tán rải, chiếu xạ sắc mặt của Vương Ly Giao thành màu xanh. Hiển nhiên là bảo kiếm cực phẩm, huyền ca. Ly Giao tỷ tỷ. Người đó quá đáng ghét, cư nhiên dám chiếm tiện nghi của tỷ. Ta cùng tỷ đánh hắn. Giọng nói như huyền ca nhã âm của kiếm linh tung tăng vang lên. Khóe miệng Vương Ly Giao khẽ câu lên một góc khó phát giác, sau đó vương tay, huyền ca bỗng vào tay. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang mênh mông như đại hải triều tịch, rầm rầm rộ rộ gào thét ra. Đối phó với một thiên kiêu thiên nhân cảnh tầng 4, thứ nàng có là cách, trong đó có rất nhiều cách thức đều có thể chỉ tiêu hao ít huyền khí, dùng cách khéo léo thắng trận. Thế nhưng lúc này, nàng lại lựa chọn cách tầm thường nhất. Dùng lực phá công. Bây giờ, nàng ta đã 69 tuổi, thực lực đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng 5 đỉnh phong, một thân huyền khí tinh thuần mà bàn bạc, chỉ riêng cảnh giới thực lực đã mơ hồ đè ép Vương An Nam chỉ có thiên nhân cảnh tầng 4. Thêm đó, khi nàng đang thăng cấp thiên nhân cảnh đã thức tỉnh đạo thể, thiên hà chân nhân và mẫu thân cũng hoàn toàn không keo kiệt, trao hết cảm ngộ pháp tắc của mình ra. Sau nhiều năm trầm lặng tham ngộ, lĩnh ngộ của nàng đối với pháp tắc cùng với sự nắm chắc đối với sức mạnh đã không còn cùng một cấp bậc so với nàng của năm xưa nữa. So với Vương An Nam chỉ mới thức tỉnh linh thể, ưu thế này đã quá lớn rồi. Càng không nói tới bảo kiếm cực phẩm huyền ca sở hữu kiếm linh cũng không phải thứ ăn chay. Bảo kiếm này một khi sở hữu kiếm linh sẽ có thể tâm ý tương thông với người sử dụng, tương đương với kéo dài lực thần thức, cùng một chiêu thức, linh khí thiên địa cùng với lực pháp tắc có khả năng điều động sẽ nhiều hơn, và tăng thêm sức chiến đấu, không phải là điều mà pháp bảo bình thường có thể sánh. Nếu không phải như vậy, thiên hà chân nhân và vương thủ triết cũng sẽ không vất vả, tiêu hao số tiền lớn đặc biệt mua về cho nàng một bảo kiếm cực phẩm có kiếm linh. Ánh mắt của Vương Ly Giao nghiêm nghị, dưới sự gia cố của kiếm linh huyền ca, kiếm quang trút xuống kia tự như hàm chứa uy thế vô tận, giống như biển lớn cuồn cuộn, lại tự như bão táp tàn sát đáng sợ. Kiếm ý đáng sợ tinh thuần tới mức sát sao nở rộ ra trong đó, uy thế đáng sợ xuyên qua trận pháp phòng ngự trên lôi đài lan tràn ra, tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa. Trước mặt uy thế đáng sợ như vậy, mấy đạo phân ảnh và kiếm quang kia của Vương An Nam lập tức bị làm mờ nhạt. Xoẹt, dưới lôi đài, trong phòng bao, gần như cùng lúc vang lên tiếng hít khí lạnh ở từng vùng, có không ít người trực tiếp kinh ngạc tới bật dậy, biểu cảm vô cùng thảng thốt. Đây thật sự là thực lực của một đại thiên kiêu 69 tuổi có thể có sao? Trong phòng bao, Ngô Tuyết Ngưng tiểu lô ly cũng kinh ngạc tới mức trợn to mắt, "Oa, tiểu tỷ tỷ này lợi hại như vậy sao?" Đây, hình như có hơi không đúng, cho dù là đại thiên kiêu, hình như cũng không thể mạnh như vậy. Lẽ nào là ký ức của nàng ta sai sót? Nàng ta mơ hồ nhìn tộc tôn nhà mình lại thấy Ngô Chí Hành cũng một mặt ngưng trọng, rất rõ ràng, thực lực của Vương Ly Giao này cũng vượt ngoài dự liệu của hắn, chiều sâu của huyết mạch, sâu không lường được. Hơn nữa thanh bảo kiếm kia lại là trên lôi đài, Vương An Nam trực diện với kiếm quang càng bị dọa tới run rẩy. Thực lực của hắn trong lớp trẻ cũng tính là cực kỳ mạnh, cũng xem như có không ít kiến thức lĩnh ngộ nhưng lúc này lại có cảm giác bắp chân run cầm cập. Mẹ ơi, cảnh tượng này, khí thế này, sao lại giống như khi cha của hắn đánh hắn như vậy chứ? Hắn vội vàng liều mạng vận chuyển huyền khí, toàn lực thi triển kiếm pháp thử ngăn cản đạo kiếm quang này, thậm chí còn nhanh tay tế ra một tấm pháp bảo thuẫn bài trung phẩm. Thế nhưng, trước mặt kiếm ý bàn bạc như biển cả kia, thế công của hắn tựa như kiến càng lắc cây, hoàn toàn rơi vào chỗ bị nghiền ép. Chỉ trong một chiêu, Vương An Nam đã bị đánh bay ra, trực tiếp hộc máu. Hành Quận Vương ở đỉnh lầu nhìn tới nóng nảy, cũng mặc kệ có hợp quy tắc hay không, vội vàng truyền âm cho Vương Ly Giao nói, "Ly Giao tiểu thư, một nén hương, đừng quên chuyện ngươi đã hứa với ta, một nén hương." "Một nén hương?" "Vậy được, vậy thì đánh đủ một nén hương." Vương Ly Giao tỏ ra bình tĩnh, ra tay lại chẳng hề nương nhẹ, chuyên hạ thủ vào vị trí rất đau nhưng không chí mạng, bảo đảm sẽ không thương tổn tới tính mạng, cũng sẽ không lưu lại ám thương, đánh cho Vương An Nam không ngừng thét thảm. Vương An Nam mới đầu còn vì thể diện mà cố gắng chống đỡ, cuối cùng thực sự không chịu được nữa, thê thảm bắt đầu xin tha. Đáng tiếc, Vương Ly Giao đã hứa phải đánh đủ một nén hương, vậy chắc chắn phải là một nén hương, một phân một hào cũng sẽ không thiếu. Thời gian một nén hương này, trong phòng bao, trên chỗ ngồi tạm thời ở hiện trường đều lặng ngắt như tờ. Chẳng phải bảo là đại thiên kiêu ẩn giấu sao? Chẳng phải bảo Vương An Nam gánh vác hy vọng cuộc khởi của Định Quốc công phủ sao? Ly Giao cô nãi nãi, ta sai rồi, ta thừa nhận, người thật sự là cô nãi nãi của ta. Đừng đánh nữa sẽ chết người. Vương An Nam la thảm, không ngừng bên tai. Nhưng Vương Ly Giao nào có để ý tới hắn, đã hứa với Hành Quận Vương phải đánh một nén hương, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Đây trong phòng bao có vị trí và tầm nhìn cực tốt, Ngô Tuyết Ngưng vừa nãy còn đang lẩm bẩm, gương mặt xinh đẹp đã cứng lại. Vương An Nam kia cũng tính là cao thủ trẻ có tiếng ở quốc đô. Nhưng lại bị Vương Ly Giao kia đánh giống như cháu, ôm đầu chạy trối chết khắp sân đấu, kêu thảm không ngừng. Rất nhiều lần, Vương An Nam đã chạy trốn ra ngoài sân, không đánh lại ngươi thì không đánh nữa là được nhỉ. Nhưng lại bị Vương Ly Giao kia vụt người tới, trực tiếp dùng tốc độ như ma quỷ ngăn lại, cầm bảo kiếm võ kiếm hóa thành từng đạo khí võ kiếm, quốc hắn gào khóc thê thảm. Thảm, quá thảm. Khụ khụ, Ngô Tuyết Ngưng giật mình run lên, chớp mắt nhìn Ngô Chí Hành, cháu ngoan Chí Hành, đại thiên kiêu Ly Giao kia trông có vẻ không đơn giản. Thấy người cả ngày loạn choạng, cũng không biết ngươi có phải là đối thủ của nàng ta không. Ngô Chí Hành thổi bọc linh trà, nếm một ngụm linh trà nói, ngay cả linh đài cảnh, người cũng chưa tới, nói giống như người xem hiểu vậy. Ngô Chí Hành. Ngô Tuyết Ngưng tức tới phòng má, trừng mắt nhìn, bổn quận chúa là đang lo cho ngươi. Thân là đại thiên kiêu hoàng thất, đừng ngay cả một nha đầu dưới quê cũng đánh không lại. Đánh lại, đánh không lại đều không sao cả. Ngô Chí Hành không quan tâm đáp, cũng đâu ảnh hưởng tới việc ta thăng cấp tử phủ cảnh. Ngô Tuyết Ngưng tức tới run rẩy cả người, gần như muốn đắp bàn, sao lại không liên quan? Nếu ngươi giống như Vương An Nam, bị một nữ tử đè trên đất đánh tới tấp, mặt mũi của hoàng gia chúng ta để đâu? Mặt mũi của thập đại thanh niên kiệt xuất ở quốc đô chúng ta để đâu? Tức chết ta mất, nếu bổn quận chúa lớn hơn 50, không, 60 tuổi. Nào có dễ để Vương Ly Giao kia tung hoành bá đạo ở quốc đô? Kiếm của nàng ta không bình thường, nội tình của nàng ta cũng không bình thường. Thấy tiểu cô nãi nãi này thật sự tức giận, Ngô Chí Hành bất đắc dĩ giải thích, nàng ta giấu rất sâu, không giống như đại thiên kiêu bình thường. Bỏ đi, nếu nàng ta muốn giành hạng nhất thì cứ để nàng ta đi. Dù sao thì nàng ta có tư cách này. Không được. Ngô Tuyết Ngưng phản đối kịch liệt, nếu ngươi dám tùy ý nhận thua, ta sẽ đi cáo trạng với bệ hạ. Kiếm lợi hại thì có là gì, chúng ta đường đường là hoàng thất, còn có thể không tìm ra kiếm tốt. Ta đi tìm cho ngươi một thanh tốt hơn. Đó là bảo kiếm cực phẩm có khí linh, Ngô Chí Hành bất đắc dĩ nói, còn rất lợi hại. Vậy ta cũng tìm cho. Kiếm mang khí linh. Ngô Tuyết Ngưng trợn to hai mắt hỏi, chính là loại pháp bảo biết nói đó. Ngay sau đó, nàng ta cắn răng nói, được, ngươi đợi cho ta tìm bệ hạ đòi một cây cho ngươi. Tóm lại, ta tuyệt đối không cho phép ngươi thua nàng ta. nàng ta nhớ hình như thừa tự hoàng bá có một cây, hay là đi hỏi mượn ông ấy. Không được không được, Ngô thừa tự cậy mình là chuẩn đế tử, bình thường kiêu ngạo tới đâu, khả năng cao sẽ không nể mặt nàng ta. Bỏ đi, nàng vẫn nên đi đòi tổ gia gia đi thế này cũng được. Ngô Chí Hành gãi đầu, khóe miệng lộ vẻ bất đắc dĩ. Ngô Chí Hành hắn không muốn đấu tới đấu lui, chỉ muốn an tĩnh tu luyện, sao lại khó như thế chứ? Không đề cập tới tiếng bàn luận sục sôi trong các phòng bao và phòng lẻ. Vương An Nam trên lôi đài từ lúc bắt đầu gào khóc inh ỏi tới xin tha, đến cuối cùng, dứt khoát co quắp trên lôi đài, thành thục ôm đầu mặc cho Vương Ly Giao đánh, ngay cả giãy dụa cũng không giãy dụa nữa. Dáng vẻ đó thật sự thảm tới cùng cực. Trước đó, mọi người đều cho rằng Trần Anh Mục bị đánh bại trong ba nhịp đã là người thảm nhất rồi. Nhưng không ngờ chính là người này thảm hơn người kia, Vương An Nam mới càng xui xẻo hơn. Một nén hương. Vương Ly Giao thực hiện lời hứa với Hành Quận Vương, đánh đủ một nén hương sau đó mới dừng tay, lạnh nhạt hỏi, Vương An Nam, ngươi là gia gia của ta. Vương An Nam cả người chật vật rung lẩy bẩy ôm mông đứng dậy, sợ hãi ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Vương Ly Giao. Nghe thấy câu này, hắn vội vàng lắc đầu, không không không, người là cô nãi nãi của ta, ta là cháu của người. Trước đây là ta hồ đồ. Hắn cũng cảm nhận được tuy thời gian một nén hương này bị đánh rất thảm nhưng đối phương lại không hề hạ tự thủ, toàn thân không có chút vết thương chí mạng nào, chỉ là ở chỗ nào đó không thể nói có chút thương tích còn không mau cút về dưỡng thương, đợi ta tỉ ngươi sao. Vương Ly Giao liếc mắt, cút. Vâng vâng vâng, cháu cút đây, cút ngay đây. Vương An Nam nào dám chọc giận Vương Ly Giao, vội vàng lăn khỏi lôi đài, rời khỏi Bạch Vân Lầu dưới sự dìu đỡ của tùy tùng và gia tướng. Một đám người nhanh chóng đi rất xa. Gia tướng có sắc mặt hơi âm trầm nói, thiếu gia, lẽ nào hôm nay chịu thiệt như vậy sao? Có cần mời trưởng lão trong nhà ra tay không, đòi mặt mũi lại bốp. Gia tướng còn chưa nói xong, đã bị Vương An Nam đánh một bạt tai ngã xuống đất. Hắn tức giận nói, tên ngu xuẩn ngươi là muốn hại chết bổn thiếu gia sao? Ngươi có biết nàng ta tên Vương Ly Giao không? Đó là trưởng bối đời chữ Ly. Gia tướng bò dậy, ủy khuất nói, chẳng phải ngươi nói gia tộc còn chưa xác nhận chuyện này sao? Bột. Vương An Nam lại thưởng một đấm, tức tới bật cười nói, ngươi còn dám ngu xuẩn hơn chút nữa sao? Người ta đường đường là một đại thiên kiêu, còn là đệ tử chân truyền của Thiên Hà chân nhân, nói dối chuyện này đáng gì? Đó là người ta chiếm tiện nghi vương thị chúng ta sao? Đó là vương thị chúng ta chiếm ánh sáng của người ta. Với ánh mắt của bổn thiếu gia, chuyện này không thể nào giả được. Cứ như vậy, gia tướng liên tục bị đánh càng ủy khuất hơn, nhưng thiếu gia người trước khi lên lôi đài, chẳng phải cũng rất kiêu ngạo sao? Còn nói người là gia nói mãi, thấy thiếu gia nhà mình có thần sắc không đúng, giọng nói của hắn lập tức yếu đi, lúng túng không dám nói tiếp. Ta đó là tà DM. Nhất thời bị chọc tức tới hỏng não có được không? Vương An Nam tức tới trợn mắt. Nếu ta có thể bình tâm suy nghĩ, không xúc động như vậy, đâu có phải bị đánh một trận thế này. Vương An Nam một đường được dìu về Định Quốc công phủ. Y sư trong nhà bị thảm trạng của hắn dọa một phen, vội vàng thoa thuốc cho hắn. Bu Hân còn chưa đợi hắn nghỉ ngơi đã bị đương kim gia chủ Vương Vũ Xương gọi sang. Đã tới thế gia tam phẩm, đã thuộc hàng thế gia tam phẩm rồi. Tu sĩ tử phủ cảnh trong gia tộc đã không thể tính là lão tổ trấn tộc nữa. Hơn nữa, để khi ra ngoài giao thiệp sẽ không vì tu vi mà thấp hơn gia chủ khác, gia chủ vốn đều là do tử phủ cảnh tới gánh vác. Mà trong hầu hết tình huống, thế gia đích mạch đều là nhất mạch ưu tú nhất, trong tình huống cực kỳ hiếm có mới sẽ xuất hiện người không có huyết mạch tốt. Đã tới thế gia tam phẩm, nhiệm kỳ của một gia chủ cơ bản là 200 năm, 300-400 năm cũng có, từ trong đích trưởng nhất mạch chọn ra một người có tư chất ưu tú, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng vì vậy, thế gia có cấp bậc như vậy đã rất ít truyền chức vị gia chủ cho đích trưởng tử hoặc là đích trưởng tôn, hầu hết đều là cách rất nhiều đời. Ở đời gia chủ Vương Vũ Xương của Đại Càn Vương Thị, người phù hợp nhất kế thừa gia chủ được tỉ mỉ chọn lựa ra như vậy. Hắn xuất thân đích trưởng nhất mạch, bây giờ mới 330 tuổi, đảm nhiệm gia chủ mới 50-60 năm ngắn ngủi. Có điều, hắn cũng không hề khiến các trưởng bối thất vọng. Dưới sự kinh doanh hết lòng của hắn, Vương Thị bây giờ đã hơi khôi phục chút nguyên khí. Mà Vương An Nam, một trong thập đại thanh niên kiệt xuất dưới trăm tuổi này chính là người trẻ ưu tú trong đích mạch do gia chủ Vũ Xương một tay bồi dưỡng ra, xem như là vuốt một đợt danh vọng cho Vương Thị. Chẳng mấy chốc, Vương An Nam đã tới thư phòng tràn ngập cảm giác lịch sử, cổ hương cổ sắc của gia chủ. Dưới quang mang của huỳnh thạch linh đăng, gia chủ Vương Vũ Xương một thân y phục hoa quý, vẻ mặt uy nghiêm uống trà. Do gen của Vương Thị tốt, tuy bây giờ ông ta đã mang dáng vẻ trung niên nhưng vẫn có tướng mạo đường đường, khí chất nho nhã, so với Vương An Nam trẻ trung anh tuấn lại càng có hương vị thành thục ổn trọng. Cộng thêm uy nghiêm của nhiều năm đảm đương gia chủ tích tụ ra, chỉ nói về dung mạo, cho dù ở trong quốc đô Quy Long thành quần anh tụ tập, cũng là một gia chủ có thể treo lên đánh phiếu lớn. Vương An Nam lê thân thể thương tích, hơi chột dạ bẩm báo chuyện đã xảy ra với gia chủ Vũ Xương, sau đó hổ thẹn vô cùng nói, lần này là Nam Nhi làm mất mặt lão tổ tông, mất mặt Định Quốc công phủ. Thương thế trên người như thế nào? Vương Vũ Xương đặt chén trà xuống, quan tâm hỏi. Tạ lão tổ tông quan tâm, thương thế của Nam Nhi nhìn có vẻ hung. Nhưng Vương, không, Ly Dao cô nãi nãi hạ thủ có chừng mực, không định hại ta. Vương An Nam ấm áp trong lòng, suy cho cùng bản thân là đích huyết của lão tổ tông nhất mạch tương truyền xuống, lão tổ tông vẫn luôn yêu thương hắn như vậy. Ừm, đã không có vết thương trí mạng gì thì ta cũng an tâm. Sắc mặt vốn căng chặt của Vương Vũ Xương thoáng thả lỏng chút. Lão tổ tông, ta Vương An Nam hơi nghẹn ngào. Lần này, hắn rất mất mặt, nhưng lão tổ tông vẫn coi hắn là bảo bối, hắn thật sự quá cảm động. Thế nhưng, khi hắn còn đang cảm động, sắc mặt của Vương Vũ Xương bỗng nghiêm lại, người đâu? Lôi tiểu súc sinh không biết tôn ti lớn nhỏ này xuống cho ta. Đánh gãy hai chân của hắn, khiên đi xin lỗi Ly Dao tiểu thư. Vâng, gia chủ. Hai gia tướng thiên nhân cảnh đáp lời đẩy cửa vào, liên thủ đè Vương An Nam lại, trầm giọng nói, An Nam thiếu gia, ngài đừng làm khó chúng ta. Gì? Vương An Nam như bị sét đánh, cả mặt không dám tin, lão tổ tông, ta ra là Nam Nhi mà người yêu thương nhất. Nghiệt chướng. Đều tại bổn gia chủ thường ngày quá nuông chiều ngươi. Vương Vũ Xương tức giận, nghiến giọng nói, để tiểu súc sinh ngươi trở nên ngang ngược như vậy, trong mắt không có ai. Dao Nhi nàng ta là trưởng bối lớn hơn ngươi hai vế, ngươi cũng dám mở miệng tạo phản cuồng ngôn. Dao Nhi. Vương An Nam loạn choạng thân mình, biểu cảm khó tin. Trước đây, khi hắn được sủng, lão tổ tông mở miệng là một tiếng Nam Nhi. Bây giờ thì hay rồi, bảo bối Nam Nhi như hắn biến thành tiểu súc sinh, nghiệt chướng. Vương Ly Dao kia lại trở thành Dao Nhi, hai người họ còn chưa từng gặp mặt lão tổ tông, đã xác nhận nguồn gốc của Trường Ninh Vương thị rồi. Vương An Nam vô cùng kinh ngạc, hơi giãy dụa sắp chết nói, hình như có lẽ không nhanh như vậy nhỉ. Phải điều tra khắp nơi, tránh bị người ta mạo nhận tộc thân. Hỗn đảng, chuyện này có gì tốt mà điều tra tứ phương. Dao Nhi có huyết mạch ưu tú như vậy, chắc chắn là huyết mạch tộc thân của Định Quốc công phủ ta. Vương thị khác nào có thể xuất ra được đại thiên kiêu. Vương Vũ Xương nói như thể xác thực, cho dù không ứng đối được kỳ yếu, đó cũng là kỳ yếu xảy ra vấn đề. Được thôi thì ta phục rồi. Vương An Nam mặt như đưa đám. Xem ra lão tổ tông đã quyết tâm muốn nhận thân thích rồi, đoán chừng cho dù thật sự là mạo danh, lão tổ tông cũng tuyệt đối sẽ nghĩ cách kéo quan hệ. Thực ra, Đại Càn Vương thị một năm không biết đụng phải bao nhiêu người tự xưng họ Vương tới nhận tông thân. Có điều trong đó, phần lớn đều mạo nhận. Cho dù số ít là tông thân chân chính, Đại Càn Vương thị cũng sẽ cẩn thận điều tra tứ phương, cuối cùng phải đối ứng được toàn bộ mới thừa nhận đối phương là tông thân. Mà quá trình này thường phải mất 8 tới 10 năm để xác nhận. Hơn nữa cho dù xác nhận xong cũng chỉ xem đối phương hiện tại có địa vị thực lực gì, sau đó sắp xếp đãi ngộ như thế nào, phần lớn đều cho một khoản tài nguyên rồi đuổi. Nhưng tới lượt Vương Ly Dao, ngay cả bước điều tra sơ bộ cũng miễn. Vương Vũ Xương vung tay áo, cực kỳ uy nghiêm nói, chuyện này ý ta đã quyết. Ngươi không tôn trọng tông thân trưởng bối như vậy, truyền ra ngoài, người khác còn tưởng Định Quốc công phủ chúng ta không có gia giáo. Đây chẳng những là trách nhiệm của ngươi, bổn gia chủ cũng có trách nhiệm. Đợi sau khi đánh gãy hai chân của ngươi, bổn gia chủ sẽ đích thân tới Bạch Vân Lầu gặp Dao Nhi. Vừa nói tới Dao Nhi, trong ánh mắt uy nghiêm của Vương Vũ Xương đã lộ ra một tia vui sướng và thích thú khó mà che giấu. Được thôi. Vương An Nam trào nước mắt. Hắn ta biết, đợt này chân của hắn gãy chắc rồi. Có điều may mà hắn đã sớm là tu sĩ thiên nhân cảnh, cho dù chân gãy rồi, chỉ cần không tổn thương tới kinh mạch, sau này sử dụng một viên kiến cốt đan dược thượng hạng, rồi bồi dưỡng một khoảng thời gian cũng có thể lành lại. Chỉ là bị khiêng đi thỉnh tội bỏ đi, trên lô dài đã xin tha rồi, dù sau đó là trưởng bối của Vương An Nam hắn, là cô nãi nãi của hắn, cũng không sợ mất mặt. Ly Dao cô nãi nãi, bổn quận vương đã gọi người là cô nãi nãi rồi. Hành quận vương ở trong phòng bao, gấp tới nỗi đi qua đi lại vòng vòng, tức tới đen mặt, hôm nay, người biết bổn quận vương đã hố, không, thu bao nhiêu tiền rồi không? 513 vạn càn kim, hơn 500 vạn càn kim đó. Chỉ là 5 phần phân chia này của ngươi, ngươi có thể chia 260 vạn. Bảo ngươi đánh hết một nén hương, ngươi thật sự đánh hết cho ta một nén hương. Bây giờ thực khách chịu bỏ giá lớn vào phòng bao, có ai không là đại lão không? Thậm chí còn có vài người, ngay cả bổn quận vương cũng không đắc tội nổi. Bây giờ bên ngoài quần tình xúc động, nếu náo loạn lên, đợt này sẽ xảy ra tổn thất không nói, sau này sẽ kiếm ít đi bao nhiêu tiền chứ? Vương Ly Dao, người có thù với tiền sao? Mặc cho hành quận vương miệng đầy lẩm nhẩm, Vương Ly Dao vẫn bình tĩnh uống trà như thường, tiểu bối đó mở miệng cuồng ngôn, không đánh gãy hai chân của hắn đã xem như là nể mặt Định Quốc công phủ rồi. Ai, bỏ đi, chuyện đã như vậy, trận này lỗ thì lỗ đi, oán giận nữa cũng không nên chuyện. Bổn quận vương phải dùng đầu óc thương nghiệp xuất sắc, nghĩ ván kế tiếp nói trước rồi đó, lần này ngươi nhất định phải nghe theo sự sắp hành quận vương bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật, khi vừa định sắp xếp trận tiếp theo. Bên ngoài truyền tới giọng nói của chủ quản, điện hạ, đại hỷ, đại hỷ. Lăng vào, chuyện đã thế này, có gì mà vui. Sắc mặt của hành quận vương rất không tốt của trách. Sau đó, chủ quản kia quả nhiên lăng vào cửa, cả mặt ngập ý cười nói, các quý khách ở khắp nơi đều vô cùng hài lòng với trận quyết đấu này, bọn họ đều cảm thấy rất đặc sắc, rất thú vị, chuyện Ly Giao đại thiên kiêu đánh đòn cháu trai đã truyền khắp Quy Long thành rồi. Hơn nữa Ly Giao tiểu thư một kiếm định âm vương An Nam, thể hiện ra thực lực cường đại không gì địch nổi, bây giờ ngoại giới đang bàn tán xôn xao về cuộc chiến giữa Ly Giao tiểu thư và Chí Hành tiểu quận vương, không ngừng suy đoán phần thắng của hai người đã đạt tới 5 năm rồi. Ngô Chí Hành được bệ hạ hạ lệnh, nhận làm con dưới danh hoàng thất đích mạch Phúc quận vương, vì vậy cũng được xưng là tiểu quận vương. Có điều tương lai của hắn sẽ không chiếm cứ phong hiệu quận vương của Phúc quận vương gia, đợi hắn tới Tử phủ cảnh sẽ được phái tới chiến trường ngoại vực đánh lập công huân, tương lai dĩ nhiên sẽ cáo tổ miếu, sắc phong hắn thành quận vương mới. Mà tương lai, sau năm 600 năm, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Ngô Chí Hành thăng cấp thần thông cảnh sẽ được phong thành đại càn thân vương, là một đại lão trong hoàng thất. Không còn nghi ngờ gì, đây chỉ là một cuộc đời đã nhìn rõ kết thúc, nhàm chán vô vị. Chúc mừng điện hạ, bây giờ đã có rất nhiều người đặt trận chiến đại thiên kiêu tiếp theo rồi. Hơn nữa còn nói, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng phải giành được phòng bao có vị trí tốt nhất. Chủ quản đã vui tới mức đỏ hết mặt mày. Đợt này Bạch Vân Lầu phát tài rồi, hắn cũng như thuyền gặp gió, tiền tài và địa vị đều tăng. Tốt tốt tốt, Ly Giao quả nhiên là phúc hoa hoa của ta. Hành quận vương lập tức lật mặt, hài lòng nói với vương Ly Giao, từ nay về sau, ngươi chính là cháu gái của Ngô Hàng Hành ta, ai dám ức hiếp ngươi, Ngô Hàng Hành ta là người đầu tiên không cho phép. Điện hạ vương Ly Giao lập tức túa mồ hôi lạnh, cực kỳ nghẹn lời, phụ thân ta còn trẻ. Còn gọi là điện hạ cái gì? Gọi ta là Hành bá bá là được. Hành quận vương không để ý nói, tuổi còn trẻ cũng không sao, ta và phụ thân ngươi chắc chắn là bạn vong niên. Trong khoảng thời gian này, bạn vong niên vương thủ triết của hành quận vương đã giá lâm tới khu vực ngoại vực ngoài thủ triết quan. Trải qua sự nỗ lực của trưởng lão ưu tú vương Tông Xương của vương thị, trong phạm vi 1.500 dặm có hình nan quạt ngoài thủ triết quan, các khu vực, các linh mạch, thậm chí là hung thú các lộ đều đã được tìm kiếm. Cùng thời điểm vương Ly Giao vào kinh đánh cuộc chiến đại thiên kiêu thí phong, nội bộ vương thị đã bắt đầu có chỉnh tề càn quét yêu thú ở ngoại vực. Trong sự chuẩn bị đầy đủ chu toàn như tình báo, thực lực, từng con lại từng con hung thú tam giai, tứ giai, ngũ giai đều bị tiêu diệt. Huyết nhục hung thú trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất cho các tộc nhân của vương thị trưởng thành, các nguyên liệu của hung thú như da lông, sừng, móng, gân, thậm chí là xương cốt, máu, tinh hoa nội đan sẽ được dùng để luyện khí, chế tạo da, luyện đan, tóm lại, vương thị tuân theo truyền thống nhất quán, lợi dụng triệt để các phương vị của hung thú. Hơn nữa hễ là vùng có hung thú chiếm cứ, khả năng cao đều sẽ có linh mạch, thiên tài địa bảo, cùng với một số bảo vật thiên nhiên kỳ quái mà bản thân hung thú thu thập. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, vương thị xem như là tăng vào không ít thu nhập ngoài định mức. Có điều đối với vương thị mà nói, trồng ruộng mới là nguồn thu nhập lớn nhất. Vì vậy, tương lai những khu vực sau khi thanh trừ này sẽ tiến vào giai đoạn khai hoang vòng thứ hai, trở thành hạt địa và kho lúa của vương thị và các đồng minh. Bất luận là thanh trừ hung thú hay khai hoang, cho dù nhiều chu đáo như vậy, ít nhiều cũng sẽ xuất hiện một số chuyện ngoài ý muốn. Vương Tông Xương, Vương Tiêu Hàn, Vương Lung Yên cùng với Mãn lão tổ của Công Tôn thị, sau khi đã thanh trừ một con hung thú loại thương hùng vừa vào lục giai, phát hiện phía sau sào huyệt của con thương hùng kia có một cái hố trời rất lớn. Trước đây vì sợ kinh động thương hùng, ở cự ly gần cũng không thể dò thám quá tỉ mỉ. Nếu chỉ là hố trời cũng thôi, tuy hố trời hiếm gặp nhưng cũng không phải chưa từng gặp. Chỉ là khi đang dò thám, các trưởng lão của vương thị đã phát hiện ở chỗ sâu bên trong có một đại trận. Sau khi phá giải không có kết quả, trận pháp đại sư Lưu Tiếu Tiếu của trường Ninh Lưu thị được mời tới, Tiếu Tiếu lão tổ quan sát tỉ mỉ, sau đó kết luận đây là một trận pháp cổ đại, cách hiện nay ít nhất 3.000 năm, nhiều nhất 5.000 năm. Tuy nói đã trôi qua khoảng thời gian dài, trận pháp có rất nhiều chỗ vô hiệu, chỉ là thủ đoạn của người bày trận vượt xa Lưu Tiếu Tiếu, nàng ta vẫn không phá giải được. Cuối cùng, chuyện này bẩm báo đến chỗ vương thủ triết, xin chỉ thị có nên tìm học cung tham gia. Lợi ích khi học cung tham gia là trận pháp này chắc chắn có thể phá. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, phải chia sẻ lợi nhuận có thể tồn tại sau đó. Sau khi cân nhắc, vương thủ triết dẫn Tằng Tôn Nhi vương An Nghiệp tới xem thử, nếu chiêu này vẫn không được thì tới học cung mời người cũng không muộn. Như vậy mới xuất hiện một màn tiếp theo đây. Thất tiểu công tử vương An Nghiệp đáng thương đứng trên vách núi, gió lạnh thổi khiến hắn run cầm cập. Mà bên dưới vách núi, mấy lão tổ thiên nhân cảnh bao gồm vương thủ triết đều ngự khí lơ lửng xung quanh trận pháp. Tiểu thất, nhảy đi, có nhiều người như chúng ta nhìn người, sẽ không xảy ra chuyện đâu. Vương Tông Xương cao giọng hét lên, ngay cả con thương giăng cũng ngã không chết. Trên gương mặt non nớt tuấn tú của Vương An Nghiệp lộ ra thần sắc dở khóc dở cười, đây là một đám trưởng bối như thế nào? Dựa vào nhảy vách núi xảy ra kỳ ngộ, dùng kỳ ngộ phá giải trận pháp, rốt cuộc sao lại nghĩ ra được mạch tư duy quái dị này? Thái gia gia nói đúng, trong nhà không nên lưu truyền những bản sao chép loại mạo hiểm huyền huyễn bậy bạ, ngay cả các trưởng lão cũng nhập ma rồi. Không nhảy. Hiển nhiên là không được. Vương An Nghiệp nghiến răng, thả người nhảy xuống, còn nhỏ tuổi đã hưởng thụ kích thích đỉnh cực như vậy. Quả nhiên, trước khi hắn sắp ngã xuống đáy núi đã được mấy trưởng bối đồng thời nâng lại, dĩ nhiên không có chút thương tổn nào. Nhưng đồng thời, tự như cũng không có bất cứ kỳ tích nào xảy ra. Ta nói mà, loại chuyện vô căn cứ trong bản sao chép này sao có thể tin được? Vương An Nghiệp biểu môi nói. Có lẽ là không đúng chỗ, nhảy lại lần nữa. Vương Tông Xương đề nghị, tiểu thất nhà chúng ta vẫn rất thần kỳ. Đề nghị được tiếp nhận dễ dàng. Sau đó, trong vài ngày sau, Vương An Nghiệp liên tục nhảy hơn 30 vách núi, lần nào cũng được tiếp lấy nhưng chưa có lần nào xảy ra kỳ tích. Dưới đáy vách núi, Vương An Nghiệp dậy ra khỏi lòng Vương Tông Xương, tức giận hất tay bỏ đi, ta nhảy núi tới nỗi hoàn toàn không còn cảm giác kích thích nữa rồi, không chơi nữa, muốn nhảy thì các người tự nhảy, ấu trĩ. Có lẽ là tâm tình không tốt, có lẽ là đi quá vội vàng. Vương An Nghiệp bị một sợi dây leo trói lại, sau đó ngã bịch xuống đất, y da, xui xẻo, đi đường cũng sẽ ngã dưới sự dẫn kéo của dây keo. Trong trận pháp dày đặc sương mù bỗng nhiên vang lên một trận tiếng lăn lộn của đất đá. Sương mù trước mắt dần tản ra, hình thành một thông đạo như vòng xoáy. Mở rồi, trận pháp này xuất hiện lỗ hổng. Trận pháp đại sư Lư Tiếu Tiếu lão tổ vô cùng hưng phấn, ôm Vương An Nghiệp lên hôn một cái chụp lên má hắn, An Nghiệp chẳng những đẹp trai hệt như biểu ca, vận khí này cũng thật là thiên hạ vô song. Đa tạ Tiếu Tiếu lão tổ khen, Vương An Nghiệp lộ ra nụ cười ngại ngùng mà không thất lễ, người cũng rất xinh đẹp. Trong lòng hắn rất cảm khái, các trưởng bối nữ thân thích trong nhà đều thích chiếm tiện nghi của hắn, hở tí lại ôm, xoa, hôn. Ai, người không thể quá đẹp trai, nếu không sẽ chút lấy một đống phiền phức. Cái miệng nhỏ của hai tử này ngọt thật, so với biểu ca khi bé còn làm người ta thích hơn. Lư Tiếu Tiếu cười rực rỡ như ánh mặt trời, sau đó lấy ra một xấp kim phiếu trong nhẫn trữ vật, nhét vào trong lòng của Vương An Nghiệp, số tiền này cho ngươi mua kẹo ăn. Tuy bây giờ Trường Ninh Lư thị chỉ là thế gia thất phẩm nhưng bởi vì là mẫu tộc của Vương Thủ Triết, địa vị trong liên minh thông hôn rất vững chắc. Mấy chục năm gần đây cũng trở nên hưng thịnh lên. Bây giờ, trong gia tộc Lư thị chỉ riêng Linh Đài Cảnh đã có hơn 20 người, trong đó còn có 3 thế hệ trẻ, chính là thiên nhân chủng tử được bồi dưỡng trọng điểm. Vô cùng rõ ràng, Lư Tiếu Tiếu không hài lòng với việc Lư thị chỉ dừng lại ở địa vị thế gia thất phẩm, cũng muốn nhanh chóng bước lên lục phẩm, thậm chí là ngũ phẩm, bắt kịp bước tiến của biểu ca Vương Thủ Triết. Mua kẹo ăn. Cầm kim phiếu này mua kẹo, vậy phải lấy thuyền chở hàng để chở, mấy ngàn năm cũng ăn không hết. Sắc mặt của Vương An Nghiệp xị lại, có điều vẫn ngoan ngoãn lễ phép cảm ơn Tiếu Tiếu lão tổ, cho dù trong nhẫn trữ vật vô tận nguyên của hắn, kim phiếu đã nhiều tới mức bản thân hắn cũng không đếm rõ. Các trưởng bối ở khắp nơi khi không lại thích nhét tiền cho hắn, một tiểu hài tử như hắn vốn cũng không tiêu gì. Hơn nữa có lúc, cho dù hắn muốn tiêu bớt chút tiền lại càng tiêu càng nhiều ai, thật sự có hơi phiền não. Tiếu Tiếu, Vương Thủ Triết chen ngang, nói về chính sự, trận pháp này có lai lịch gì? Xuất hiện vòng xoáy như vậy, có thể đi vào không? Vương Thủ Triết cũng từng học qua một số kiến thức trận pháp, nhưng đạo trận pháp này vô cùng tinh thâm huyền ảo, chính là một môn khoa học cần nghiên cứu tích lũy thời gian dài, hắn thân là tộc trưởng, nào có nhiều thời gian rảnh như vậy? Có thời gian đó, bồi dưỡng tiểu bối trong gia tộc chẳng phải càng tốt hơn sao? Do vậy, sự hiểu biết của hắn về trận pháp chỉ giới hạn ở một số kiến thức nền tảng, phức tạp thâm sâu hơn chút thì không thể hiểu. Ngược lại là Lư Tiếu Tiếu thường sẽ dành thời gian rảnh đến Vương thị tộc học giảng một số bài học nền tảng về trận pháp, trong mấy chục năm nay cũng khai thác ra vài hạt giống trận pháp sư không hẳn là tệ, bây giờ đang theo Lư Tiếu Tiếu học tập. Các gia tộc khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có người theo Tiếu Tiếu học. Chỉ lấy phạm vi Trường Ninh vệ mà nói, Lư Tiếu Tiếu hiển nhiên đã là trận pháp sư đỉnh cấp. Thủ Triết biểu ca. Lư Tiếu Tiếu cười ngọt ngào, tuy đại trận cách tuyệt này lợi hại nhưng thời gian tồn tại đã rất lâu rồi. An Nghiệp đã tìm ra lỗ hổng, tiếp theo sẽ đơn giản rồi. Sau đó, dưới một lượt thao tác của Lư Tiếu Tiếu, thông đạo vòng xoáy của trận pháp kia được dần xé ra, cho tới khi xuất hiện một cổng lớn có thể thấy rõ ràng. Biểu ca, huynh chăm sóc An Nghiệp ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Trận pháp đã phá giải, dĩ nhiên là lấy ý kiến của Lư Tiếu Tiếu làm đầu. Huống chi đội hình cùng nàng tiến vào trận pháp cách tuyệt cũng rất cường đại, có 4 tu sĩ thiên nhân cảnh, trong đó còn có đại sát khí như Lung Yên lão tổ. Cộng thêm Vương Thủ Triết ở bên ngoài phối hợp, cho dù lỡ như bất cẩn đụng phải hung thú thất giai đều có thể chống đỡ được. Huống chi với cá tính dự đoán xa rộng trước nay của Vương Thủ Triết, gia tộc bình ổn phát triển lâu như thế, tích lũy được tài nguyên tài phú nhiều như vậy, hả sẽ không lén lút chuẩn bị vài loại ác chủ bài đối phó tu sĩ tự phủ cảnh hoặc là hung thú thất giai. Lần này ra ngoài, tất cả đều có thể xem như là võ trang hạng nặng, mang theo ác chủ bài tích lũy nhiều năm, dĩ nhiên tính an toàn có đảm bảo. Đợi sau khi bọn họ lần lượt tiến vào trận pháp, Vương Thủ Triết đã bố trí một số trận pháp thực vật ở bên ngoài, lưu thêm một tấm ác chủ bài. Sau đó cười híp mắt nói với Vương An Nghiệp, An Nghiệp à, ngươi còn nhỏ, cả ngày mang theo vô tận uyên có phải quá reo rao rồi không? Cũng dễ bị tặc nhân ngó đến đúng không? Ồ, Vương An Nghiệp tròn xoe mắt, thái gia gia người yên tâm, ta là đích mạch trọng tôn của Vương Thị, còn là ngoại đích mạch của Tiền Thị, trong Lũng Tả quận không có ai dám đánh chủ ý với ta. Huống chi còn có Tiền lão âm thầm bảo vệ. Cái này cũng đúng rất có đạo lý, Vương Thủ Triết có cảm giác không thể hạ thủ được. Vô tận uyên của tên nhóc này là Tiền Thị bỏ ra số tiền lớn và nhân mạch đấu giá về, là quà sinh nhật mà Tiền Học Hàng tặng cho Tằng ngoại tôn nhi. Vì vậy, cho dù Vương Thủ Triết cực kỳ ngưỡng mộ cũng không tiện nói rõ. Hắn vẫn không thể trực tiếp nói với Vương An Nghiệp, trọng tôn nhi ngoan, già già lấy nhẫn trữ vật thường phẩm đổi vô tận uyên cực phẩm của ngươi có được không? Thế cũng quá mất mặt rồi. Thái già già muốn vô tận uyên. Vương An Nghiệp xoa cằm, bày ra dáng vẻ phú hộ nói sớm đi, chỉ cần thái gia gia muốn, ta sẽ thưởng, không, tặng cho người. May mà hắn vẫn tính là linh hoạt, chữ thưởng kia còn chưa nói ra miệng, nếu không sau khi về chắc chắn sẽ bị cha hắn đần cho một trận. Thấy Tằng tôn tử có lòng như vậy, Vương Thủ Triết cũng rất vui sướng. Hắn không phải là không mua nổi nhẫn trữ vật cực phẩm, chỉ là thứ này không phải có tiền là được, hàng luyện chế rất ít, lật cả đại càng cũng không tìm thấy mấy cái. Mà tiếp theo Vương Thị cần khai hoang đại ngoại vực, người chủ sự đeo một chiếc vô tận uyên có thể giảm bớt áp lực rất lớn. Kỳ thực nhẫn trữ vật là thứ thuộc không gian thứ nguyên mang theo bên người, cần thông qua thần niệm tế luyện nhằm khiến thần niệm hình thành ấn ký cộng hưởng có tính duy trì trong không gian trang bị bên trong nhẫn, như vậy có thể vừa động tâm niệm lấy cất thoải mái. Cùng một khoảng thời gian chỉ có thể hình thành liên kết và cộng hưởng thần niệm với một không gian nhẫn trữ vật, mà muốn đổi một nhẫn trữ vật cũng phải lấy đồ trong không gian thứ nguyên ra trước, sau đó hủy đi ấn ký tế luyện thần niệm ban đầu, mất một khoảng thời gian tính duy trì tế luyện thần niệm trong đó, từ đó kích hoạt không gian chứa vật bên trong. Mà người có thần niệm quá yếu ớt, ngay cả tư cách sử dụng nhẫn trữ vật cũng không có. Tuy Vương An Nghiệp còn nhỏ, còn chưa tới linh đài nhưng mà huyết mạch đã thức tỉnh tới nhị trọng cao đoan, dĩ nhiên thần niệm cũng không yếu, vì vậy điều khiển nhẫn trữ vật vẫn được. Nói nhiều như vậy, tóm lại chính là nói một người chỉ có thể dùng một nhẫn trữ vật trong một khoảng thời gian, không thể xuất hiện trạng thái ngón tay ngón chân đeo đầy nhẫn trữ vật. Đồng thời cũng không thể xuất hiện tình trạng mang một cái rương chứa vật ra ngoài, dùng xong một vật trong đó rồi đổi một nhẫn trữ vật dùng. Nhẫn trữ vật không được thần niệm tế luyện kích hoạt, không gian thứ nguyên bên trong cũng chưa được kích hoạt trạng thái, không thể dùng như rương. Cũng chính vì có nhiều hạn chế, nhẫn trữ vật có lượng chứa càng lớn thì càng đắt tiền. Có điều, Vương Thủ Triết cũng thoáng cảnh giác về sự hào phóng của Tằng tôn tử, kỳ thực nói ra thì cũng không phải là gấp gáp lắm. Không gấp gáp. Vậy thái gia gia cứ đợi thêm đi. Đợi ta có thứ tốt hơn rồi đổi. Vương An Nghiệp thành thật nói, nếu không lại phải mất thêm một chu kỳ tế luyện nữa thì phiền lắm. Khóe miệng của Vương Thủ Triết khẽ giật giật. Khách khí một câu ngươi còn tưởng là thật. Cái gì gọi là có thứ tốt hơn sẽ đổi? Vô tận uyên đã là nhẫn trữ vật cực phẩm vô cùng hiếm thấy rồi, cũng đâu phải là rau rác ngoài đường gì. Vào lúc Vương Thủ Triết thầm oán, trong trận pháp truyền ra giọng nói của Lư Tiếu Tiếu, Thủ Triết biểu ca, trong trận pháp không có gì nguy hiểm. Chính là bên trận nhãn này nhất thời không phá giải được, bảo An Nghiệp vào xem thử. Hai tổ cháu nhìn nhau, Lư Tiếu Tiếu này thật sự coi Vương An Nghiệp thành công cụ sử dụng rồi. Đường đường là một trận pháp sư, không phá giải được trận nhãn lại đặt hy vọng lên người một hài tử. Nếu nói ra ngoài chuyện như vậy, sợ là người khác chỉ sẽ cảm thấy vô lý. Có điều, dựa vào biểu hiện thần kỳ nhất quán của Vương An Nghiệp, Vương Thủ Triết vẫn quyết định cho hắn đi thử. Dù sao có mọi người cùng quan sát, cũng không tới mức xảy ra chuyện gì. Cho dù không thành công cũng không có tổn thất gì. Một màn tiếp theo như vậy nhanh chóng xuất hiện. Ở vùng trung tâm trận nhãn, hắc vụ lan tràn như mực dày, hình thành một hạch tâm như vòng xoáy tinh thần. Trận pháp đại sư Lư Tiếu Tiếu nghiên cứu suốt nửa ngày, ngay cả nguyên lý của hạch tâm này cũng không làm rõ được, thực sự có hơi quá cố. An Nghiệp, người tới thử xem. Lư Tiếu Tiếu tràn đầy hy vọng nói. Tiếu Tiếu lão tổ, cái này giải thế nào? Vương An Nghiệp mở to mắt nhìn trò chơi kia. Trên gương mặt phẫn nộn cũng tràn ngập mông lung. Nếu ta biết giải thế nào thì cần ngươi làm gì? Lư Tiếu Tiếu nói có chút hợp tình hợp lý. Ta mới chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, ngay cả tộc học còn chưa tốt nghiệp. Vương An Nghiệp cạn lời, nhìn Vương Thủ Triết như cầu cứu. tùy tiện thử đi. Vương Thủ Triết nói, không phá được cũng không sao, đừng có áp lực quá. Vậy thì thử thôi. Vương An Nghiệp nhìn trái ngó phải, tùy tiện nhặt một viên đá nhỏ đập vào trong trận nhãn, bịch một tiếng, sau một trận gần sóng bốn phía, chẳng có chuyện gì xảy ra. Vương Thủ Triết đầu đầy hắc tuyến. Bảo ngươi tùy tiện thử, ngươi liền lấy đá đập. Tưởng là trò chơi gia đình sao? Thế nhưng tâm lý thì thế, nhưng hắn cũng không ngăn cản Vương An Nghiệp. Hết cách, vốn dựa theo kinh nghiệm trước nay, chỉ đạo hoặc kiến nghị của người khác đều chỉ sẽ dẫn tới hiệu quả ngược, vẫn cứ để Vương An ngu ép tự tùy tiện làm loạn đi, khả năng xảy ra kỳ tích ngược lại là cao nhất. Một đám người lớn cứ lặng lẽ như vậy, dùng ánh mắt mong chờ nhìn Vương An Nghiệp. Sau đó, thấy Vương An Nghiệp lấy hòn đá to hơn để đập không có bất cứ dị trạng gì xảy ra. Cho tới khi Vương An Nghiệp chật vật nhất lên một tảng đá 200-300 cân, so với người hắn còn lớn hơn, lúc đang định đập vào trong vòng xoáy, hạch tâm trận nhãn vòng xoáy đột nhiên khởi động kịch liệt. Trong đó truyền ra một giọng nói thương lão mà bi phẫn, nhóc con, ngươi quá đáng quá đấy, ngươi dùng đá nhỏ đập lão phu thấy ngươi nhỏ nên nhịn, ngươi dùng đá cỡ trung đập lão phu thấy các ngươi đông người nên cũng nhịn, gưa lại dùng tảng đá to này muốn đập chết lão phu sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả tu sĩ thiên nhân cảnh ở đây lập tức đại biến, mau chóng rút ra pháp bảo, dùng tốc độ nhanh nhất bảo vệ Vương An Nghiệp ở chính giữa. Yêu nghiệt phương nào lại dám giả thần giả quỷ ở trước mặt chúng ta, muốn gì? Vương Tiêu Hàn lão tổ huyền kình mạnh mẽ, tức giận đe giọng nói, người có biết chúng ta chính là Trường Ninh Vương Thị? Lão Phu đang ngủ yên ở đây. Rõ ràng là các ngươi tới quấy rầy giấc ngủ của lão Phu. Trong hạch tâm trận nhãn, vòng xoáy hắc vụ khởi động, tự như hơi kích động, lão Phu còn muốn hỏi các ngươi muốn gì? Thật sự là hiếp người quá đáng. Có lẽ là tâm tình quá kích động, trong hắc vụ loáng thoáng hiện ra một nhân hình, nhảy múa giống như ma quỷ. Quỷ. Vương An Nghiệp bị dọa tới tái mặt, vô thức thu vào phía sau lưng Vương Thủ Triết, kéo y phục của hắn che lại nói, Thái gia gia, chẳng phải người nói trên đời này không có quỷ sao? Trên đời này cũng có một số bản ghi chép chuyện ma quỷ kích thích, trong gia tộc cũng từng có lưu truyền. Tuy chuyện quỷ thánh vẫn luôn bị gạt bỏ là vô lý, có điều, nhìn thấy tình huống dọa người trước mắt, trong đầu óc nhỏ bé của hắn lập tức phản ứng ngay là quỷ. An Nghiệp đừng sợ. Vương Thủ Triết trấn an xoa đầu của hắn, nói, thứ này trông có vẻ dọa người, kỳ thực chẳng qua là một sợi tàn hồn lâu đời mà thôi. Đừng thấy ông ta hung hăng ương ngạnh, nhưng chúng ta muốn tiêu diệt ông ta cũng rất dễ. Trước đó, Vương Thủ Triết cũng từng gặp qua những thứ tương tự, đó chính là lão quỷ Khương Vũ thần ký sinh trong ngọc bội. Lão quỷ đó từng là một tu sĩ thần thông cảnh, cuối cùng lại chết thành một đạo tàn hồn. Ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi cũng rất hiểu biết. Trong hạch tâm trận pháp, sợi tàn hồn kia bị chọc tức không nhẹ, bổn tọa cũng muốn xem thử, rốt cuộc ngươi có thể có cách gì diệt. Lời còn chưa nói hết, Vương Thủ Triết đã cọ nhẫn trữ vật, ném ra một miếng ngọc bội. Năng lượng trong ngọc bội đó khởi động, một sợi hư ảnh tàn hồn cuộn lên, hiển nhiên chính là lão quỷ Khương Vũ thần đó. Ông ta vừa thấy Vương Thủ Triết đã kinh hãi tới run rẩy thần hồn, vội vàng không người hành lễ, lão bộc bái kiến công tử. Cũng chẳng trách lão quỷ sợ hãi như vậy, những năm nay, không biết ông ta đã bị hai phu phụ trông có vẻ như là thần tiên quyến lữ, nhưng thực sự vô cùng hung tàn, mưu ma trước quỷ, còn người này lợi hại hơn người kia ăn dũa không biết bao lần, đã gần như hồn phi phách tán. Tất cả tri thức và ký ức của ông T cũng đã bị bòn rút sạch sẽ. Lúc ông ta tưởng đôi phu phụ này sau khi vơ vét sạch tri thức dự trữ của ông ta sẽ diệt hồn, nhưng Vương Thủ Triết lại ký với ông ta một hiệp nghị khiến ông ta khó mà từ chối. Trong sinh tử, Khương Vũ Thần không có sức phản kháng, không hề do dự lựa chọn tin tưởng và đầu phục Vương Thủ Triết, cho dù Vương Thủ Triết chỉ cho ông ta một sợi hy vọng. Khương lão, chào hỏi với đồng loại của ông đi. Vương Thủ Triết vân đạm phong kinh nói. Hả? Ở đây cũng có một tàn hồn lưu lại. Khương Vũ Thần quét qua thần niệm khuyết thiếu, hiểu rõ xong lại nói, khởi bẩm công tử, tu sĩ thần thông cảnh bình thường có thể lưu lại tàn hồn bất diệt, nhưng càng là thần thông cảnh sơ kỳ, năng lượng thần hồn càng yếu, tỷ lệ thần hồn có thể lưu lại càng thấp. Lão quỷ kia trong trận pháp, sức mạnh tàn hồn không kém bao nhiêu so với lão bộc, khả năng cao cũng là thần thông hậu kỳ. Thần thông hậu kỳ. Mãn lão tổ, Tiêu Hàn lão tổ có mặt tại đây lập tức kinh ngạc bởi lão bộc tàn hồn kia của Vương Thủ Triết, lại bị nội dung trong lời nói của ông ta chấn động. Cả Đại Càn Quốc, ngoại trừ hai vị Lăng Hư cảnh đương kim đại đế và chủ nhân thánh địa ra, tu sĩ đại thần thông có thể đến thần thông cảnh hậu kỳ vô cùng ít. Mà hiện tại hai sợi tàn hồn này tự như đều là thần thông cảnh hậu kỳ. Chỉ có Lung Yên lão tổ nhàn nhạt nhìn Vương Thủ Triết một cái, truyền âm nói, Thủ Triết, sao lại lưu lại lão quỷ gian xảo này lại? Theo ý kiến của ta, hoặc là tiêu diệt hoặc là giao cho học cung xử lý. Xin lão tổ tông yên tâm, Thủ Triết tự có thủ đoạn có thể trấn áp nó. Khương lão quỷ này sống đủ lâu, nếu dùng tốt thì rất có ích. Với khả năng của Vương Thủ Triết, nếu không phải tin tưởng có thể khống chế được ông ta, há lại mang lão quỷ ở bên cạnh. Thủ Triết đã có thủ đoạn và sách mưu, Lung Yên lão tổ cũng yên tâm. Vào lúc này, trong hạch tâm trận nhãn, sợi tàn hồn cũng lâm vào trong tĩnh mịch câm lặng, hiển nhiên ông ta cũng bị sợi tàn hồn Khương lão quỷ dọa đến. Khương lão, sợi tàn hồn kia có thể trấn áp không? Vương Thủ Triết nhẹ giọng hỏi. Nếu một với một, vì hắn chiếm cứ lợi ích địa hình, lão bộc rất khó bắt được hắn. Khương Vũ Thần hưng phấn nói, có điều, chúng ta đông người, có thể dùng bạo lực phá giải đại trận rách nát ẩn náu này, trấn áp sợi tàn hồn kia lại càng dễ. Tuy Khương lão quỷ xuất thân tinh tu tà công, Kim Thiềm Bảo Điển, không có nghiên cứu quá lớn về trận pháp, nhưng suy cho cùng lão nhân vật có thể sống hơn ngàn năm trong nhân gian, kiến thức rộng mở, cũng nhận ra được nguồn gốc đại khái của trận pháp này. Dừng tay. Tàn hồn trong trận nhãn tức tới rung động mây mù, lão phu đang ngủ ngon ở đây, các ngươi chẳng những tới phá nhà, còn muốn trấn áp lão phu, nào có đạo lý như vậy. Là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vương An Nghiệp ở bên cạnh chớp mắt, trong ánh mắt thuần khiết tựa như có chút không nỡ. Hắn kéo cánh tay của Vương Thủ Triết nói, Thái Gia Gia, lời của lão Gia Gia kia nói cũng rất có đạo lý, hơn nữa rất đáng thương. Nếu không, chúng ta bỏ qua đi. Mãn lão tổ cười nói, An Nghiệp ngươi còn nhỏ, lại có lòng tốt. Có điều, không nói tới lợi nhuận sau khi phá bỏ trận pháp này, chỉ nói sau này liên minh thông hôn chúng ta đại khai phá ngoại vực, những linh mạch xung quanh này rất nhiều. Linh khí dồi dào phải cố gắng khai phá, nào có thể dung chứa tai họa ngầm như vậy. Vương An Nghiệp cũng hơi đau đầu, bỗng dưng hắn sáng mắt lên nói, lão Gia Gia, người có thể chuyển nhà không? Ta có tiền, có thể xin Thái Gia Gia hạ lệnh xây một gian nhà lớn cho ngài. Nói xong, Vương An Nghiệp vung tay, trong tay cầm một đống kim phiếu vàng rực, trong đó cũng không thiếu tử kim phiếu có giá trị lớn. Nghiệp Nhi nhà ta thật sự là đứa trẻ tốt. Vương Thủ Triết thích xoa đầu của Tằng Tôn Nhi, Thái Gia Gia hứa với ngươi, chỉ cần ông ấy đồng ý dời, ta chắc chắn sẽ sửa một gian nhà lớn trong núi Hoang Vu, ông ta không ra ngoài làm loạn, cũng sẽ không tùy ý thương tổn ông ấy. Lão Gia Gia, ngài nghe chưa? Thái Gia Gia ta là gia chủ của Trường Ninh Vương Thị, trước nay ông ấy đều là người quyết định, không thể nuốt lời với trẻ con. Vương An Nghiệp nghiêm túc nói, nếu ngài đồng ý, ta sẽ giúp ngài. Tàn hồn trong trận nhãn thoáng trầm ngâm, tựa như đang cân nhắc gì đó. Chẳng bao lâu sau, ông ta hỏi, đứa trẻ ngoan, người biết dùng kiếm không? Kiếm. Ta từng ngắm thủy triều trên biển lớn, tốn mất một nén hương lĩnh ngộ kiếm ý đại chiêu, đại hải vô lượng. Biểu cảm của Vương An Nghiệp bình tĩnh, không mang theo bất cứ khoe khoang nào. Một nén hương. Thi triển ra lão phu xem. Tàn hồn cũng có hơi bất ngờ. Sau đó, Vương An Nghiệp bắt đầu bày tư thế, ra vẻ diễn luyện huyền nguyên kiếm pháp, sau đó thi triển ra một chiêu đại hải vô lượng. Được, kiếm pháp nền tảng rất vững, hiển nhiên gia giáo rất nghiêm. Giọng nói của tàn hồn kinh hỉ nói, tuy kiếm ý đại chiêu của ngươi non nớt, nhưng quả thực có ý hàm của kiếm ý triều tịch trong đó, hiển nhiên ngươi rất có ngộ tính trên kiếm đạo. Bây giờ trình độ huyết mạch của ngươi như thế nào? Trời sinh thượng phẩm bính đẳng, bây giờ đã hơi nhích lên ất đẳng. Thái Gia Gia nói đợi ta lớn thêm chút nữa sẽ nghĩ cách tăng tư chất huyết mạch của ta. Vương An Nghiệp thành thật trả lời. Tiên Hoàng che chở. Tàn hồn kia nghe vậy lại kinh hỉ mà hoang hô lên, vốn dĩ thần hồn của lão phu đã phá tan, chỉ còn lại một sợi tàn hồn này thoi thóp, còn tưởng đời này chỉ có thể như vậy, đợi tàn hồn dần tiêu tán đi. Nhưng không ngờ Tiên Hoàng phù hộ, lại đưa tới một bảo bối ngọc ngà như vậy tới trước mặt lão phu. Ha ha ha ha, không ngờ kiếm trận song tuyệt cơ vô trần ta, vào lúc quạnh cu ẻ như vậy còn có thể nhận được một hoa đồ để nhất mạch do sư tồn truyền lại này không tới mức đoạn tuyệt trong tay ta. Nhận đồ. Vương An Nghiệp hơi giật mình. Ngay sau đó, trong vòng xoáy trận nhãn có một trận rung lắc, một thanh kiếm cổ xưa bay ra từ bên trong, linh động như cá bơi, nhạy bén như điện quang. Thân kiếm trên bầu trời có quang vụ mông lung cuộn lên, màu chóng ngưng tụ ra một vị nam tử bạch y râu tóc bạc trắng nhưng lại có khí chất lăng tuyệt. Ánh mắt ông ta kích động nhìn Vương An Nghiệp, hài tử ngoan, người có muốn quy nhập môn hạ cơ vô trần ta không? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta đảm bảo đời này của ngươi chắc chắn không có vật cản trên thần thông chi lộ, ngay cả Lăng Hư đại đạo cũng có khả năng nhìn thấy. Cái này Vương An Nghiệp hơi mơ màng không biết gì, nhìn Thái Gia Gia Vương Thủ Triết như cầu cứu. Tàn hồn cơ vô trần kia lại nói, hài tử ngoan, ngươi đừng vội từ chối. Ta đây có một chiếc nhẫn trữ vật thông linh tặng cho ngươi trước, còn có ta và kiếm khí linh này đã dung hòa thành một, kiếm chính là ta chính là kiếm nhẫn trữ vật thông linh. Có phải là nhẫn trữ vật còn tốt hơn cả loại cực phẩm? Vương An Nghiệp sáng mắt lên. Khác nhau một trời một vực. Đó là nhẫn trữ vật biết nói. Cơ vô trần tỏ vẻ hãnh diện, khuyên, chỉ cần ngươi bái sư, mọi thứ của vi sư đều là của ngươi. Khí vận như vậy cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, trong lòng tràn ngập sự ngưỡng mộ đố kỵ, trong đó cũng bao gồm Vương Thụ Triết và Tàn Hồn Khương Vũ Thần. Nhẫn Trữ Vật biết nói. Nghe có vẻ thú vị. Vương An Nghiệp vui vẻ nhìn Vương Thụ Triết, Thái Gia Gia, ta có nhẫn trữ vật mới rồi. Có thể lấy dùng. Vô Tận Nguyên. Mà người muốn rồi. Muốn. Lung Yên Lão Tổ liếc nhìn Vương Thụ Triết, thực sự tức giận trừng hắn một cái, đã là người lớn rồi còn nghịch ngợm như vậy. Ha ha, Thụ Triết biểu ca, huynh lại thèm thuồng. Vô Tận Nguyên. Của An Nghiệp, xấu hổ không? Lư Tiếu Tiếu không nhịn được bật cười lên, có điều nói ra thì ai không thèm thuồng chứ? Thụ Triết tốt số, có một tầng tôn tử hiếu thuận như vậy. Người khác cũng lần lượt cười ha ha trêu chọc Vương Thụ Triết. Vương Thụ Triết hai đời cộng lại đã sống hơn 100 năm, da mặt còn dày hơn tường thành, cũng không nhịn được hơi nóng mặt. Hắn lén lút trừng xú tiểu tử Vương An Nghiệp kia. Chuyện này, gia cháu chúng ta nói riêng là được rồi, sao có thể đường hoàng nói ra như vậy? Hắn không cần mặt mũi sao? Có điều, tiểu tử này cũng quá thần kỳ, vừa nói đến nhẫn trữ vật mới, cư nhiên thật sự có một chiếc nhẫn trữ vật mới. Trong lúc nhất thời, ngay cả Vương Thụ Triết cũng ngưỡng mộ khí vận của Tàng Tôn Nhi. Cái này Thái Gia Gia, người thấy thế nào? Phải bái sư sao? Gương mặt đáng yêu của Vương An Nghiệp mang theo mấy phần chần chừ và nghi hoặc. Phải biết, hôm nay hắn vốn đang vui vẻ tới tộc học, du lịch trong biển kiến thức, kết quả lại đột nhiên bị Thái Gia Gia tóm tới nhảy vách núi, bây giờ lại mơ hồ nhảy ra một tàn hồn như vậy, nói muốn nhận hắn làm đồ đệ. Tuy nhiên nhẫn trữ vật biết nói nghe có vẻ rất mê người, nhưng cứ cảm thấy quá đột nhiên, còn phải hỏi thử ý kiến của Thái Gia Gia. Vương Thụ Triết thoáng trầm ngâm, nhìn Cơ Vô Trần kia, thấy tuy ông ta đã già nhưng cũng khí độ như tiên, không giống người trong tà đạo. Có điều, thời nay người có vẻ ngoài đạo mạo trang nghiêm, thực sự bên trong âm hiểm như mực quá nhiều, cũng không thể chỉ nhìn vẻ ngoài mà kết luận. Đặc biệt là lão quái vật đã sống 1-2 nghìn năm này, chỉ cần bọn họ muốn giả vờ, muốn giả ra một dáng vẻ khí độ bất phàm vô cùng đơn giản. Vương Thụ Triết sẽ không trong mặt mà bắt hình dong, nhưng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy cũng thực sự đáng tiếc, chi bằng khảo sát thử. Ngay sau đó, hắn hỏi, Cơ tiền bối, khi thực lực của ngài mạnh nhất là tu vi cấp nào? Thần thông cảnh hậu kỳ, tầng 8. Cơ Vô Trần ngay ra, vẫn trả lời chi tiết, lão phu khá giỏi về kiếm pháp và trận pháp, nắm giữ một loại phương thức tu luyện kiếm trận, có thể lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều. Vì sao lại mất ở đây? Vương Thụ Triết truy hỏi. Chuyện này nói ra thì dài, nói tới chuyện này, thần sắc của Cơ Vô Trần tối lại, trong lòng lập tức trở nên bi ai, thê tử kết tóc của lão phu Phó Hồng Diệp, năm xưa đã bị Triều Thiên Ba của Xích Nguyệt Ma Triều đánh lén mất mạng ở trên chiến trường Tiên Ma, lão phu vì báo thù cho thê tử, một mình vào Ma Triều giết chết Triều Thiên Ba. Thế nhưng trong Ma Triều nguy cơ trùng trùng, lão phu đã khắc phục không biết bao nhiêu khó khăn, cuối cùng mới may mắn giết hắn thành công, nhưng lại vì vậy mà bị cao thủ Ma Triều truy sát, khi chạy tới đây đã là đèn khô cạn dầu. Lão phu tự biết ngày tháng không còn nhiều, đã không thể trở về Tiên Triều, chỉ đành chống đỡ ở đây bày bố đại trận ẩn náu, dựa vào thần hồn ký sinh bản mệnh bảo kiếm, dung hợp với kiếm linh mới miễn cưỡng giữ được một chút thần chí, sống tạm tới giờ. Cho tới nay, ngay cả bản thân ta cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu năm rồi. Ngài nhận Tằng Tôn Nhi của ta làm đồ để là muốn ký hồn đoạt xá sao? Vương Thụ Triết hỏi. Sợi thần hồn này của ta đã dung hợp một thể với kiếm linh, trên bản chất đã là khí linh, làm sao còn có thể đoạt xá? Cơ Vô Trần thản nhiên lắc đầu. Vậy là muốn Tôn Nhi của ta sau khi thần công đại thành sẽ phục thù Ma Triều sao? Vương Thụ Triết lại hỏi. Nghe thấy câu này, Cơ Vô Trần trầm mặt chốc lát, sau đó lại thở dài, nếu ta nói tuyệt đối không có ý này, e là các hạ cũng sẽ không tin. Nhưng sở dĩ năm xưa lão phu không tiếc hóa thành kiếm linh, cũng phải bảo lưu thần chí, mục đích chủ yếu nhất không phải ở đây, mà là không hy vọng truyền thừa của nhất mạch sư tôn đoạn tuyệt trong tay của ta. Còn nói báo thầm sư ta một mình thâm nhập Xích Nguyệt Ma Triều đã chưa từng nghĩ có thể sống sót trở về. Có thể tự tay báo thù cho thê tử, ta đã không còn bao nhiêu tiếc nuối nữa rồi, còn những cái khác nói tới đây, ông ta ngừng lại, sau đó tiêu sái mỉm cười, ngày khác, nếu có cơ hội, Nghiệp Nhi dùng thanh kiếm này giết thêm mấy người trong Ma Triều cũng xem như đã giải nỗi hận trong lòng ta rồi. Lời này của ông ta không có gì khuyết thiếu, Vương Thụ Triết gật đầu, xem như đã xác nhận. Nhưng hắn lại chưa dừng lại ở đó, mà tiếp tục hỏi. Từng vấn đề nối tiếp nhau, hắn đã hỏi suốt một khắc, cũng không thấy có sơ hở gì. Cuối cùng hắn hỏi, còn có một câu cuối cùng, thê tử ta giỏi một môn siêu hồn thuật, nếu tiền bối nguyện ý phối hợp, ta sẽ hỗ trợ An Nghiệp truyền thừa y bát của ngài. Nếu không, ngài cũng biết, với tư chất của An Nghiệp nhà ta, tương lai cũng không sợ không tìm được sư tôn thần thông cảnh. Siêu hồn. Nghe thấy hai chữ này, thần hồn của Cơ Vô Trần dao động kịch liệt một phen, ý kháng cự rõ ràng dị thường, không được không được, cho dù lão phu đã là một sợi tàn hồn cũng không muốn mất hết tôn nghiêm. Vừa nhắc tới siêu hồn, Khương Vũ Thần lão quỷ cũng rung rẩy thần hồn, tàn khu thần hồn cũng khẽ rung động, tự như nhớ tới những quá khứ đáng sợ kia. Tuy tiểu tử Vương Thủ Triết trước mắt kia tâm cơ tinh tế vô cùng đáng sợ, nhưng so với cái người kia, lại là người tốt. Đã như vậy, thế thì chuyện An Nghiệp bái sư miễn đi vậy. Vương Thủ Triết khẽ chắp tay, xin lỗi, tuy ta tin tưởng 8-9 phần về tiền bối, nhưng dù sao An Nghiệp cũng là đích trưởng trọng tôn của ta, nếu không nắm chắc 10 phần, ta tuyệt nhiên sẽ không để An Nghiệp mạo hiểm như vậy. Vương Thủ Triết có lý do tin tưởng, theo sự phát triển cường đại không ngừng của Vương Thị, mỗi một tộc nhân đều có thể phát huy ra tiềm lực mà sẽ không làm Minh Châu phủ bụi. Đặc biệt là đích mạch trưởng trọng tôn như Vương An Nghiệp, lại sắp lấy nữ nhi của An Quận Vương làm thê, tương lai càng có tiềm lực vô hạn. Cơ Vô Trần tràn ngập vẻ thất vọng, vốn dĩ còn tưởng nhận đồ để là ông ta lựa chọn, nhưng không ngờ lại bị người ta hỏi đông hỏi tây thăm dò, cư nhiên vẫn bị đào thải. Có điều, với sự kiêu ngạo của ông ta, bảo ông ta phối hợp siêu hồn mới có thể có tư cách nhận đồ đệ, ông ta thà tiêu tán để cho nhất mạch này tỏ khắp lịch sử. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu trường phái hưng thịnh lên, lại có không biết bao nhiêu trường phái theo thời gian mà dần mai một tới vô hình, không chỉ riêng nhất mạch này của ông ta. Đúng rồi, trước đó chẳng phải Cơ Tiền bối nói là bảo kiếm khí linh sao? Thấy tình huống cứng lại, Lư Tiếu Tiếu ở bên cạnh nảy ra chủ ý nói, chi bằng trực tiếp để bảo kiếm nhận chủ. Chỉ cần An Nghiệp có thể nắm được bảo kiếm thì có thể nắm được sinh tử của khí linh, Thủ Triết biểu ca nhà ta cũng yên tâm rồi. Trang bị linh bảo cao cấp khi tu luyện đều sẽ suy nghĩ tới tương lai có thể sẽ sản sinh ra khí linh, vì vậy, luyện khí sư sẽ đặc biệt thêm vào văn lộ khống chế khí linh ở bước luyện chế ban đầu, sau này sản sinh ra khí linh, chủ nhân của bảo vật có thể hoàn toàn nắm giữ bảo vật. Nếu không, lỡ như sinh ra một khí linh không nghe lời, xuất hiện tình trạng phản phệ chủ nhân, vậy những bảo kiếm này còn có giá trị gì? Việc làm ăn của luyện khí sư còn làm nữa hay không? Đã vậy, cũng có thể coi là một biện pháp. Vương Thủ Triết nhìn Cơ Vô Trần nói, tuy việc này không thể đạt được tính an toàn 10 phần, nhưng chỉ cần chú ý thêm một chút, có lẽ vấn đề không lớn. Nếu tiền bối nguyện ý, đây chính là giới hạn cuối cùng của Thủ Triết. Cơ Vô Trần trầm ngâm một lúc, cuối cùng thở dài một hơi nói, kiếm này tên là Tuế Nguyệt. Chính là linh bảo thần thông rất có danh khí ở tiên triều, cũng là bảo vật truyền thừa đời đời của kiếm trận song tuyệt nhất mạch ta. Bảo kiếm này đã truyền cho An Nghiệp, Cơ Vô Trần ta thân là khí linh, nhận chủ cũng không hề gì. Huống chi, ta cũng có trách nhiệm truyền thừa nhất mạch này của sư tôn lại. Tuy lý do trước gượng ép một chút, nhưng cộng thêm một điều kiện phía sau, người, hồn dưới mái hiên, Cơ Vô Trần cũng không thể không cúi đầu. Huống chi hài tử An Nghiệp kia trông có vẻ bản tính chất phác, chính là một khối đá ngọc, tương lai nói không chừng có thể đưa kiếm trận song tuyệt của ông ta lên một tầng cao mới. Lời này nói ra, trong lòng Vương Thủ Triết âm thầm gật đầu. Sự đáng tin của Cơ Vô Trần này còn mạnh hơn cả Khương lão, quả thực là một đối tượng bái sư không tồi. Dù sao thì An Nghiệp cũng là đích trưởng trọng tôn, không tiện vào học cung, cũng không tiện bái sư bên ngoài như Thủ Nghiệp, nếu có thể dùng phương thức này nhận sư thừa, cũng là một lựa chọn không tệ. Huống chi có câu nhà có một lão như có một bảo. Dù sao lão tổ thần thông cảnh sống đã lâu, trải qua nhiều, những kiến thức và kinh nghiệm bản thân mà bọn họ nắm giữ đã là tài phú vô cùng quý giá. Tuy Cơ Vô Trần này không giống như Thiên Hà chân nhân có thể chống lưng cho đồ dậy, nhưng có ông ta ở đây, con đường tương lai của An Nghiệp cũng sẽ suôn sẻ hơn, tiềm lực tương lai không thể ước lượng. Sau đó, dưới sự chủ trì của Vương Thủ Triết, trong sự giám sát của Khương lão quỷ cùng với người trong gia tộc và các gia tộc thông hôn, cộng lại có tới mười mấy vị thiên nhân lão tổ quan sát, linh bảo thần thông. Tuế Nguyệt nhận chủ thành công. Tuy thần niệm mà An Nghiệp lưu lại trên thân kiếm hơi yếu, nhưng đã có thể nắm giữ được sinh tử của khí linh. Trong minh văn khắc trên linh bảo thần thông có ràng buộc đặc biệt khắc chế khí linh cùng với thần hồn ý thức của khí linh, chỉ cần một ý niệm của hắn, minh văn sẽ lập tức khởi động, giết chết khí linh. Có điều, làm như vậy cũng có hậu di chứng. Linh bảo thần thông mất đi khí linh sẽ giảm mất uy lực, sau một thời gian rất dài, khí linh tiếp theo mới sinh ra. Vì sau khi nhận đồ nhi làm chủ, Cơ Vô Trần tự như cảm thấy rất không có mặt mũi, dứt khoát ẩn náu trong Tuế Nguyệt. Không ra, chỉ khống chế linh kiếm Tuế Nguyệt lặng lẽ lơ lửng bên người Vương An Nghiệp, lặng lẽ bảo vệ. Chỉ có điều, dù sao thì Tuế Nguyệt cũng là linh bảo thần thông, với tu vi luyện khí cảnh tầng 3 của Vương An Nghiệp, đừng nói là phát huy ra bao nhiêu uy lực, ngay cả khống chế bình thường cũng đã là vấn đề rồi. Dù sao thì bất luận là pháp bảo, linh bảo ở phẩm cấp nào, muốn sử dụng bình thường, cường độ về thần niệm đều có yêu cầu. Cường độ thần niệm không đủ, ngay cả thao tác cũng chưa chắc thao tác được, chứ đừng nói tới dùng để chiến đấu. Nếu không, một tu sĩ linh đài cảnh, chỉ cần cầm một món pháp bảo hoặc tử phủ linh bảo, vậy chẳng phải vô địch sao? Đạo lý tương tự, bây giờ cường độ thần niệm của Vương An Nghiệp cũng không khống chế được linh bảo thần thông. Hắn của hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào khí linh sai khiến Tuế Nguyệt, từ đó tiến hành tiến công hoặc phòng ngự. Chỉ là lực thần hồn tàn dư của khí linh Cơ Vô Trần vô cùng có hạn, một khi kiệt quệ phải cần có một thời gian rất dài mới khôi phục, vì vậy tốt nhất chỉ nên phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt. Bây giờ tác dụng lớn nhất của Cơ Vô Trần cũng không phải chiến đấu mà là dựa vào một ngàn mấy trăm năm kinh nghiệm tu luyện của ông ta để chỉ dẫn tu luyện của Vương An Nghiệp, hỗ trợ hắn mau chóng đột phá tới thiên nhân cảnh. Chỉ có đến thiên nhân cảnh, Vương An Nghiệp mới có thể tế luyện linh bảo thần thông Tuế Nguyệt thành linh kiếm bản mệnh. Như vậy, hắn mới miễn cưỡng phát huy ra một phần uy lực của nó. Mà muốn phát huy ra toàn bộ uy lực của linh kiếm Tuế Nguyệt, Vương An Nghiệp phải tới thần thông cảnh mới được. Do vậy có thể thấy, vấn đề vũ khí cả đời này của tiểu tử này đã giải quyết xong, hơn nữa còn là một bước tới nơi, trực tiếp có được thứ tốt nhất. Chẳng những như vậy, Cơ Vô Trần còn cho Vương An Nghiệp di sản duy nhất ngoại trừ kiếm của ta là Vô Lượng Bảo Giới. Tuy nói vật tư chứa bên trong đều bị Cơ Vô Trần tiêu hao hết trong quá trình chạy trốn, nhưng chỉ riêng món chiếc nhẫn trữ vật cấp linh bảo này đã có giá trị liên thành rồi. Thái gia gia, đợi sau khi ta lấy hết đồ của Vô Tận Uyên ra, Vô Tận Uyên sẽ tặng cho người. Vương An Nghiệp tràn ngập vui vẻ chơi đùa Vô Lượng Bảo Giới, rất hiếu thuận nói với Vương Thụ Triết. Ách, Vương Thụ Triết toát mồ hôi lạnh. Số tiểu tử này có thể đừng có nhắc tới chuyện này trước mặt mọi người được không? Hắn đường đường là một gia chủ đại thiên kiêu, còn cần nhẫn trữ vật do Tàng Tồn Nhi đào thải ra, truyền ra ngoài chẳng phải mất mặt sao? Có điều mất mặt thì mất mặt. Vô Tận Nguyên đã xem như là nhẫn trữ vật cực phẩm có tiền cũng khó mua được. Hơn nữa đều là người một nhà, đây cũng không tính là gì. Trước đây, rất nhiều gia đình phổ thông không sung túc mấy, các trưởng bối còn thường phải ăn thức ăn thừa của các hài tử. Ngoài ra, sau khi phá giải trận pháp còn có thu hoạch có giá trị xa xỉ. Dưới trận pháp ẩn dấu này còn đang giấu một linh mạch thổ hệ thượng phẩm cỡ trung, tuy phạm vi che phủ của nó không tính là lớn nhưng lại có thể khai thác ra hàng ngàn mẫu linh điền thượng phẩm. Trong thời gian ngắn, đương nhiên nó không đáng tiền như Vô Lượng Bảo Giới, nhưng đây là tư sản cố định có thể sản sinh lợi nhuận duy trì kinh tế 10 năm, 100 năm, ngàn năm, dưới sự tích lũy của thời gian, giá trị kinh tế mà nó có thể sản sinh ra khó mà đoán được. Thu hoạch như vậy, cho dù là Vương Thủ Triết đã quen nhìn sóng gió cũng cười như tắm gió xuân, hắn trực tiếp vung tay, lấy ra 100 mẫu trong đó, chia đều cho Trường Ninh Lư Thị và Trường Ninh Công Tôn Thị. Hai gia tộc này đều là mẫu tộc của Vương Thủ Triết, bây giờ liên hôn của hậu bối con cháu cũng trở nên thắt chặt, đều có công khai thác. Cùng dìu đỡ bồi dưỡng nhau, bọn họ đều là đồng minh kiên định nhất của Vương Thị, tương lai cũng là một nguồn trợ lực lớn. Đa tạ Thủ Triết biểu ca, huynh đối với ta thật tốt. Lư Tiếu Tiếu cười rất vui vẻ, thật sự muốn hôn biểu ca một cái nhưng lại không có gan làm, chỉ đành tóm lấy Vương An Nghiệp một mặt vô tội ở bên cạnh hôn chục chục lần nữa, coi như là biểu ca Thủ Triết khi còn bé mà hôn. Ha ha, Mãn lão tổ cũng cười không khép được miệng, hành sự với Thủ Triết chính là nhanh nhẹn, ta đi theo góp náo nhiệt lại có lợi ích lớn như vậy. Thực ra Mãn lão tổ cũng biết, Vương Thủ Triết vẫn rất chiếu cố Công Tôn Thị, cũng luôn nhớ tới chiếu cố của Mãn lão tổ năm xưa đối với Vương Thị. Tóm lại, thu hoạch lần này đều vô cùng hài lòng mọi người. Quét xong phó bản này, tiếp theo, hành động thanh trừ trước khai hoang vẫn đang tiếp diễn. Đều có mô thức như vậy, trước tiên là do nhiều vị lão tổ thiên nhân cảnh lập đội, liên thủ tiêu diệt hung thú cao giai như ngũ giai lục giai, thanh trừ sào huyệt của chúng, sau đó là do sức mạnh trung kiên của linh đài cảnh ở các gia tộc lập tổ đội, đi thanh trừ những sào huyệt của hung thú cấp tam giai, tứ giai. Đến bước thứ ba thì bắt đầu do thế hệ trẻ của Vương Thị dẫn dắt gia tướng tộc binh, bắt đầu thanh trừ theo kiểu kéo lưới, dọn dẹp sạch sẽ những hung thú nhất giai, nhị giao rải ra khắp nơi kia. Đến giai đoạn này, đội công trình của Vương Thị có thể tiến vào ngoại vực, bắt đầu tiến hành sửa cầu lót đường, thanh lý thủy vực hà đạo cùng với xây dựng công sự có tính phòng ngự trên dải đất nhỏ hẹp, xây dựng nền móng. Đương nhiên, đây là một quá trình dài, công trình lớn, không thể gấp, cũng không gấp được. Vào lúc Vương Thị triển khai hành động thanh trừ ngoại vực oanh oanh liệt liệt, trong quốc đô Quy Long Thành cũng vô cùng náo nhiệt. Chuyện Ương An Nam bị cô nãi nãi Ly Giao đại thiên kiêu đồng tộc của hắn đánh tới nỗi ôm đầu khóc lóc trên đau, vô cùng thảm thương cũng giống như một cơn gió, mau chóng truyền khắp cả Quy Long Thành, trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm trà của gia đình vô tình nhìn thấy cảnh này. Quy Long Thành, Bạch Vân Lầu. Bây giờ, trong Bạch Vân Lầu đã vinh dự trở thành tửu lầu hót mạng đỉnh cấp nhất Quy Long Thành, cho dù hôm nay không có sắp xếp cuộc chiến đại thiên kiêu, khách cũng vô cùng đông, tiếng người sôi nổi, phòng lớn phòng bé đều ngồi chật, bên ngoài còn xếp một hàng dài. Ngoài trừ thời gian phải chia ngạch kinh doanh 3 phần cho Ly Giao, điều này đã tạo nên một chút xíu sầu muộn cho ông ta, Hành Quận Vương đã đếm tiền tới mức cứng cơ miệng, vì ông ta cười quá dữ. Kiến nghị của cháu gái Ly Giao không tệ. Trong phòng bao, Hành Quận Vương kiếm được bộn tiền đích thân rót trà cho Vương Ly Giao, trong không đáng của cuộc chiến đại thiên kiêu, tổ chức đấu hạng thiên kiêu và thiên kiêu mời đấu, đây quả thực là khoản tiền thần mang tới. Cứ như vậy, vừa thỏa mãn dục vọng hóng náo nhiệt của những giai tầng trung sản không có tiền xem cuộc chiến đại thiên kiêu cũng có thể bảo trì nhiệt độ, để mọi người dưỡng thành thói quen theo dõi Bạch Vân Lầu. Giai tầng trung sản trong miệng của Hành Quận Vương đương nhiên không phải là bình dân thông thường, ít nhất cũng là trực mạch của thế gia ngũ phẩm trong Quy Long Thành, hoặc là đích mạch của thế gia lục phẩm, thật sự nếu là bách tính thông thường, đừng nói là vào Bạch Vân Lầu tiêu tiền, e là cũng không có dũng khí tới gần trong phạm vi 10 trượng của Bạch Vân Lầu. Điện hạ quá khen rồi, chẳng qua là chút thủ đoạn mà thôi. Vương Ly giao vén mạng che, phong đạm vân khinh uống linh trà. Nàng sẽ không gọi ông ta là Hành Bá Bá, chênh lệch tuổi tác quá lớn, quá xấu hổ. Đối với điểm xưng hô không chịu đổi này của nàng ta, Hành Quận Vương cũng không để ý lắm. Xưng hô hay không đều không sao cả, dù sao ông ta đã nhận định Ly Giao là cháu gái của ông ta là được. Điều quan trọng nhất là đứa cháu gái này còn có thể mang tới tài phú dồi dào không ngừng cho ông ta. Đúng rồi, cháu gái có biết sau khi Vương An Nam đi đã gặp phải chuyện gì không? Hành Quận Vương thần bí lấp lửng nói, bày ra dáng vẻ rất thần thông quảng đại. Khả năng cao là lại bị đánh cho một trận, sau đó khiêng tới thỉnh tội với ta. Vương Ly Giao bình tĩnh đáp. Kỳ thực, cuộc chiến Đại Thiên Kiêu Thí Phong lần này đều là kế hoạch của phụ thân, bao gồm lựa chọn Bạch Vân Lầu cùng với chi tiết động thủ khi vừa gặp ở trận chung kết cuộc thi Dạ Dày Vương, đều là một tay Vương Thủ Triết mưu hoạch. Nếu không, dựa theo kế hoạch của Thiên Hà Chân Nhân, Vương Ly Giao vừa vào thiên nhân cảnh trung kỳ, cũng chính là lúc thiên nhân cảnh tầng 4, ông ta đã định cho Vương Ly Giao vào kinh rồi. Chỉ là sau khi Vương Thủ Triết biết được chuyện này, hắn đã đích thân tới Lũng Tả Học Cung tìm Thiên Hà Chân Nhân một chuyến, ngăn chuyện này lại, lúc này mới dẫn tới chuyện hiện tại. Còn Vương An Nam kia, cho dù Hành Quận Vương không tìm hắn tới tham gia, phụ thân cũng có kế hoạch có thể khích hắn tới tham gia, hơn nữa còn hung dữ giáo huấn một trận. Đây là một trong những kế hoạch dự trù của phụ thân. Bất luận Vương An Nam tới hay không tới, phản ứng kiểu gì đều có kế hoạch tiếp nối nhắm vào hắn. Đổi cách nói khác, trận đánh đòn Vương An Nam kia vốn không thể tránh được. Có điều một hệ liệt kế hoạch này cũng chỉ có số ít người biết. Nếu để Hành Quận Vương biết tất cả đều là kế hoạch, chưa biết chừng sẽ tự đấm vào ngực, sầu não chia không cho Ly Giao 200 mấy chục vạn. Mà nếu Vương An Nam biết được chuyện này, e là cũng sẽ bị chọc tức tới học máu, nằm trên giường không dậy nổi. Cũng do vậy, các loại phản ứng có khả năng xuất hiện ở Đại Càn Vương Thị đều nằm trong suy tính của Vương Thủ Triết. Đương nhiên, chuyện có khả năng nhất trong số đó chính là kiểu như Vương Ly Giao nói. Hả? Cháu gái được đó? Hành Quận Vương lại khá bất ngờ, một mặt kinh dị bất định, lẽ nào ngươi để lại tai mắt trong Định Quốc công phủ? Khi hai người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng bẩm báo của quản sự, khởi bẩm điện hạ, Ly Giao tiểu thư. Gia chủ Định Quốc công phủ Vương Vũ Xương đã vào lầu, chuyển thiếp xin gặp Ly Giao tiểu thư, nói là tới nhận tội với tiểu thư. Cái này đúng thật độ nhanh đó. Thần sắc của Hành Quận Vương xẹt qua một tia dị thường, sau đó bừng tỉnh ngộ, cũng khó trách, Định Quốc công phủ lặng lẽ quá lâu, mấy trăm năm gần đây đều không có xuất ra một đại thiên kiêu nào, thực lực đã rơi vào thế yếu trong thế gia tam phẩm. Nếu có thể tạo quan hệ với cháu gái Ly Giao, chắc chắn có thể nâng cao uy thế của gia tộc lên một bậc lớn. Cơ hội tốt như vậy, há sẽ bỏ lỡ. Thỉnh Vũ Xương gia chủ vào đi. Hành Quận Vương cười nói, nghe nói Vũ Xương gia chủ đời này là tiểu tử thông minh, Định Quốc công phủ đã thoáng có khởi sắc dưới sự kinh doanh của hắn, xem ra quả nhiên rất thông minh. Lấy thân phận của Hành Quận Vương, không cần phải đến tiếp đón Vũ Xương gia chủ. Nếu đổi lại là lão tổ thần thông của Vương thị, ông ta chắc chắn phải chạy tới cửa khách khách khí khí đón vào. Chẳng mấy chốc, trên lôi đài Hắc Diệu Thiết, cuộc thi xếp hạng thiên kiêu đánh xong, mấy vị gia tướng thiên nhân cảnh ăn mặc phục sức gia tướng Vương thị đã khiêng một cán chậm rãi đi lên lôi đài. Một màn như vậy dĩ nhiên đã thu hút sự chú ý của vô số người. Hả? Người nằm trên cán đó, hình như là Vương An Nam nức tiếng không phải hình như, mà chính là hắn rằng ta nhớ Vương An Nam đi bộ rời khỏi, cư nhiên thương nặng tới mức này. Vương thị khiêng hắn tới, lẽ nào là Định Hưng sư hỏi tội đại thiên kiêu Ly Giao? Ai, lần này Ly Giao tiểu thư thực sự hơi lỗ mãng. Tuy nàng ta xuất thân từ thế gia đồng tông của Vương thị nhưng dù sao cũng chỉ là thế gia lục phẩm. Định Quốc công phủ có lão tổ thần thông cảnh tòa trấn, bị vả mặt như vậy, khả năng cao là không nuốt trôi cục tức này. Tiếng nghị luận vù vù vù truyền tới từ dưới đài, giống như từng trận gió truyền tới tai của Vương An Nam, cho dù hắn đã chết tâm nhưng vẫn không nhịn được nóng mặt. Vương An Nam hắn đợt này coi như mất hết mặt mũi rồi. Có lỗi với liệt tổ liệt tông, hắn thật sự không thể thể lăn ra chết, như thế hắn chẳng biết gì, còn tốt hơn so với sống mà chịu tội giống như bây giờ. Khiên chậm một chút. Gia chủ Vương Vũ Xương trầm mặt như mực, chắp hai tay sau lưng thả bước đi phía sau cán, để tất cả mọi người đều nhìn cho rõ, cũng để cho tiểu súc sinh này chịu chút tội. Vâng, gia chủ. Gia tướng của Vương thị nhận lệnh, sau đó bước đi vốn đã tương đối chậm lại còn chậm hơn, bắt đầu dùng tốc độ rùa bò đi tới. Bọn họ sâu sắc lĩnh hội ý đồ của gia chủ, trừ đi với tốc độ rùa bò ra, còn chơi các loại treo hoa, ví dụ thông thả vòng đường xa, hoặc là đi ba bước lùi hai bước. Cứ như vậy, tiếng nghị luận càng nhiều. Vương An Nam nửa nằm trên cán khiên, chịu đựng ánh mắt sáng quắc từ bốn phương tám hướng bắn tới, lời nói như thuốc độc, quả thực trái tim đã muốn chết rồi. Trước đây, Vương An Nam hắn là thịt tim của các trưởng bối trong gia tộc, là bảo bối tôn nhi, bảo bối trọng tôn nhi. Bây giờ thì sao? Hắn đã trở thành một món đồ chơi nịnh bợ Vương Ly Dao. Tự như chỉ cần Vương Ly Dao có thể vui, đừng nói là đánh gãy hai chân của hắn, cho dù là đánh gãy ba cái, lão tổ tông trong nhà cũng sẽ rất vui vẻ làm. Không phải chỉ là đại thiên kiêu sao? Có cái gì giỏi giang chứ? Ô, Vương An Nam ủy khuất khịt mũi, góc mắt rơi lệ bi thương. Khó khăn lắm mới qua được lôi đài. Dưới cái nhìn trừng trừng của mọi người, gia chủ Vương Vũ Xương thẳng người đi ra, sắc mặt trầm tuấn mà nghiêm túc nhìn về hướng phòng bao của hành quận vương. Vào lúc vô số người cho rằng ông ta định mở miệng chất vấn, Vương Vũ Xương hắn thanh cuốn giọng, bỗng dưng đổi thành một gương mặt cười, giọng nói hùng hậu cũng đồng thời vang lên, "Giao Nhi, nhị chướng Vương An Nam nhà chúng ta dám không tôn trọng trưởng bối, khẩu xuất cuồng ngôn, ta đã hạ lệnh thất đạt nhà ngươi đích thân động thủ, đánh gãy hai chân của hắn." "Cái gì?" Tình huống này thực sự vượt quá dự liệu, hiện trường lập tức bùng nổ. Biểu cảm trên mặt của không ít người đều xuất hiện một mảnh mông lung. Định quốc công phủ không phải là tới hưng sư hỏi tội mà là tới đền tội. Nhưng thế này còn chưa hết. Vương Vũ Xương lại xoay người trên đài, lớn giọng với người phía sau, Vương Thất Đạt, có câu con hư tại cha, tiểu súc sinh Vương An Nam ngỗ nghịch như vậy, người cũng không thoát khỏi liên can. Còn không mau quỳ xuống tạ tội với Ly Dao cô ngươi. Lời vừa dứt, có một nam tử trung niên mặc hoa phục đi ra từ trong đám người phía sau, cúi đầu đi tới bên cạnh cán khiên của Vương An Nam. Khi ông ta chuẩn bị phốc một tiếng quỳ xuống, bỗng dưng, trong phòng bao cao cấp nhất ở Bạch Vân Lầu, có một đạo thân ảnh tiên tư phiêu dật bay xuống, vung tay, có một đạo huyền kình vô hình nâng Vương Thất Đạt lên. Vào lúc này, giọng nói nhàn nhạt của nàng cũng theo đó vang lên, Vũ Xương gia chủ chớ làm vậy. Trường Ninh Vương thì chúng ta chưa từng qua lại với quý tộc, cũng chưa từng đối chiếu kỵ yếu truyền thừa. Vương Ly Dao ta không xứng một tiếng cô này. Giọng nói của Vương Ly Dao lạnh lùng, tựa như lộ ra một cảm giác xa cách. Trong lòng Vương Vũ Xương và Vương Thất Đạt thình thịch một cái, đều thầm nói không ổn, không khỏi nhau nhau gửi ánh mắt oán trách về phía Vương An Nam đang nằm trên cán kia. Kỳ thực, đây cũng là thường tình. Người ta đường đường là một đại thiên kiêu, thân truyền của viện trưởng Lũng Tả Tử Phủ Học Cung, đó là thân phận tôn quý cỡ nào. Người ta nhớ huyết mạch tình cũ, vui vẻ nhận thân thích, kết quả Vương An Nam thì hay rồi, nói một câu ta là gia gia của ngươi. Đây đã không đơn giản là chiếm tiện nghi của đại thiên kiêu người ta nữa mà là một loại kiêu căng của người trong thành xem thường thân thích dưới quê nếu đổi lại là bình thường. Các trưởng bối nhiều nhất chỉ của trách Vương An Nam không hiểu phép tắc, không có tư thái mà đại càn vương thị làm chủ mạch nên có. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đối phương là Vương Ly Dao, tiềm lực tương lai của nàng vô hạn, chỉ cần không giữa đường thất thế, tương lai kém nhất cũng có thể tiếp trưởng Lũng Tả Tử Phủ Học Cung. Nếu vận khí tốt hơn nữa, bảo đảm có thể thanh hoàng giang cánh bảy lên chín tầng trời tới thành một trong hai vị có quyền thế nhất ở đại càn quốc. Nhân vật như vậy, dù đường đường là định quốc công phủ cũng chỉ có một thần thông chủng tử Vương Trụ Huy, có thể miễn cưỡng sánh được. Đại thiên kiêu như vậy còn không cho người ta dở tính chút xíu. May mà đời gia chủ Vương Vũ Xương của Đại Càn Vương Thị cũng là gia chủ trung hưng quyết chí tự cường, nuôi chí thay đổi hiện trạng trầm mê của Vương Thị. Ngay sau đó, ông ta bày ra tư thái, hai tay khép lại cúi người hành lễ với Vương Ly Dao, Dao Nhi, chuyện này thế nhưng còn chưa đợi ông ta thật sự hành lễ xong, Vương Ly Dao đã vội tiến lên nâng cánh tay của Vương Vũ Xương, liền thanh nói. Vũ Xương gia chủ đừng như vậy, ngài là lão tổ tông đời chữ Vũ, một bái này Ly Dao không nhận nổi. Trong tông tộc, coi trọng nhất là vai vế. Cho dù Vương Ly Dao có tư chất đại thiên kiêu, thân phận tôn quý nhưng nếu dám tùy tiện nhận một bái của Vương Vũ Xương, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cả Trường Ninh Vương thị cười chê. Đến chừng đó, lời đồn chắc chắn sẽ nói Vương Ly Dao ngạo mạn tự đại, không biết phép tắc, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng tới thánh tử chi lộ trong tương lai của nàng ta. Dĩ nhiên Vương Vũ Xương cũng chỉ là màu. Vừa nghe Vương Ly Dao gọi ông ta là lão tổ tông, trong lòng ông ta lập tức vui mừng, ngay sau đó cũng thuận cột mà trèo, vươn tay nắm lấy cánh tay của Vương Ly Dao, kích động lại sầu não nói, Dao Nhi, vừa nghe ngươi là huyết duệ đồng tông của định quốc công phủ ta, ta đã kinh hỉ như điên, ta vừa đích thân lật xem tộc phổ và kỷ yếu truyền thừa tra kỹ, vừa sai người thu dọn trạch viện thân tộc. Đây chính là định phái người tới đón Dao Nhi người về chủ trạch. Nhưng không ngờ cái tên tiểu súc sinh sùng bậy kia lại dám như vậy vẫn thất đạt, ngươi còn ngay ra đó làm gì? Nhìn con trai ngoan mà ngươi dậy ra đi. Vương Vũ Xương càng nói càng tức, gương mặt không khỏi hơi đỏ lên, toàn thân run rẩy. Vương Thất Đạt bị dọa tới run, vội vàng lấy ra một sợi dây mây có gai, quất bép bép lên Vương An Nam đang nằm trên cán, vừa quất vừa mắng, ta quất chết tiểu súc sinh ngươi, Vương Thất Đạt ta sao lại sinh ra nghiệt chướng như ngươi, hôm nay coi như ta không có đứa con trai như ngươi. Vương An Nam khóc la thảm thiết, trong lòng ủy khuất muốn chết. Chà, trước đó ta là niềm kiêu ngạo của người, giả vờ chút là được rồi. Dùng roi quất hung như thế Ly Dao cô nãi nãi, ta sai rồi. Xin người tha thứ cho ta lần này đi. Hắn biết, gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, trong cơn đau đớn chỉ đành cầu xin Vương Ly Dao. Vương Ly Giao vốn không để ý tới hắn mà khách khí tiếp tục nói chuyện với Vương Vũ Xương, phần tâm ý này của Vũ Xương lão tổ tông, Ly Giao đã hiểu. Chỉ là trong Bạch Vân Lầu này sống rất tốt, chuyển tới chuyển lui cũng phiền. Thế sao mà được chứ? Sắc mặt của Vương Vũ Xương nghiêm lại, Giao Nhi người chính là huyết mạch của Định Quốc công phủ chúng ta. Người đã tới quốc đô rồi, hả có thể sống trong tửu lầu? Nếu truyền ra ngoài, thế nhân chắc chắn sẽ cười Định Quốc công phủ ta không có phép tắc. Cứ thế mà nói chuyện. Hai phụ tử Vương Thất Đạt ở bên đó đang đánh nhi tử và bị đánh đều nhìn tới ngốc. Ly Giao tiểu thư, bên này còn đang đánh đó, trước khi người và lão tổ tông nói chuyện, chi bằng khuyên trước một chút. Có điều thấy cục diện như vậy, Vương Ly Giao không khuyên, vậy thì phải tiếp tục đánh. Vương Thất Đạt chỉ đành biến pháp tự tiếp tục quất, tiếp tục mắng. Mà Vương An Nam cũng chỉ đành tiếp tục la trời khóc đất, thảm thương liều mạng gào ở đó. Nhưng tất cả đều tự như không kinh động tới Vương Ly Giao. Nàng thấy thời gian cũng gần được rồi, hành lễ với Vương Vũ Xương nói, đã như vậy, Ly Giao sẽ nghe theo sắp xếp của Vũ Xương lão tổ tông. Tốt tốt tốt, Giao Nhi nhà chúng ta biết chừng mực hiểu lễ nghi, ta rất vui. Trên gương mặt uy nghiêm mà tuấn lãng của Vương Vũ Xương lộ ra vẻ tràn ngập vui sướng, Giao Nhi ngươi yên tâm, ngươi cứ coi tổ trạch nhà chúng ta là nhà mình, chiếu theo tiêu chuẩn ăn mặc sử dụng, tham chiếu với thần thông chủng tử trong nhà chúng ta. Đa tạ sự yêu thương của lão tổ tông. Vương Ly Giao chân thành cúi người tạ lễ, đợi Ly Giao thu dọn một chút, cáo biệt với quận vương điện hạ xong sẽ về nhà với lão tổ tông. Về nhà? Được được được. Vương Vũ Xương cười càng thêm sáng lạng, vậy Giao Nhi cứ làm đi, từ từ thôi, chúng ta không gấp. Không gấp. Lòng của Vương An Nam đã sắp tan vỡ rồi. Lão tổ tông, bảo bối tằng tằng tằng tôn nhi ruột thịt của người đã sắp bị đánh chết rồi, người còn không gấp. Ly Giao cô nãy nãy nhẫn tâm, nhưng lão tổ tông người còn nhẫn tâm hơn sau khi Vương Ly Giao phiêu nhiên rời đi, tiếng mắng chửi, tiếng quất roi của Vương Thất Đạt cùng với tiếng kêu thảm xin tha của Vương An Nam trên lôi đài vẫn không ngớt bên tai. Trong đám người vây xem, vốn dĩ còn có không ít người đang vui sướng khi người gặp họa, lúc này cũng loáng thoáng bắt đầu nảy sinh đồng tình với Vương An Nam. Tiểu tử này cũng thảm quá. Ha ha ha, nhận thân thích và bắt quan hệ với Đại Càng Vương thị là một vòng quan trọng trong kế hoạch lớn tiếp theo của Vương Thủ Triết. Chẳng qua hắn am hiểu bản tính của con người. Nếu trực tiếp dâng tới cửa, cho dù Vương Ly Giao là đại thiên kiêu, vô hình trung cũng hạ thấp vị cách, dễ bị người ta xem thường, chỉ có khiến đối phương vắt óc thỉnh về mới càng trân trọng và coi trọng. Sau khi Vương An Nam mơ hồ bị đánh đủ một nén hương, Vương Ly Giao cũng quay trở lại, hành lễ với Vương Vũ Xương nói, lão tổ, Ly Giao đã chuẩn bị xong rồi. Phía sau nàng ta còn có một người nối gót Mạc Uyển Thu đi theo. Thấy Vương Ly Giao còn định giới thiệu Mạc Uyển Thu với gia chủ, Vương An Nam quả thực đã muốn chết tâm rồi. Cầu xin người đừng giới thiệu trước, đừng nói chuyện nữa ngay sau đó, hắn càng la thê thảm hơn, ý là Ly Giao cô nãi nãi còn không cứu ta, ta sẽ chết mấy, thật sự chết mất ai, sao vẫn còn đánh. Lúc này, Vương Ly Giao bị thu hút sức chú ý, xoay người nhìn hai phụ tử Vương Thất Đạt, ánh mắt bất ngờ, ngay sau đó vội vàng khuyên, Thất Đạt, cho dù hài tử có mắc sai lầm, quất vài cái là được rồi, hà tất phải ra tay nặng như vậy. Trong lòng hai phụ tử Vương Thất Đạt đều co quắp lại. Vương Ly Giao cô nãi nãi ngươi nói chuyện có lý hay không? Nếu lão nhân già người nói sớm một chút, nào còn có thể đánh lâu như vậy? Ly Giao cô lương thiện nhưng tiểu súc sinh này thật sự nên đánh. Ta đánh chết tiểu súc sinh này. Vương Thất Đạt không thể vừa khuyên đã ngừng, dựa theo truyền thống, hắn lại bắt đầu thêm lực quốc mạnh. Thôi đi, suy cho cùng vẫn là tiểu bối. Thủ Đạt nên đưa về nhà trước, sau đó từ từ dạy dỗ. Vương Ly Giao lại khuyên, huống chi lúc đó quả thực hai nhà vẫn chưa thân quen. Tuy hài tử An Nam nói chuyện quá đà, nghĩ kỹ cũng không tính là quá đáng, bây giờ hài tử này đã bị đánh thành dáng vẻ này, cũng khiến người ta đau lòng. Nghĩ kỹ lại cũng không quá đáng. Nước mắt của Vương An Nam giàn giụa, ngước nhìn trời cao mơ hồ một mảng, trong lòng phát ra từng trận bi thương. Ly Giao cô nãi nãi, ta cảm ơn đau lòng của người, bên này Vương Ly Giao được mời về Định Quốc công phủ, ở bên khác còn có một người cũng đang cố gắng thực hiện lời hứa của mình. Trung tâm Quy Long Thành, nơi linh mạch cực phẩm tụ tập, tọa lạc một tòa quần cung điện to lớn sừng sững bể nghễ. Tòa quần cung điện này chính là hoàng thành của Đại Càn. Những cung điện này hiển nhiên đã tồn tại rất lâu rồi, cho dù ngói lưu ly trên tầng đỉnh vẫn sáng chói như mới, trên tường cung lại nhiễm dấu vết loang lổ, đó là tang thương do năm tháng đằng đẵng lắng động lại, là dấu tích của thời gian. Có điều, cùng với vết tích bể dâu do năm tháng lưu lại nhưng không hề khiến nó trở nên cũ kỹ, ngược lại còn phó thác nội tình hùng hậu của nó khiến nó trở nên đồ sộ hùng vĩ trong năm tháng, trở nên cường đại. Một quốc gia như vậy, nó cổ lão nhưng cũng mới toanh. Lịch sử nó lâu dài nhưng cũng đang tỏa ra lực sinh mệnh phồn thịnh. Sự cố gắng của mỗi một thế hệ quốc gia đều hóa thành nội tình thâm sâu khiến nó ngày càng cường đại, ngày càng không thể rung lắc. cũng chính là sự cố gắng và hy sinh của đời này nối tiếp đời khác mới đúc nên vạn lý trường thành, ngàn đời không sụp đổ. Ở sâu bên trong quần cung điện, có một tòa cung điện trông có vẻ không khác biệt mấy so với các cung điện xung quanh. Trên tấm biển trước cửa điện viết ba chữ Triện cổ cứng cáp có lực chuyết chính cát. Ở đây là thư cát trong tòa hoàng thành này, cũng chính là nơi học tập và làm việc hàng ngày của đại đế. Trong thư cát, giá sách to lớn dán tường xếp thành một dãy, sách chi chít la liệt bên trên, mang tới cho tòa thư cát này thêm vài phần giàu có. Giống với những nơi khác trong hoàng cung, bày trí ở đây đơn giản mà xa hoa, ngay cả một tấm rèm không nổi bật mấy cũng là dùng tơ linh tằm cao phẩm thượng hạng dệt thành, bên trên được thêu tay tỉ mỉ, sống động như thật. Trên bàn cao ở góc tường, khói mờ lượn lờ đang từ trong lư hương đồng đỏ luyện chế thành hình trạng thương long đang cuộn lên, làn khói bay lên cao rồi dần tản ra. Bên bàn cao là một chiếc ghế dựa chạm trổ từ lõi tử linh đàn mộc vạn năm, bao tương dày bóng, hiển nhiên là cổ vật không biết đã dùng bao nhiêu ngàn năm rồi. Trên ghế dựa này, một lão nhân mặc thường phục huyền sắc đang ngồi. Năm tháng dài rộng mang tới tang thương cho ông ta, sự già yếu của tế bào toàn thân cũng đã tiến vào vãng kỳ, lúc này, làn da của ông ta lỏng lẻo, quang trạch tối nhạt, còn mang theo nhiều nếp nhăn già nua, đôi mắt già vẫn đục nửa khép nửa mở kia cũng mê mang buồn ngủ, tựa như không có ánh sáng. Ở phía sau ông ta, một vị hoạn quan mặc khôi bào cũng già tương tự tay cầm phất trần, hơi không người. Ánh mắt của ông ta luôn rơi xuống gót chân mình, không hề động đậy, giống như một pho tượng. Tổ gia gia, tới lượt người đi bước cờ tiếp theo rồi. Lúc này, một giọng nói của nữ hài trong trẻo vang lên, phá tan phần tĩnh lặng này. Đó là một nữ hài xinh đẹp đáng yêu, giống như búp bê sứ, chính là người xếp thứ hai trong thập đại thanh niên kiệt xuất ở quốc đô hiện giờ, đại thiên kiêu hoàng thất Ngô Tuyết Ngưng. Vô, tiểu tuyết mới đó đã nghĩ ra làm thế nào phá giải chiêu tuyệt sát này của ta rồi. Lão giả lắc lư, từ trong cơn mê ngủ tỉnh dậy. Ông ta mơ màng nhìn ván cờ, sau đó không khỏi cười, hay hay, tiểu tuyết hạ xuống con cờ này, tìm được một tuyến sinh cơ từ trong vạn ngàn sát cơ. Thật không hổ là tằng tằng tằng tông nữ của ta, quả thực là thông minh giống hệt ta thời trẻ. Lão Diêu, người nói có phải không? Ông ta nói xong liền nghiêng người, cười hỏi hoạn quan ở phía sau. Hoạn quan lão Diêu vội không người xuống thấp, nụ cười đầy mặt nói, bệ hạ chính là chân long chi khu, thọ ngang với trời, lão nô nào có diễm phúc có thể thấy bệ hạ thuở thơ ấu. Chỉ là nghĩ chắc bệ hạ khi đó chắc chắn là đại thiên kiêu vô địch, thiếu niên đại đế kinh thiên động địa, lực áp đồng bối. Mà Tuyết Ngưng tiểu quận chúa thông minh như vậy, có lẽ là rất giống với bệ hạ thuở nhỏ. Lão giả này hiển nhiên là Long Xương đại đế đã thống trị Đại Càn quốc hơn 3000 năm. Còn thọ nguyên sánh ngang trời, già rồi, già rồi. Long Xương đại đế mỉm cười lắc đầu, ngón tay vân vê một quân cờ, nung chiều nhìn bảo bối tôn nữ nhi không biết cách bao nhiêu đời, hôm nay gia gia dạy ngươi, một tuyến sinh cơ kia chính là ta cố ý để lại cho ngươi. Bột. Long Xương đại đế hạ cờ. Ván cờ lập tức thay đổi. Vốn dĩ khi Ngô Tuyết Ngưng hạ cờ, đường sống trên thế cờ vẫn có, bây giờ con cờ này vừa hạ xuống đã lập tức trở thành trận tuyệt sát, không có chút đường sống nào. Sau đó, Ngô Tuyết Ngưng bắt đầu giãy giụa sắp chết nhưng lại bị Long Xương đại đế xử lý sạch sẽ trong 2-3 chiêu, hoàn toàn thất bại. Gương mặt nhỏ của Ngô Tuyết Ngưng lập tức trở nên tái nhợt, cái miệng nhỏ cũng dẫu ra, nước mắt ẩn ẩn nói, tổ gia gia ức hiếp người, cố ý gài ta vào bẫy. Vô vô vô, sao còn khóc nữa? Long Xương đại đế cười ha ha nói, Tuyết Ngưng nhà ta tiền đồ vô lượng. Tổ gia gia là đang dạy ngươi, làm việc gì cũng phải nhìn xa rộng một chút. Đặc biệt là đường sống loáng thoáng hiện trong thế cục tuyệt sát, thường mới là đường chết nguy hiểm nhất. Thi thoảng đối mặt với khó khăn, cần đi đường ngược, giống như chiêu đó của ngươi, nếu có thể chống chọi tới cùng, dĩ sát bát sát. Long Xương đại đế còn chưa nói xong, Ngô Tuyết Ngưng đã oa oa khóc lớn, tổ gia gia ức hiếp người. Chính là ức hiếp hài tử mười mấy tuổi đầu. Chính là không muốn cho ta mượn thương long kiếm. Nàng ta khóc thảm thương như vậy, bi ai như vậy, quả thực giống như là đã chịu phải ủy khuất rất lớn. Hoang đường. Thương long kiếm chính là đạo khí trấn tộc tổ truyền của Ngô thị chúng ta, chỉ có đại đế Ngô thị mới có thể nắm giữ, một tiểu nha đầu như ngươi lấy làm gì? Long Xương đại đế bị nàng ta khóc tới đau đầu, cũng tức tới lắc đầu, ta nói cho ngươi mượn là một thanh bảo kiếm cấp linh bảo. Thiên thu. Chẳng phải ngươi muốn kiếm biết nói chuyện sao? Thiên thu. Biết nói. Ngô Tuyết Ngưng lập tức cười ồ lên, vui vẻ ôm lấy Long Xương đại đế hôn chục chục, cảm ơn tổ gia gia ban thưởng, ta không quan tâm nó là thiên thu hay là vạn tải, chỉ cần biết nói là được. Đây đây đây, phải ta nói ngươi chơi thắng cờ mới được sao? Long Xương đại đế vô cùng bất ngờ, khi nào trở thành đã ban thưởng cho ngươi rồi? Tổ gia gia người vừa nói đó, ta nói mượn kiếm, là một thanh. Ngô Tuyết Ngưng cười hi hi thuật lại từng chữ trong lời nói của Long Xương đế, ngay cả khẩu khí cũng y đúc. Cuối cùng, nàng ôm cánh tay của Long Xương đế làm nũng nói, tổ gia gia chính là đại đế nhân tộc, nói sao làm vậy, không thể chơi xỏ đâu. Ngươi đây là chơi xấu. Long Xương Đế kinh ngạc trừng mắt, sau đó quay đầu hỏi, lão Diêu, ngươi tới làm chứng, trẫm từng nói những lời này sao? Đây lão Diêu gật đầu hạ lưng, ý cười đầy mặt, hồi bệ hạ người quả thực vừa nói như vậy. Y vô, trẫm mắc câu rồi. Long Xương Đế không ngừng nắn cổ tay, nha đầu này khóc quấy làm loạn mạch tư duy của ta trước, sau đó quẳng ra đòi Thương Long kiếm để hù ta, lại khiến ta nhất thời không rõ, trúng chiêu rồi. Nha đầu, ngươi đây là tội khi quân. Hi hi, đó chẳng phải là tổ di gia dạy tốt sao? Ngô Tuyết Ngưng cười nũng nịu, đối mặt với khốn cục, phải đi ngược đường, phá nhi hậu lập. Hay, không hổ là tằng tông nữ của trẫm. Long Xương Đế an lòng, bỗng cười rộ lên, như vậy, đợi sau khi thọ nguyên của ta tiêu tận, cũng không sợ có người có thể ức hiếp ngươi nữa. Tổ gia gia đừng nói lung tung. Ngô Tuyết Ngưng vội trừng mắt của trách, tổ gia gia người đã sống hơn 3.600 tuổi rồi, chắc chắn sẽ tiếp tục sống tiếp. Đợi sau khi ta tu luyện có thành tựu sẽ ra hải ngoại, đến tiên triều tìm thuốc bất tử cho ngươi. Được, không uổng tổ gia gia thương ngươi. Long Xương Đế cười vô cùng vui vẻ, sau đó viết một phần thủ dụ, chuyển cho hoạn quan lão Diêu nói, lão Diêu, ngươi đưa tiểu quận chúa đi. Thuận đường cầm khẩu dụ của trẫm, đến thần binh điện thỉnh. Thiên thu. Ra, tặng cho tiểu quận chúa. Vâng, bệ hạ. Lão Diêu cung kính nâng thánh dụ, dẫn Ngô Tuyết Ngưng đang vô cùng phấn khích rời khỏi Tuyết Chính Các. Chưa đầy nửa canh giờ sau, lão Diêu đã quay lại phục mệnh, khởi bẩm bệ hạ, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa đã mang. Thiên thu. Rời khỏi rồi, người ở bên ngoài tiếp ứng với nàng là tiểu quận vương Ngô Chí Hành. Có điều, tiểu quận chúa đã đưa. Thiên thu. Cho tiểu quận vương. Theo nô tài nghĩ, có lẽ là muốn tăng thêm phần thắng giữa tiểu quận vương là Ly Giao Đại Thiên Kiêu. Bệ hạ, người thấy chuyện này thế nào? Đã ban cho nàng rồi, xử lý thế nào là chuyện của nàng? Long Xương Đế hơi híp mắt nói, lão Diêu, người từng thấy vương Ly Giao chưa? Người như thế nào? Hồi bệ hạ, khi Ly Giao Đại Thiên Kiêu quyết chiến với vương An Nam của Định Quốc Công Phủ, lão nô ở xa nhìn. Lão Diêu thành thật đáp, còn về người này, dĩ nhiên là tiên tư lấp lánh, khí độ nổi bật, giống như chân phượng trong nhân gian. Theo suy đoán và quan sát của lão nô, từ chất huyết mạch của Đại Thiên Kiêu Ly Giao, e là nằm trên đa số Đại Thiên Kiêu. Hay cho một chân phượng trong nhân gian, có thể nhận được bình phẩm như vậy từ lão Diêu ngươi, Đại Thiên Kiêu Ly Giao kia chắc chắn bất phàm, có tư cách đi vào thánh lộ kia. Long Xương Đế khen một câu, sau đó tự như lại nghĩ tới chuyện không vui, sắc mặt bất mãn nói, hừ, Định Quốc Công Phủ thật may mắn, chi mạch của chi mạch lại có thể xuất ra một Đại Thiên Kiêu. Chỉ ho vọng lần đứng đội này của bọn họ, lau sáng mắt một chút, đừng dẫm lên vết xe đổ. Nghe vậy, lão Diêu mắt nhìn mũi, mũi nhìn lòng, giả vờ bản thân chẳng nghe thấy gì. Tuy ông ta mới tới bên cạnh Long Xương Đế sau khi Long Xương Đế đã kế vị rất lâu nhưng trước đó từng nghe lão nhân trong cung nhắc nhở, thoáng biết tổ tiên của Định Quốc Công Phủ có chút hiềm khích với Long Xương Đế. Đây cũng là một trong những nguyên do mấy ngàn năm qua, Định Quốc Công dần suy bại. Trước đó, bệ hạ chưa từng nhắc tới chuyện này, bây giờ nhắc tới, khả năng cao là ban đầu khi bệ hạ tranh giành chức vị đế tử, khi đó Định Quốc Công Phủ đã đứng sai đội ngũ sự tiêu mòn hàng ngàn năm, Định Quốc Công Phủ từ nhị phẩm giáng thành tam phẩm. Cùng một khoảng thời gian, Quy Long Thượng Quan Thị là một trong bát đại thế gia tứ phẩm của Quy Long Thành. Do thế gia trên tam phẩm ở cả Đại Càn, bao gồm hoàng thất cộng lại cũng chỉ có 5, mỗi một thế gia đều có địa vị vô cùng phi thường. Cho nên, thế gia tứ phẩm ở Quy Long Thành có địa vị thực tế cũng tương đối cao. Mà Quy Long Thượng Quan Thị là một thế gia phát triển khá tốt trong bát đại thế gia tứ phẩm, địa vị cũng sẽ cao hơn một bậc so với thế gia tứ phẩm bình thường. Ít nhất, trong thập đại thế gia ở Quy Long Thành, chắc chắn sẽ có một chỗ cho Thượng Quan Thị. Thành Nam Quy Long Thành, chủ trạch Thượng Quan Thị. Chạng vạng, quần kiến trúc to lớn này đã sáng đèn khắp nơi. Từng điểm ánh đèn mông lung lấp lánh ở khắp nơi trong chủ trạch, từ trong bầu trời đêm quan sát giống như một vùng tinh hải do đăng quang tụ thành, hợp thành một thể với màn đêm của Quy Long Thành, mênh mông mà rộng lớn. Ở sâu trong chủ trạch, cách trung viện của gia chủ sống hàng ngày có một khoảng, nhưng đều nằm trong vị trí trung trục tuyến, có một tòa viện chiếm diện tích khá lớn, vô cùng khí phái, tên là Thanh Vân Viện. Chủ nhân của tòa viện này là một vị đại thiên kiêu duy nhất hiện tại của Thượng Quan Thị, Thượng Quan Vân Khuyết. Lúc này, trong Thanh Vân Viện, trong buồng sưởi mà Thượng Quan Vân Khuyết thường dùng hàng ngày, có một nam một nữ ngồi đối nhau, vừa uống trà vừa nói chuyện. Trong đó, nam tử ngồi ở vị trí chính vô cùng anh tuấn, khí vũ hiên ngang, một thân khí độ ung dung mà tiêu sái, chính là chủ nhân của viện này, Thượng Quan Vân Khuyết. Hắn ta nhìn có vẻ rất trẻ, vì ở trong nhà cũng không có đội ngọc quan, mà rất tùy ý dùng buộc tóc quấn sau đầu, trở nên tiêu sái vô cùng. Mà nữ tử ngồi đối mặt với hắn lại là phụ nhân búi tóc, phong độ trác tuyệt, mày diễm phong lưu, mỗi một hành động đều mang theo một cổ phong tình. Nếu Vương Thụ Triết ở đây, chắc chắn vừa nhìn đã nhận ra nữ tử này. vì vị này hiển nhiên là người quen cũ của hắn, Bích Liên phu nhân. Bích Liên phu thân vốn tên Thượng quan Bích Liên, chính là đích nữ của Quy Long Thượng quan thị này, đồng thời cũng là thân muội muội của Thượng quan Vân Khuyết. Tuy đã gả đi, sự vụ trong nhà rất nhiều nhưng Bích Liên phu thân thi thoảng vẫn sẽ về nương gia một chuyến, liên lạc gắn kết cảm tình với người nhà. Lần này, nàng ta về chúc thọ mẫu thân. Muội muội, dù sao muội về cũng không có đại sự gì, chi bằng ở thêm một trận nữa đi. Thượng quan Vân Khuyết uống trà, ôn tồn khuyên, mẫu thân hiếm khi có thể gặp được muội một lần, ngoài mặt bà ấy không nói nhưng vẫn luôn lén lút dặn ta, bảo người làm ca ca là ta phải nghĩ cách giữ muội lại. Yên tâm đi ca, tạm thời ta không đi. Bích Liên phu nhân mỉm cười, tiện tay nhấc một miếng bánh ngọt cắn một miếng nhỏ, lần này về, ta còn có chuyện khác phải làm. Ngoài ra, mấy ngày trước, Hành Quận Vương cũng phái người tới, bảo khi ta về thăm nhà dành thời gian tới bái kiến một chút. Mấy chục năm qua đi, bây giờ nàng ta cũng đã là tu sĩ thiên nhân cảnh, một thân khí độ mạnh hơn rất nhiều so với khi lần đầu gặp Vương Thủ Triết trong buổi đấu giá, nhiễm nhiên đã có cảm giác đại lão một phương rồi. Có điều, bây giờ ở trước mặt người nhà, nàng ta không cần gò bó như khi ở Vũ Văn Thị, bày ra dáng vẻ hiểu rõ mọi việc, cả người buông lỏng đi rất nhiều, lúc nói chuyện cũng bớt đi vài phần uy nghiêm, ngược lại thêm vào vài phần mềm mỏng. Không ngờ nhiều năm qua đi như vậy, lão nhân gia Hành Quận Vương vẫn còn nhớ muội muội. Thượng quan Vân Khuyết nghe nàng nhắc tới Hành Quận Vương cũng có chút bất ngờ, có điều cũng phải, Hành Quận Vương vẫn luôn thích đề bạt tiểu bối, đặc biệt là thích người có cá tính. Năm xưa, muội ở Bạch Vân Lầu đã gây ra động tĩnh không nhỏ, cũng khó trách lão nhân gia ông ấy còn nhớ. Đó cũng là bây giờ Thượng quan thị chúng ta phát triển tốt, lão nhân gia ông ấy thường có thể nghe thấy tên của Thượng quan thị mới thi thoảng muốn gặp ta. Nếu chúng ta cũng giống như Vu thị kia, tàn hình trong Quy Long Thành, Hành Quận Vương đã sớm quên ta rồi. Bích Liên phu nhân như hiểu rõ tất cả, không vì vậy mà vui mừng. Dựa theo cách nói của cái tên Vương Thủ Triết đáng ghét kia, đây gọi là ràng buộc ký ức. Tên của Thượng quan Bích Liên nàng ta, trời sinh đã ràng buộc cùng với Thượng quan thị, danh tiếng của Thượng quan thị trong Quy Long Thành ngày càng vang, tần suất Thượng quan Bích Liên nàng ta được nhắc tới cũng sẽ ngày càng nhiều, dĩ nhiên cũng sẽ có càng nhiều người nhớ nàng ta. Nếu lúc nào đó Thượng quan thị sa sút, rất nhiều đời đều không xuất hiện người trẻ ưu tú, dĩ nhiên mọi người sẽ dần quên lãng Thượng quan thị, cũng hiếm có người nhớ tới Thượng quan Bích Liên nàng ta. Đây chính là thế gia, vinh thì vinh hết, nhục thì nhục hết. Đang nói chuyện, bên ngoài bỗng có tiểu tư gõ cửa, mà sau đó hạ giọng bẩm báo một câu. Thượng quan Vân Khuyết đáp một tiếng, tiểu tư kia mới lui đi. Chẳng bao lâu đã có một trận tiếng bước chân nặng nề từ trong viện truyền tới, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh khôi ngô đẩy cửa đi vào. Thập Lục Ca nói được một nửa, hắn ta mới chú ý tới trong buồng sưởi còn có một người khác, vội vàng tiến lên kiến lễ, chào hỏi, nhị thập thất tỷ, tỷ cũng ở đây. Vô, đây chẳng phải là Vân Hồng sao, chúng ta cũng nhiều năm chưa gặp rồi nhỉ. Bích Liên phu nhân cười ha ha trêu đùa nói, sao thế, cưới được thê tử chưa? Khi nào dẫn hài tử tới cho ta gặp? Biểu cảm của Thượng quan Vân Hồng lập tức cứng lại, tỷ tỷ có thể đừng có nhắc tới vấn đề tế nhị được không? Còn không phải vẫn vậy, người mà hắn thích không đồng ý, người thích hắn thì hắn lại không thích, chỉ có thể rề rà như vậy. Tam thập lục thúc và thẩm thẩm đã sắp rầu chết rồi. Thượng quan Vân Khuyết thở dài, thuận miệng giúp Thượng quan Vân Hồng giải vây, sau đó biểu thị với hắn, ngồi đi. Lúc này, Thượng quan Vân Hồng mới đần mặt ngồi xuống, hơn nữa còn ngồi cách Bích Liên phu nhân khá xa. Sau một hồi hàn huyên, Thượng quan Vân Hồng mới nói tới mục đích tới đây lần này, chuyện xảy ra ở Bạch Vân Lầu mấy ngày trước, có lẽ Thập Lục Ca cũng nghe nói rồi. Khẩu khí này ta thực sự nuốt không trôi. Nhắc tới chuyện này, trên mặt hắn lại không nhịn được hiện lên nộ ý, hắn còn chưa kịp chân chính động thủ đã bị nàng ném xuống lôi đài ở trước mặt nhiều người như vậy, thực sự xấu hổ chết đi được. Ha ha ha, nhà đầu Ly Dao kia rất lợi hại. Nghe thấy câu này, Bích Liên phu nhân nhìn Thượng quan Vân Hồng một cái, trong ánh mắt loáng thoáng ghét bỏ, người lại dám xem thường nàng, thua thảm như vậy chẳng hề oan chút nào. Thượng quan Vân Hồng vô cùng không phục, nhị thập thất tỷ, rốt cuộc tỷ đứng về phía ai vậy? Ta là đệ đệ của tỷ đó. Ta đứng về phía ai? Đương nhiên là Vương Ly Dao rồi. Bích Liên phu nhân không hề khách khí trợn mắt với hắn, vươn tay ra gõ đầu của hắn, dựa vào tính cách xúc động lên là không mang não của đệ, còn mong ta đứng về phía đệ. Nếu đệ có thể có nửa bản lĩnh của Vương Ly Dao, ta cũng đứng về phía đệ, nhưng đệ có không? Thượng quan Vân Hồng bị nàng ta mắng tới vô thức rụt cổ lại nhưng sau đó lại nghĩ tới bây giờ mình đã không còn là đứa nhóc con năm xưa nữa. Bây giờ hắn đã là cường giả thiên nhân cảnh tầng 3 rồi, chỉ nói về tu vi, so với nhị thập thất tỷ cũng cao hơn một tầng, dựa vào cái gì phải bị nàng nói. Hắn vô cùng uất nghẹn, lại không dám tức giận với nàng ta, chỉ đành quay đầu nhìn Thượng quan Vân Khuyết, mưu đồ lôi kéo, Thập Lục Ca, huynh coi tỷ ấy kìa. Ta tốt xấu cũng là tộc đệ của tỷ ấy, nào có cánh tay khủi chỏ ra ngoài. Thế nhưng Thượng quan Vân Khuyết lại không nói giúp hắn, ngược lại bưng chung trà lên uống, nhàn nhạt nói, bản thân đệ hành sự kích động, còn không phán đoán rõ thực lực của đối phương đã xông lên, thua còn có thể trách ai? Thân là cường giả, hiểu thời thế cũng vô cùng quan trọng. Nếu không, đến chiến trường, chút sơ sẩy này cũng sẽ khiến bản thân toi mạng. Nhưng ta nuốt không trôi cục tức này. Thượng quan Vân Hồng tức giận nói, vốn dĩ ta còn mong Trần Mục Anh và Vương An Nam có thể đánh đẹp một chút, trả lại cục tức cho thiên kiêu trên kinh chúng ta, ai biết từng người bọn họ đều vô dụng như vậy. Thật sự tức chết ta mà. Ngươi muốn nhờ ta thay ngươi đòi lại mặt mũi. Thượng quan Vân Khuyết nhìn hắn. Thượng quan Vân Hồng có chút chột dạ nhưng nhớ tới bản thân đã chịu thiệt, dũng khí lập tức tăng lên, bản thân nàng ta nói, dưới 150 tuổi đều không cự tuyệt. Thập lục huynh mới 110 mấy tuổi, hoàn toàn phù hợp điều kiện, dĩ nhiên có thể xuất chiến. Xưa nay đại thiên kiêu thí phong đều là do thập đại thanh niên tuấn kiệt xuất chiến. Đây vừa là cơ hội cho người trẻ dưới 100 tuổi thể hiện bản thân, cũng vì vậy, chỉ có như vậy mới có thể thể hiện ra nội tình hùng hậu trên kinh chúng ta, để đối phương thua tâm phục khẩu phục. Thượng quan Vân Khuyết uống trà, nhàn nhạt nói, Vương Ly Giao kia chẳng qua mới 69 tuổi, cách ta gần 50 tuổi. Nếu ta xuất chiến, bất luận thắng thua, trên kinh đều không có mặt mũi. Đây Thượng quan Vân Hồng lập tức không còn lời nào để nói. Trong lòng hắn hiểu rõ, thập lục ca nói là sự thật. Do tu sĩ trên 100 tuổi xuất chiến, bản thân đã rơi vào thấp kém rồi, chỉ sẽ chứng tỏ nội tình trên kinh không đủ, càng đừng nói thập lục ca là đại thiên kiêu. Nếu hắn xuất chiến thì thắng rồi, người khác cũng sẽ không cảm thấy vì thập lục ca lợi hại, chỉ sẽ cảm thấy hắn ý lớn hiếp nhỏ, thắng không vinh quang. Nếu thua, vậy thì càng thêm mất mặt. Ta lại cảm thấy chuyện này còn có thể thương nghị thêm. Bích Liên phu nhân chớp mắt nói, nghiêm túc phân tích, người mà nàng ta khiêu chiến là cường gia thế hệ trẻ trên kinh, nếu thật sự bị nàng ta càng quét đồng bối, vậy thể diện trên kinh càng mất nhiều hơn. Ngoài ra, có câu không đánh không quen biết, đây cũng là một cơ hội tốt kết giao đại thiên kiêu. Nhớ năm xưa, Công Dương Sách và Khang Quận Vương chẳng phải cũng như vậy sao? Đạo lý không sai. Chỉ là lần này cho dù ra tay cũng nên là Ngô Chí Hành ra tay chứ không phải ta. Suy cho cùng Thượng quan Vân Khuyết là đại thiên kiêu, dĩ nhiên hành sự có suy đoán và mạch tư duy hành sự riêng, không dễ bị thuyết phục. Có điều, người mở miệng lại là thân muội muội của hắn, hắn cũng không có từ chối dứt khoát mà lưu lại chút đường đi. Bích Liên phu nhân cũng không nản lòng, chỉ nói, đại thiên kiêu thí phong lần này, giữa Chí Hành tiểu quận vương và Vương Ly Giao ắt hẳn sẽ có một trận chiến. Nếu tiểu quận vương không được nữa, chỉ có thể dựa vào ca ca lên thể hiện thôi. Nghe vậy, động tác của Thượng quan Vân Khuyết bỗng dừng lại, bỗng nhiên đặt chung trà xuống, hồ nghi nhìn muội muội nhà mình, muội muội, muội nói thật cho ta biết, muội tích cực xúi dục ta tham chiến như vậy, có phải là có mục đích khác? Muội muội nhà mình, dĩ nhiên là nhà mình hiểu nhất. Muội muội của hắn từ nhỏ đã quỷ kế đa đoan, trước nay không làm gì mà không có mục đích, không chừng đã đào cái hố gì đó ở trước mặt đợi hắn nhảy vào. Á cha ha ha, ca, sao huynh có thể nói ta như vậy chứ? Ta cũng chỉ vì tốt cho huynh, đừng có suốt ngày tu luyện. Tranh phong với cao thủ mới có thể không ngừng đột phá bản thân. Bích Liên phu nhân đúng lý hợp tình nói. Tuy nói như vậy nhưng vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Bỗng dưng, ánh mắt của Thượng quan Vân Khuyết rét lại, biểu cảm trở nên vô cùng nghiêm túc. Đúng rồi, trước đó ta nghe nói muội đã cấu kết với gia tộc họ Vương nào để nuồng Ly Giao kia chính là con ca. Bích Liên phu nhân thật sự bị chọc tức rồi, ta là muội muội của huynh. Có người nào hất nước bẩn lên người muội muội mình như huynh không? Trong lòng nàng ta càng tức tối lẩm bẩm, lão nương có kích động muốn ngủng người ta không cho cơ hội. Khụ khụ, xin lỗi xin lỗi. Thượng quan Vân Khuyết cảm thấy lúng túng, vội vàng tạ lỗi, đều tại những tin đồn kia tựa như muỗi ở trước mắt. Tuy muội muội biểu hiện thanh bạch nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy tựa như nàng ta có chút gì đó thất vọng. Ô Bích Liên phu nhân lại thầm thở dài. Cái tên Vương Thủ Trí kia cũng thật là, chỉ biết ra đề khó cho nàng ta. Thật không biết trong đầu của hắn đang nghĩ thứ gì, cư nhiên lại bảo nàng ta xúi dục ca ca nàng ta xuất chiến, là sợ nữ nhi nhà mình lên kinh chưa đủ kích thích. Hay là cho rằng Vương Ly Giao thật sự có thể đánh thắng ca ca của nàng. Có điều nói tới nói lui, Thủ Triết gia chủ ngày càng thú việc trách Hỏa Hồ lão tổ rảnh rỗi lại thích bám lấy hắn, nếu nằm ở chỗ khách ha ha. Dị trạng như vậy lại khiến hai huynh đệ Thượng quan Vân Khuyết nhìn tới sởn gai ốc. Bích Liên nàng ta thời gian vội vã trôi qua, chớp mắt đã trôi qua nửa tháng. Khoảng thời gian này, chuyện náo nhiệt nhất ở Quy Long Thành là cuộc chiến đại thiên kiêu thí phong do Vương Ly Giao vén lên. Mà hôm nay chính là trận chiến đại thiên kiêu đã do Hành Quận Vương thầm làm mối hẹn sẵn, do đại thiên kiêu Ly Giao của Lũng Tả Tử phủ học cung đấu với đại thiên kiêu Chí Hành thuộc hoàng thất. Trận quyết chiến ngàn năm hiếm thấy như vậy đã thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người, nhiệt độ đã tăng vọt tới điểm cao nhất. Ngoài Bạch Vân Lầu, người đông như trảy hội. Đó đều là người xem chiến không chen vào được, nhưng cho dù không có tư cách vào xem, ở gần cảm nhận bầu không khí cũng được. Trong Bạch Vân Lầu, quyền quý như mây, quận vương nhiều như chó. Hôm nay, cho dù là chỗ ngồi lẻ tẻ cũng đều là nhân vật cấp đại lão cao cao tại thượng thường ngày. Còn những phòng bao ưu nhã kia, ai cũng đều là nhân vật dậm chân là trời rung đất chuyển. Đặc biệt là trong mấy phòng bao cao cấp nhất xa hoa nhất kia, cách tuyệt với toàn tuyến trận pháp, vốn không biết người ngồi bên trong là ai. Mọi người chỉ nhìn thấy, ngay cả chủ nhân của Bạch Vân Lầu là Hành Quận Vương cũng phải khom eo đi vào, gương mặt tràn ngập ý cười lui ra, bộ dáng cung cung kính kính. Trong một phòng ưu nhã, là một trong hai vai chính tham chiến này, Vương Ly Giao. Nàng ta an tĩnh ngồi trên ghế linh mộc cổ xưa, một đôi mắt trong vắt thâm thúy bình tĩnh, lộ ra nội tâm tĩnh như hồ nước của nàng. Ngược lại là hai người nối gót cấp thiên kiêu ở sau lưng nàng ta, tựa như có hơi bất an. Không sai, bây giờ nàng ta có hai người nối gót cấp thiên kiêu. Một người hiển nhiên là Mạc Uyển Thu, mà người còn lại hiển nhiên là Vương An Nam. Phải nói lực sinh mệnh của thiên kiêu thiên nhân cảnh này mạnh, đã bị đánh gãy hai chân, cộng thêm thương thế khắp nơi trên người, trong vòng mười mấy ngày ngắn ngủi đã bắt đầu khỏe lại rồi. Y sư của Định Quốc Công Phủ cũng có thủ đoạn rất được, đan dược nội phục, ngoại dược bôi ngoài, cộng thêm hiệu quả trị liệu bất phàm của huyền khí mộc hệ. Đây chính là nội tình của hào môn đỉnh cấp, nhân tài các phương diện đều có. Mà Vương Ly Giao vừa về đến chủ trạch Vương Thị đã nhận được chiếu cố tốt nhất, thuận tiện còn được lão tổ duy nhất của Vương Thị Triệu Kiến khuyến khích một phen, bàn cho không ít đồ, tống Vương An Nam làm người nối gót của Vương Ly Giao. Tuy thực lực của Vương An Nam không bằng được Đại Thiên Kiêu nhưng cũng tính là cấp lợi hại trong tầng Thiên Kiêu, làm người nối gót cũng không hẳn là sỉ nhục Vương Ly Giao. Ly Giao cô nãi nãi. Vừa trở thành người nối gót, Vương An Nam đã hoàn toàn hóa thành chân chó của Đại Thiên Kiêu Ly Giao, liến thoáng bẩm báo, các huynh đệ của ta đã giúp đỡ dò thám ra, Ngô Chí Hành bế quan mười mấy ngày này, thực ra đang tế luyện Linh Bảo Thần Thông, nghe nói còn là do tiểu quận chúa xin từ phía bệ hạ về. Ta ha ha, hoàng thất này cũng quá cẩn ngôn. Vương Ly Giao lạnh mặt nhìn. Vâng, ta cẩn ngôn. Vương An Nam gật đầu khom eo, biểu tình lại lo lắng nói, cô nãi nãi, tuy Ngô Chí Hành kia hơi nhát gan nhưng thực lực thật sự không hề yếu. Quan trọng nhất là hắn lớn hơn cô nãi nãi 10 tuổi hơn đối với tu sĩ 7-80 tuổi bình thường mà nói, 10 tuổi đã thể hiện ra chênh lệch quá lớn rồi. Nhưng Đại Thiên Kiêu ở độ tuổi này, chính là lúc thực lực thăng cấp, thi thoảng kém 5-6 tuổi cũng đã có chênh lệch không nhỏ. Không sao. Vương Ly Giao bình tĩnh như không nói, cuộc chiến Đại Thiên Kiêu Thí Phong lần này chính là tự ta mài dũa, thắng thua không quan trọng. Thực lực Đại Thiên Kiêu Chí Hành càng mạnh, ta càng thích. Khi Vương An Nam đang nói mấy câu nịnh nọt, bên ngoài phòng bao truyền ra một trận huyên náo, Đại Thiên Kiêu Chí Hành và Đại Thiên Kiêu Tuyết Ngưng tới rồi. Ngoài Bạch Vân Lầu, một vị nam tử khí độ nội liễm ôn nhuận và một nữ hài tử xinh đẹp cao ngạo, dưới sự chăm chú của vô số ánh mắt, bình tĩnh tiến vào Bạch Vân Lầu. Trong tiếng hoan hô và bàn tán, nam tử mặc một thân kình trang huyền sắc kia thông dong đi lên lôi đài. Chí Hành thỉnh kiến Đại Thiên Kiêu Ly Giao. Trong giọng nói của Ngô Chí Hành thoáng có chút mệt mỏi. Thông thường mà nói, hắn chỉ muốn an tĩnh tu luyện, cũng không muốn đánh thừa sống thiếu chết với ai. Thế mà trận chiến hôm nay, ngay cả bệ hạ cũng đã bắt đầu quan tâm rồi, thông qua tay của Tuyết Ngưng, bàn cho hắn Linh Bảo Thần Thông, Thiên Thu. Đã không thể không đấu. Giọng nói vừa dứt, Vương Ly Giao nhẹ nhàng phi thân xuống, khi nàng ta còn chưa kịp nói chuyện, phía sau lưng Ngô Chí Hành đã về một cái bay ra một thanh kiếm, chấn rung nói, qua, nữ nhi này rất đúng giờ, tiểu Ngô. Lên, mau lên, đánh bại nàng ta, trấn áp nàng ta, thu phục nàng ta làm ầm. Lời của Thiên Thu còn chưa dứt đã bị Ngô Chí Hành một cước dẫm lên lôi đài hắc diệu thiết, gương mặt hắn tràn ngập lúng túng nói với Vương Ly Giao, Ly Giao tiểu thư, ta cũng không ngờ thứ chó kia lại hành xử như vậy. Bi ai trong lòng, chẳng trách bệ hạ lại cho Linh Bảo Thần Thông, cho vui vẻ như thế nếu chỉ như vậy cũng thôi đi nhưng đây vẫn chưa là gì. Mấu chốt là sau khi Thiên Thu kia bị dẫm dưới chân vẫn đang liều mạng giãy giụa và phun ra những lời rác rưởi, tiểu tử họ Ngô còn không mau buông bổn đại gia ra. Bổn đại gia là vì tốt cho ngươi, loại chuyện như tán gái này, ngươi nghe ta là không sai đâu. Nó len ken liều mạng giãy giụa dưới chân của Ngô Chí Hành, tựa như một con cá vượt cạn. Một màn như vậy chọc mọi người ở hiện trường đều trợn mắt há mồm. Hiện trường này đều là nhân vật có địa vị rất cao ở Quy Long Thành. Cho dù mọi người chưa từng gặp qua Linh Bảo Thần Thông, dĩ nhiên là có nghe qua. Ít nhất, cực kỳ kính ngưỡng và khát khao Linh Bảo Thần Thông. Bất luận là ai, nằm mơ cũng đều muốn có một món Linh Bảo Thần Thông biết nói chuyện. Nhưng cái thứ này là cái quỷ gì? Đây là kiếm hay là lưu manh? Bỗng chốc đã có chút đột phá nhận thức về Linh Bảo Thần Thông. Đứng kế bên lôi đài, Ngô Tuyết Ngưng chuẩn bị cổ vũ cho cháu ngoan cũng trợn mắt há mồm, nhìn trái ngó phải một hồi, lúng túng lùi về sau mấy bước, tự như phân rõ giới hạn với Ngô Chí Hành. Trong lòng nàng lẩm bẩm, tuy nói nàng đã đưa ra yêu cầu với tổ gia gia, chính là một thanh kiếm biết nói nhưng thanh kiếm biết nói này cũng quá đê tiện rồi mi mây mà đây không phải Linh Bảo Thần Thông của nàng ta, nếu không còn có thể sống sao? Ngậm miệng. mặt của Ngô Chí Hành cũng đã đen thành đít nồi rồi, lúng túng đến mức sắp nhảy khỏi lôi đài. Chân dẫm thiên thu của hắn dùng lực nghiền ép, căm phẫn nói, nếu ngươi còn dám buông lời sằng bậy, ta sẽ giết ngươi. Tượng đất cũng có ba phần hỏa tính. Tuy tính cách của Ngô Chí Hành hơi phật hệ, nhưng cũng bị thiên thu treo chọc tới mức bừng lửa giận. Mấy ngày nay, khi hắn tu hành, thiên thu không ngừng lải nhải cũng thôi đi, nhưng đến đại sảnh đông người vẫn như vậy, thực sự quá mất mặt. Hừ, ngậm miệng thì ngậm miệng, sẽ có lúc người cầu xin lão tử. Dưới sự uy hiếp chết chóc, cuối cùng thiên thu cũng hơi ngoan ngoãn chút, trên miệng vẫn không chịu tha người. Ly Giao tiểu thư, thực sự xin lỗi. Ngô Chí Hành có chút nóng mặt, dứt khoát mặc kệ nó, xoay người vội vàng xin lỗi với Vương Ly Giao, ta thực sự quá hai tử biến thái, hắn luôn cảm thấy khó nói ra miệng khi ở trước mặt Vương Ly Giao như tiên tử hạ phàm này. Không sao. Khóe miệng của Vương Ly Giao dưới mạng che khẽ cong lên, giọng nói thanh nhã, sau này tiểu quận vương từ từ dạy dỗ nó là được, Ly Giao cũng đa tạ tiểu quận vương nể mặt, nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ta. Khi hai người đối mặt trên lôi đài, tất cả ánh mắt và tiêu điểm trong Bạch Vân Lầu đều dồn lên người hai người. Trong mấy gian phòng thượng hạng nhất, bầu không khí cũng lập tức nóng lên. Một lão giả râu bạc trắng, mặc cẩm bào kim long tứ trảo, đầu đội tử kim quan nhìn tình huống trên lôi đài, mở miệng cười nói, Thiên Hà lão quỷ, không ngờ ngươi cũng rất có vận cứt chó đó. Ở trong xó xỉnh lũng tả quận kia cũng có thể nhặt được một đại thiên kiêu. Ha ha, trong một gian phòng bao ưu nhã khác, Thiên Hà chân nhân hiển nhiên đang ngồi. Hôm nay, ông ta rất hiển nhiên là cố ý ăn vận tới, mặc một thân trường y thuần trắng, khí chất tựa như thần tiên hạ phàm, nhưng vừa mở miệng cũng trực tiếp sặc người, Ngô Đức Hinh, đã trôi qua hơn 1000 năm rồi, người vẫn giống như khi trẻ, vô đức vô hạnh, không có chút tiến bộ nào. Lũng tả quận chính là quận mới mở, bao nhiêu tử đệ thế gia cống hiến cả đời vì đại càn cuộc khởi. Sao ở trong miệng ngươi lại biến thành xó xỉnh rồi? Ngươi đường đường hưởng dụng phụng dưỡng hàng năm của thân vương, cũng có một phần là triều phụng của mấy ngàn vạn tử dân ở lũng tả quận. Đừng có ăn cơm trắng mà chê người trồng ruộng. Đức Hinh thân vương hơi đen mặt, ý của bổn vương nói là ý này sao? Những thân vương đại càn như chúng ta, có ai không lên chiến trường giết giặc, bảo vệ đất nước? Lập quốc 7-8 ngàn năm tới nay, thân vương chết trên chiến trường có bao nhiêu? Ha ha, nói giống như nhất mạch thánh địa chúng ta ăn cơm không vậy. Thiên Hà chân nhân cười nhạt nói, thánh địa chúng ta cũng có chức trách bảo vệ tổ quốc và giáo hóa vạn dân. Lẽ nào các tiền bối của cửu mạch thánh địa chúng ta còn hy sinh ít sao? Khi còn trẻ, Đức Hinh thân vương và Thiên Hà chân nhân đại biểu cho hoàng thất nhất mạch và thánh địa nhất mạch. Đại thiên kiêu của hai mạch này, nếu thuận mắt lẫn nhau, dĩ nhiên sẽ trở thành huynh đệ tỷ muội hoặc bằng hữu. Nhưng nếu nhìn không thuận mắt, dĩ nhiên cũng sẽ sinh ra đủ loại hiềm khích. Không còn nghi ngờ gì, khi còn trẻ, hai người này không hợp hoặc là có mâu thuẫn khó mà điều đình. Thiên Hà huynh, hôm nay chính là quyết chiến giữa Giao Nhi và Ngô Chí Hành, chúng ta vẫn nên đặt sự chú ý lên trận quyết chiến này, đừng có cãi nữa. Ở cùng một phòng bao với Thiên Hà còn có một vị lão giả mặc cẩm bào có tướng mạo xuất chúng, uy thế bất phàm. Thấy hai người sắp đánh nhau, ông ta không nhịn được lên tiếng điều đình. Được, vậy nể mặt định quốc công. Thiên Hà chân nhân vui vẻ nói. Vị lão giả mặc cẩm bào này hiển nhiên là thần thông lão tổ của Đại Càn Vương Thị, thế gia tam phẩm, định quốc công. Chức vị định quốc công này chính là do đại đế đời đầu sắc phong cho Vương Thị ngay thuở khai quốc, vô cùng vinh quang. Quốc công ngang hàng với thân vương, phụng dưỡng mỗi năm cũng giống với thân vương, hơn nữa cho dù không lập công trên chiến trường cũng có thể thừa kế đời đời. Có điều, Đại Càn Vương Thị chỉ được một tước vị quốc công, vì vậy nếu có thêm thần thông cảnh đồng thời tồn tại, chỉ có một người có thể thừa kế tước vị quốc công. Chỉ là hiện nay, Đại Càn Vương Thị chỉ có một lão tổ thần thông cảnh, vị trí định quốc công dĩ nhiên do ông ta kế thừa. Mà định quốc công đời kế tiếp rất có khả năng rơi vào tay thần thông chủng tử đời này, Vương Trụ Huy. Mà trong một phòng bao cao cấp khác, một nam tử trung niên bày hiện ra, cũng có nam tử khí độ hoàng thất khuyên giải, Đức Hinh lão tổ tông đừng tức giận, hôm nay chúng ta là tới cổ vũ cho hài tử Chí Hành kia. Vị nam tử trung niên hoàng thất quý khí lẫm liệt này cũng là một trong các thân vương hoàng thất, xưng là Vĩnh An thân vương. Ông ta thuộc cùng nhất mạch với Đức Hinh thân vương, đều thuộc nhất mạch đích trưởng tử của đương kim bệ hạ đời đời tương truyền xuống. Nhất mạch này của Đức Hinh thân vương cũng là nhất mạch cường thịnh nhất trong nhiều huyết mạch hậu duệ ở hoàng thất, trong đồng mạch chỉ có hai thân vương, quận vương có tới 18 người. Hơn nữa trong thế hệ người trẻ này cũng xuất ra long phụng như Khang quận vương cùng với tiểu quận chúa Tuyết Ngưng. Mà Ngô Chí Hành vốn không phải xuất thân nhất mạch này nhưng lại được kế dưới danh phúc quận vương của nhất mạch này. Vì vậy trong thế hệ trẻ của nhất mạch này, hiện giờ hiển nhiên có ba vị đại thiên kiêu. Phúc quận vương thân là phụ thân, lần này dĩ nhiên cũng tới cổ vũ cho nhi tử hời này rồi. Có điều, trong trường hợp hai vị thân vương lão tổ đồng mạch đều ở đây, ông ta là một tiểu bối chỉ có hơn 300 tuổi, dĩ nhiên không có quyền nói chuyện gì. Trên thực tế, ông ta vốn không có chỗ ngồi, chỉ có thể ngoan ngoãn mà thòng tay đứng, một dáng vẻ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Các trưởng bối đang cãi nhau, ông ta cũng không thể tùy tiện chỏ miệng vào, chỉ đành ngoan ngoãn lắng nghe. Kiếm của hài tử Chí Hành kia tên là Thiên Thu. Tuy trong các đại linh bảo thần thông, nổi tiếng là tên hèn lắm mồm, nhưng thực lực vẫn có. Đức Hinh Thân Vương sau khi được khuyên giải cũng lười cãi nhau với Thiên Hà Chân Nhân, mà nói chuyện với Vĩnh An Thân Vương. Mà tên mày tuổi tác không lớn nhưng vô cùng trầm ổn kiên định. Vĩnh An, bình thường ngươi quan tâm nhiều chút, bồi dưỡng thật tốt. Vâng, lão tổ tông. Vĩnh An Thân Vương cười nói, hài tử kia vô cùng quyết tâm tu luyện, bây giờ đã là thiên nhân cảnh tầng 5 rồi, nếu cố gắng hơn nữa, khả năng cao có thể đột phá tới thiên nhân cảnh hậu kỳ trước 100 tuổi. Trong con ngươi của ông ta cũng lộ ra một tia vui sướng, hiển nhiên vô cùng hài lòng với Ngô Chí Hành. Không tệ không tệ, thế này còn dụng công hơn ngươi năm xưa nhiều. Đức Hinh Thân Vương vô cùng an lòng, cười nói, đợi hắn trưởng thành, chính là trợ lực tốt nhất của thừa tự, cũng có thể phụ tá thừa tự ngồi vững đế vị. Ngô thừa tự chính là một trong hai chuẩn đế tử hiện nay. Trong mắt thành viên hoàng thất của nhất mạch Đức Hinh này, Khang Quận Vương Ngô thừa tự gần như đã là đế tử chắc như đinh đóng cột rồi, đợi tương lai hắn đăng cơ, nhất mạch Đức Hinh chắc chắn sẽ càng có thanh thế. Theo bọn họ thấy, bệ hạ lệnh Ngô Chí Hành làm con thừa tự dưới danh phúc quận vương của Đức Hinh nhất mạch là định thêm một phụ trợ cường lực cho đại đế tương lai. Có điều, Đức Hinh nói ra lời này, thiên hà bên kia lại không ngồi yên. Ông ta cười phốc một tiếng trào phúng nói, Đức Hinh, cuộc chiến đế tử còn chưa hạ màn, người đã chắc chắn Khang Quận Vương có thể thắng như vậy. Thiên hà, lẽ nào ông vẫn cho rằng, dựa vào tiểu tử Ngô Minh Viễn kia cũng có thể giành đế tử với thừa tự? Đức Hinh Thân Vương lại không nhịn được mà hỏi ngược, hừ, hắn có thể có tư cách chuẩn đế tử cũng chẳng qua là vì bệ hạ không muốn vi phạm di chiếu của tiên hoàng mà thôi. Ngô Minh Viễn hắn luận về đức hạnh và năng lực, cho dù là điểm nào cũng không thể sánh với thừa tự, đã định chỉ là người chêm vào thôi. Khang Quận Vương chính là hậu duệ của nhất mạch Đức Hinh Thân Vương này, dĩ nhiên ông ta và Vĩnh An Thân Vương là người kiên trì kiên định bất dịch nhất về Khang Quận Vương. Dù, Đức Hinh ngươi từ khi nào có khả năng suy đoán thiên cơ vậy? Hay là ngươi giúp bổn viện trưởng tính thử, Ly Giao nhà ta và Chí Hành nhà ngươi, ai sẽ thắng trong trận chiến này? Thiên Hà Chân Nhân duy trì hỏa lực bắn ra. Vô cùng rõ ràng, lúc trẻ, ông ta và Đức Hinh Thân Vương đã kết thù rất lớn, cho dù cách nhiều năm như vậy vẫn không thể giải trừ. Có điều, hai vị này đều là tiền bối khá lớn tuổi trong thần thông cảnh, ngoại trừ mấy đồng bối, cộng thêm Long Xương Đế và chủ nhân Thánh Địa, e là không ai biết rốt cuộc là vì sao. Trong phòng bao cách vách, Hành Quận Vương đang vẫn tai nghe trộm. Bốn đại lão thần thông cảnh trước mắt, bất luận là ai cũng đều là tồn tại mà ông ta không thể đắc tội. Muốn biết những tin đồn bát quái này, cũng chỉ có thể nghe trộm. Thiên Hà, người sẽ không cho rằng Ly Giao nhà ngươi có thể thắng chứ? Đức Hinh Thân Vương ngây ra, hồ nghi bất định, nếu Chí Hành không có thiên thu, trận chiến này ít nhiều sẽ chịu chút thiệt thôi. Nhưng bây giờ hai người đều có linh bảo thần thông, Chí Hành nhà ta đã chiếm không ít tiện nghi về tuổi tác, đồ nhi kia của ngươi còn có phần thắng nào? Vậy được, chúng ta cược đi. Thiên Hà Chân Nhân lập tức hưng phấn, hai chúng ta mỗi nhà cược hài tử nhà mình thắng. Ổng đừng cược lớn quá, 20 mảnh linh thạch thượng phẩm là được. 20 mảnh linh thạch thượng phẩm. Đừng cược lớn quá. Hành Quận Vương ở sát vách nghe được, mắt cũng xanh luôn. Những đại lão thần thông này có tiền thật. Phải biết, giá linh thạch bình thường ước chừng đã 100 càng kim, mà linh thạch trung phẩm vô cùng hiếm thấy, thường phải tăng giá 100 lần, đạt tới trên vạn càng kim. Chỉ là một số trận pháp lợi hại, linh thạch bình thường đã vốn không thể nào khu động, vì vậy tuy linh thạch trung phẩm quý nhưng cũng có thị trường không nhỏ. Ví dụ, ông ta mời trận pháp đại sư bố trí trận pháp phòng ngự trên lôi đài chính là dùng 10 viên linh thạch trung phẩm để khu động. Còn linh thạch thượng phẩm, ở cả Đại Càn Quốc Đô, nó là thứ cực kỳ hiếm thấy, chính là nhu yếu phẩm mà các thế lực như Đại Thế Gia, Học Cung, Quan Phủ, cùng với Phủ Đệ Hoàng Thất bố trí đại trận hộ sơn đỉnh cấp. Nếu đổi thành càn kim, thậm chí phải trên 100 vạn càn kim một viên, gần như đã là vật tư có tính chiến lược, ngoại giới rất hiếm khi lưu truyền. Do vậy có thể thấy Thiên Hà Chân Nhân đặt cược lớn cỡ nào. Có điều, không phải nói Thiên Hà Chân Nhân đã phá sản rồi sao? Ông ta lấy đâu ra linh thạch thượng phẩm? Hành Quận Vương hồ nghi trong lòng, bên kia, sắc mặt của Đức Hinh Thân Vương lập tức ngưng trọng. Cho dù cường thịnh như Thân Vương gia, 20 viên linh thạch thượng phẩm cũng là một khoảng trên trời, bù rồi bù, gần như có thể bồi dưỡng một thiên kiêu từ luyện khí cảnh tới tử phủ cảnh rồi. Có điều loại ngưng trọng này cũng chỉ kéo dài trong vài nhịp, Đức Hinh Thân Vương đưa ra quyết định, Thiên Hà lão quỷ, người đã muốn tặng tiền cho bổn vương há lại có lý không cần. 20 thượng linh, bổn vương cần. Đồng thời, giọng nói của ông ta cách trận pháp cách tuyệt truyền tới bên tai của Ngô Chí Hành. Chí Hành, lấy ra hết bản lĩnh của ngươi đi. Trận này, chỉ được thắng không được thua. Vương Ly Giao lên kinh đánh tiếng vào thời khắc mấu chốt của cuộc chiến đế tử. E là sau lưng có mục đích, không được không phòng. Mà bên tai của Vương Ly Giao cũng nhận được truyền ngôn của Thiên Hà chân nhân, Giao Nhi à, vi sư đã mượn 20 viên linh thạch thượng phẩm cược với Đức Hinh lão quỷ rồi, chỉ vì thu được một số vốn quan tài. Trận này, ngươi phải đòi về mặt mũi cho vi sư. Hai vị trưởng bối truyền âm ở sau lưng, hai vị đại thiên kiêu vốn dĩ còn có mấy phần hòa nhã, ánh mắt lập tức ngưng trọng ác liệt lên. Ly Giao tiểu thư, mời. Ngô Chí Hành buông chân đang dẫm thiên thu ra, nâng tay lấy kiếm vào tay, sau đó cổ tay chuyển động, múa ra một kiếm hoa, bày ra một thức mở đầu của Thương Long Bát Thố. Hiển nhiên, kiếm pháp mà hắn luôn vất vả tu luyện chính là kiếm pháp cực phẩm chiêu bài của hoàng thất gia truyền, Thương Long kiếm pháp. Tiểu quận vương mời. Huyền ca của Vương Ly Giao xuất võ, tay mạnh khảnh nắm chặt cán kiếm, thẳng kiếm, tung ra một đạo vết nước nhàn nhạt, đây là thức mở đầu của Thiên Nhất Chân Thủy kiếm pháp. Thiên Hà chân nhân hiệu Thiên Hà, đó là vì thiên đạo thần thông mà ông ta lĩnh ngộ ra chính là Thiên Hà, mà bản thân ông ấy xuất thân từ Thiên Nhất Chân Thủy nhất mạch, một trong cửu mạch ở thánh địa, công pháp chủ tu chính là công pháp cực phẩm Thiên Nhất Chân Thủy, đây chính là chân pháp truyền thừa, tu luyện đến đại thành thì có thể hướng tới thần thông cảnh. Sau đó, ánh mắt của hai người tiếp đối, cùng lúc ra tay. Chỉ thấy hai người một người kiếm xuất như thương long hành không, khí kình mãnh liệt, tốc độ như gió. Một người khác lại có kiếm thế mềm mại như nước, tựa như linh dương mọc sừng, thầm giấu sát cơ, đều là kiếm pháp tinh xảo, kiếm ý thâm hậu. Keng keng keng. Hai thanh bảo kiếm cấp linh bảo thần thông tỏa ra linh quang, thường va chạm giao kích, khi đó lại có kiếm mang kiếm khí nhã nuốt lấp lánh, tung hoành khắp hiện trường. Cho dù là lôi đài hắc diệu thiết cũng bị kiếm khí tung hoành cắt ra từng đạo khe rãnh. Trận pháp phòng ngự trên lôi đài khởi động toàn diện, khổ sở ngăn chặn kiếm khí như đạn lạc đó, khuấy động lên từng đạo gợn sóng dập dần. Thân là đại thiên kiêu thiên nhân cảnh, bây giờ hai người đều đã thức tỉnh huyết mạch ngũ trọng, sở hữu đạo thể. Mà thiên kiêu bình thường đạt tới tử phủ cảnh mới có, trong từng chiêu thức đều ẩn nhẫn uy lực mang theo thiên đạo chi ý, hơn nữa, thứ bọn họ dùng đều là kiếm cấp linh bảo thần thông, đối với uy lực kiếm pháp mỗi bên đều có gia cố vô cùng lớn, uy lực cũng bất phàm, tiện tay vung một kiếm đã có thể kích phát ra kiếm ý kinh người. Gia gia gia thiên thu đã nhịn suốt nửa ngày, cuối cùng cũng bắt được cơ hội bắt đầu điên cuồng buông lời rác rưởi, đã, quá đã. Tiểu nữ tử đối diện, còn không mau mau đầu hàng, biến thành một trong trăm vạn hậu cung của chủ nhân nhà ta. Trong kích chiến như vậy, hắn mới không tin Ngô Chí Hành dám giết khí linh như hắn. Quả nhiên, cho dù Ngô Chí Hành tức tới nghiến răng nghiến lợi cũng không thể làm gì. Đức Hinh lão tổ tông đã nói, trận này phải thắng không được thừa. Hắn chỉ đành mặt dày, mắt điếc tai ngơ. Mà Vương Ly từ tâm như chỉ thủy, tự như hoàn toàn không bị lời rác rưởi này ảnh hưởng. Nhưng Huyền ca lại tức giận. Nàng ta không nhịn được mở miệng mắng, cái tên háo sắc ghê tởm dơ bẩn như ngươi, còn có Ngụy quân tử Ngô Chí Hành đạo mạo trang nghiêm kia, thật là người nào xứng với kiếm đó, bổn cô nương phải đại biểu mặt trăng diệt trừ ô uế dơ bẩn như các ngươi. Vô cùng rõ ràng, giọng nói của Huyền ca nghe có vẻ giống như là tiểu cô nương, nhưng bất cứ một khí linh sản sinh ra đều cần thời gian dài tích lũy, nào có thật sự là tiểu nữ hài ấu niên. Kết quả đúng như vậy, khi Ngô Chí Hành và Vương Ly Giao sa vào kích chiến, khí linh mỗi bên cũng bắt đầu cãi nhau, ngươi một câu ta một câu, điên cuồng buông lời rác rưởi. Một màn như vậy cũng khiến quần chúng ăn dưa mở mang nhãn giới. Cuộc chiến của đại thiên kiêu vốn vô cùng hiếm, mà mỗi bên đều sở hữu linh bảo thần thông, có lẽ ngàn năm mới gặp một lần. Chủ nhân đã đánh rất đặc sắc, khí linh mắng nhau cũng vô cùng đặc sắc. Huyền ca tiểu nha đầu, nếu ngươi ngoan ngoãn hôn ta một cái, ta sẽ nhường ngươi ba phần. Thiên thu lão già thối, dựa vào cái loại lão cẩu vô dụng chỉ có cái miệng như ngươi, cho dù lão nương chết, ngươi cũng chỉ xứng cả đời không người. Tiểu nha đầu ngươi thật đúng là cứng miệng, vận mệnh của ngươi và chủ nhân ngươi, cuối cùng chỉ xứng trở thành tôi tớ của chủ nhân nhà ta. Dựa vào bộ dạng không có tiền đồ như chủ nhân nhà ngươi, quỳ xuống dưới chân của tiểu thư nhà ta cũng chê hắn bẩn. Hai kiếm linh càng nói càng thái quá, Vương Ly Giao và Ngô Chí Hành đã bắt đầu mất bình tĩnh, không phải là bị lời rác rưởi của khí linh đối phương chọc giận mà hoàn toàn là vì lời rác rưởi do khí linh nhà mình phun ra, thực sự quá vô sỉ. Khiến hai người họ cảm thấy hổ thẹn. Mà trong đó, người bất ngờ nhất phải kể tới Vương Ly Giao. Khí linh huyền ca của nàng, trước đây biểu hiện trước mặt nàng giống như tiểu cô nương thiên chân đơn thuần, khi nói chuyện cũng mang theo ý vị yếu điệu ổng eo. Ai có thể ngờ được khi nàng ta mắng chửi với Thiên Thu, chẳng những không hề thua kém, thậm chí còn loáng thoáng có ý vị lưu manh hơn cả Thiên Thu, lời nói nói ra tràn ngập từ ngữ quấy nhiễu. Huyền ca nàng ta rốt cuộc quá khứ đã trải qua kiếm sinh như thế nào? Ngô Chí Hành cũng vô cùng chấn kinh. Lão Thiên Thu này, rốt cuộc sao có thể sống tới bây giờ mà không bị giết? Câm miệng hết. Nếu không cùng nhau chết. Vương Ly Giao và Ngô Chí Hành gần như cùng lúc quát lên. Rất rõ ràng, bảo lời rác rưởi do hai mặt hàng này nôn ra đều khiến chủ nhân của mình không chịu nổi. Nghe vậy, hai khí linh đang cãi nhau mới từ trong lời nói rác rưởi hồi thần lại, sau đó rất thức thời ngậm miệng. Ai, tiểu chủ nhân còn quá trẻ, da mặt quá mỏng. Đợi qua thêm vài trăm năm tới ngàn năm nữa, bọn họ sẽ biết có một khí linh biết chửi lộn quan trọng cỡ nào. Dù sao thì, nói bậy cũng là một phần thực lực chỉnh thể. Hai thanh kiếm không hẹn mà cùng cảm khái trong lòng. Không có lời nói rác rưởi của khí linh can dự, cuối cùng Vương Ly Giao và Ngô Chí Hành cũng có thể có cơ hội an tĩnh giao chiến, mỗi người thể hiện ra sự tàn sát đặc sắc. Trên dưới lầu, các loại âm thanh hô hào không ngừng vang bên tai. Thế nhưng, đánh lâu, Ngô Chí Hành lại cảm nhận được áp lực từ Đức Hinh lão tổ tông. Ly Giao tiểu thư không hổ là thiên hà chân truyền, ở tuổi này lại có kiếm quyết ý cảnh như vậy, thực sự tài giỏi. Thần sắc của hắn nghiêm lại, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ly Giao tiểu thư cẩn thận, tiếp theo, ta phải động chân cách rồi. Lời vừa dứt, hắn đột nhiên tung một kiếm hất Vương Ly Giao ra, sau đó thân hình vụt đi, dưới chân nảy gió, dùng tốc độ nhanh như chớp kéo giãn cự ly với Vương Ly Giao. Đồng thời, khí thế của hắn cũng đột nhiên thay đổi. Theo một đạo rồng ngâm dài, một đạo hư ảnh hình rồng to lớn bỗng xuất hiện phía sau hắn. Đó là một long ảnh to lớn, thân hình dài mảnh hơn thương long, vẻ ngoài che đậy vảy màu xanh non có thể mơ hồ thấy được. Cánh ngũ sắc to tướng giang ra, tỏa ra long uy hào hùng mà bàn bạc. Đạo hư ảnh này hiển nhiên chính là pháp tướng huyết mạch của Ngô Chí Hành, Ứng Long. Mọi người đều biết, Ứng Long chính là một trong những thần thú thượng cổ, nó trời sinh thuộc về bầu trời, có thể điều khiển trường phong trong thiên địa, chính là thần thú vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, cho dù chỉ là một đạo hư ảnh pháp tướng, trong thân rồng to lớn mà hư huyễn kia vẫn tỏa ra uy thế cường đại không gì sánh được, tôn quý mà thần thánh. Theo sự xuất hiện của hư ảnh pháp tướng, từng đạo huyền khí bàn bạc cũng từ trong cơ thể Ngô Chí Hành cuộn ra, nháy mắt đã lan khắp lôi đài. Từng sợi vụ quang từ trong huyền khí bàn bạc nở rộ ra. Đó lại là lực thần thông. Cho dù hà quang kia chỉ chiếm cứ một phần trong huyền khí, phần lớn còn lại vẫn là huyền khí, nhưng lực thần thông chính là lực thần thông, điều này đại biểu Ngô Chí Hành đã đạt tới mức độ cực sâu về lĩnh ngộ pháp tắc, sắp ngưng tụ ra thần thông thuộc về bản thân. Tuy nói sau khi lực huyết mạch của tu sĩ đạt tới linh thể thì có thể bắt đầu tiến hành lĩnh ngộ thâm nhập pháp tắc, thử tham ngộ thần thông. Nhưng bản thân lĩnh ngộ của thần thông chính là một quá trình cực kỳ khó khăn, cần tốn nhiều thời gian. Trong tình huống thông thường, tu sĩ chỉ có tới tử phủ cảnh mới có thể đạt tới đủ độ sâu về lĩnh ngộ pháp tắc, từ đó sở hữu thần thông thuộc về bản thân. Nhưng thân là đại thiên kiêu, dưới sự hỗ trợ của đạo thể, nhưng lại có tỷ lệ nhất định, có thể tham ngộ ra thần thông thuộc về riêng mình ở thiên nhân cảnh, chỉ là vẫn tương đối khó khăn mà thôi. Ai cũng không ngờ, Ngô Chí Hành dường như không khai sơn quá thủ gì lại lặng lẽ bước vào ngưỡng cửa tiểu thần thông, nắm giữ lực thần thông. Đây chính là tiểu thần thông mà ta tham ngộ ra, thiên canh. Tuy chỉ là sơ kỳ nhưng cũng là kết quả mà ta khổ sở tham ngộ. Ly Giao tiểu thư, tiếp chiêu đi. Khi nói lời này, thái dương của Ngô Chí Hành chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, rất rõ ràng, bây giờ đối với hắn mà nói, điều khiển lực thần thông vẫn tương đối mất sức. Có điều, khóe miệng của hắn lại lộ ra một nụ cười, hiển nhiên vô cùng tự tin với tiểu thần thông tên thiên canh của bản thân. Theo tiếng nói vừa dứt của hắn, linh kiếm thiên thu trong tay hắn lăng không lướt tới. Hà quang màu xanh non bỗng trào lên. Trong nháy mắt, trên lôi đài nổi lên cuồng phong, gió lốc lớn thổi quét cả lôi đài hắc diệu thiết đúc thành lập tức rung lắc. Mà Vương Ly Giao lơ lửng thân hình, cũng tựa như một phiến lá trong cuồng phong, tựa như có thể bị xé rách bất cứ lúc nào. Trong thoáng chốc, biểu cảm của tất cả người quan sát đều trở nên trịnh trọng. Trong phòng bao, mấy đại lão thần thông cảnh ban nãy còn đang nói chuyện đều lần lượt im lặng. Trong phòng lẻ bên dưới, có không ít khách nhân căng thẳng tới mức đứng bật dậy. Rất nhiều người ủng hộ Ly Giao đều đã bất tri bất giác thắt chặt trái tim lại. Đây là lực thần thông, Ly Giao tiểu thư có thể chống lại sao? Bọn họ không hề chú ý tới là trong gió xoáy điên loạn thổi quét này, khí thế của Vương Ly Giao cũng thay đổi. Chỉ thấy nàng ta lăng không đứng trong cuồng phong, ánh mắt tựa như hóa thành một hồ nước, giọng nói nhẹ nhàng, pháp tướng và thần thông của tiểu quận vương đều vô cùng lợi hại. Vậy thì tiếp theo, mời tiểu quận vương đánh giá tiểu thần thông mà Ly Giao lĩnh ngộ. Nói xong, nàng khẽ mở môi đỏ, nhẹ giọng niệm ra một cái tên. Huyền thủy thần thông chiêu thứ nhất. Âm chuyển tiểu vũ. Đại thiên kiêu thiên nhân cảnh, điểm lợi hại nhất vẫn là đã thức tỉnh đạo thể. Có đạo thể rồi, quan hệ với pháp tắc thiên địa càng khít chặt, càng có tư cách căn cứ theo huyết mạch đạo thể tham ngộ thiên đạo thần thông. Có điều, lúc này thứ tham ngộ ra vốn đều là tiểu thần thông. Hơn nữa vì tu vi cảnh giới chỉ mới là thiên nhân cảnh, khi thi triển tiểu thần thông vẫn phải dựa vào sức mạnh của huyết mạch pháp tướng để chống đỡ, không thể hoàn toàn thi triển ra toàn bộ sức mạnh của tiểu thần thông, thời gian có thể duy trì cũng không dài. Theo giọng nói của Vương Ly Giao, một cổ khí tức dày nặng cường thế cuộn lên. Đồng thời, một đạo hư ảnh to lớn xuất hiện ở phía sau nàng ta. Đó là một con cự điểu màu xanh to tướng, nó có lông mũ hoa lệ, bộ lông màu xanh đậm nhạt, cùng với lưu quang tỏa ra, càng thêm hoa lệ. Có người biết hàng lập tức nhận ra, Pháp tướng này hiển nhiên là thần thú thượng cổ, Thanh Hoàng. Thanh Hoàng chính là thần thú thượng cổ cùng cấp độ với Ứng Long, chính là thủy quân trời sinh, nắm giữ thiên không chi thủy. Đạo hình tượng pháp tướng Thanh Hoàng này ở sau lưng Vương Ly Giao cực kỳ rõ nét, tựa hồ ngưng thành thực thể, từ trên khí thế và khí tức, lại loáng thoáng chèn ép huyết mạch Ứng Long của Ngô Chí Hành. Đồng thời, nàng vẫn luôn ẩn giấu nội liễm, khí tức tu vi chưa từng hoàn toàn bạo phát lập tức giải phóng, lại triển lộ ra tu vi trên Ngô Chí Hành một bậc. Trong nháy mắt, trong cả Bạch Vân Lầu đều an tĩnh lại. Sao có thể? Trong phòng bao, thần sắc của Đức Hinh Thân Vương vốn lão thần tại tại, tự như đã nắm chắc phần thắt ngưng trệ lại, gương mặt lập tức cứng ngay tại chỗ. Đây, tu vi của Vương Ly Giao này lại có thể ẩn giấu sâu như vậy, đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng 5 đỉnh phong, chẳng phải nàng ta mới 69 tuổi sao? Pháp tướng Thanh Hoàng của nàng cũng cực kỳ ngưng tụ, khí tức dày đặn nào đủ loại dị tượng đều đang biểu minh, huyết mạch của Vương Ly Giao tuyệt đối không phải ở trình độ đại thiên kiêu sơ nhập gì. Thậm chí, tư chất của nàng có thể đã vượt trên cả đại thiên kiêu bính đẳng, bởi vì tốc độ tu luyện của đại thiên kiêu bính đẳng vốn không hề nhanh như vậy. Chỉ có đại thiên kiêu cực kỳ hiếm có sở hữu ất đẳng huyết mạch mới có khả năng tiến giai tu vi thần tốc như vậy, với độ tuổi 69 đã đạt tới cảnh giới này. Cuộc chiến đại thiên kiêu lần trước, Công Dương Sách cũng đã 90 mấy tuổi cao tuổi rồi, cũng mới là thiên nhân cảnh tầng 6. Nhưng cho dù như vậy, Công Dương Sách cũng đã tính là khá lợi hại trong hàng đại thiên kiêu, chênh lệch không lớn với tiểu quận vương Ngô Chí Hành hiện tại, đều ở khoảng đại thiên kiêu bính đẳng. Nhưng bọn họ so với Vương Ly Giao lại kém một bậc lớn. Có điều cũng phải, ất đẳng và bính đẳng có thể giống nhau sao? Vì nâng cấp huyết mạch của Vương Ly Giao, Thiên Hà chân nhân đã đập nội tình 1.000 mấy trăm năm vào. Nếu vẫn không kéo ra được chênh lệch, há chẳng phải số tiền này đập uổng rồi sao? Thấy biểu cảm như ăn phải ruồi của Đức Hinh Thân Vương, tâm trạng của Thiên Hà chân nhân rất thoải mái, lập tức cảm thấy trước đây đầu tư nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Đức Hinh ơi Đức Hinh, ai bảo lúc đầu ngươi dành Mộ Huyên học tỷ với ta? Chẳng phải ngươi ỷ vào gia thế tốt, không phải ỷ vào hoàng thân quốc thích sao? Ngươi lén lút dùng thủ đoạn bị ổi, hại Mộ Huyên học tỷ bị học cung gạch tên, hại nàng đi vào con đường cục, chỉ có thể gả cho ngươi, trở thành vương phi của ngươi. Bây giờ, tất cả, Thiên Hà ta sẽ trả từng cái cho ngươi. Thiên Hà lão quỷ. Lúc này Đức Hinh Thân Vương cũng phản ứng lại, không khỏi tức giận nói, ngươi lại dùng thủ đoạn bị ổi ẩn giấu tu vi khí tức của Vương Ly Giao, cố ý dụ ta cược tiền. Đức Hinh lão quỷ, là ngươi vẫn luôn quá tự phụ, bị sự tự cao tự đại của ngươi mê hoặc ánh mắt. Thiên Hà chân nhân mỉa mai nói, nếu ngươi muốn ăn quỵt cũng không sao, chỉ cần ngươi sủa tiếng chó 3 lần ở trước mặt mọi người, ta sẽ miễn nợ của ngươi. Đức Hinh Thân Vương suýt chút học máu tức chết. Nếu ông ta thật sự làm như thế, mặt mũi của cả hoàng thất đều bị ông ta làm mất hết. Ông ta lập tức cười lạnh đáp, đừng nói thắng thua còn chưa thể biết, cho dù là Chí Hành thua, chỉ 20 miếng thượng linh này, bổn vương vẫn lo được. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng ông ta lại thoáng khó chịu như dao cắt. Ông ta thân là thân vương quả thực giàu có nhưng nhân đinh nhất mạch này của ông ta cũng nhiều, các hài tử cần ông ta chu cấp cũng rất đông, tiền dư cũng không hề nhiều. Đó còn là 20 thượng linh. Vào lúc các thần thông đại lão ngươi tới ta đi, chiến đấu trên lôi đài vẫn đang tiếp diễn. Trong một tiếng kêu du dương, pháp tướng Thanh Hoàng ở phía sau Vương Ly Giao bỗng vỗ cánh, hoàn cảnh xung quanh lập tức mây đen giăng kín, áp chế tốc độ gió gào rít của tiểu thần thông thiên canh cụ phong của Ngô Chí Hành. Cả nội bộ Bạch Vân Lầu tự như cũng trở nên âm trầm mà hơi nước tràn ra, các tiểu tư vội vàng khởi động trận pháp chiếu sáng, để Bạch Vân Lầu chiếu đèn lần nữa. Em mờ chuyển tiểu vũ. Con ngươi của Vương Ly Giao lạnh lẽo, thấp giọng lẩm nhẩm một câu. Nàng ta liên tục bóp động chỉ quyết tựa hồ là dùng ngọc chỉ dài nhỏ treo gẹo dây đàn của thiên đạo, hà quang sáng lạng tuôn ra. Trong đôi mắt của nàng cũng ẩn nhẫn lộ ra một đạo dấu ấn tiểu thần thông. Một trận gió lạnh thổi qua, thổi tới mức lòng người cũng bị sốc bay, lạnh lẽo mà vô cùng thoải mái. Ngay sau đó, môi trường xung quanh ngưng tụ hơi nước, hóa thành từng giọt thủy châu nhỏ mềm, bay lất phất xuống. Trong thoáng chốc, tự như là đổ xuống một trận mưa rào vào ngày xuân. Chỉ vậy, mọi người nhìn những giọt mưa mềm yếu lác đác kia, lập tức sa vào trong trạng thái khó hiểu. Mưa nhỏ như vậy, quả nhiên là phù hợp hàm ý âm chuyển tiểu vũ. Nhưng thế này có tác dụng gì? Loại tiểu thần thông này, ngay cả tưới nước cho linh điền còn không đủ. Lẽ nào, mưa rào có thể tạo bầu không khí khiến nhân sinh xuất ra một cổ cảm giác yêu đương? Khi tất cả mọi người đều cho rằng, tiểu thần thông âm chuyển tiểu vũ mà Vương Ly Giao lĩnh ngộ ra từ trong thiên đạo pháp tắc cũng chẳng qua là tiểu thần thông hề hước, bỗng dưng, Ngô Chí Hành ban nãy vẫn rất bình tĩnh lập tức biến sắc, pháp tướng Ứng Long sau lưng ngâm dài một tiếng, trong nháy mắt đã hóa thành phong ảnh mờ ảo bất định, nhanh chóng dịch chuyển trên lôi đài. Ứng Long chính là chủ nhân của trường phong, chủ trường của nó là bầu trời. Lúc này, nếu trong bầu trời, Ngô Chí Hành sợ là có thể viễn độn ngàn dặm trong nháy mắt, biến mất tâm, nhưng trên lôi đài này, hắn chỉ có thể xê dịch trong tấc vuông, phát huy thực lực bị giới hạn nghiêm trọng. Loại hạn chế này không tính là gì khi bình thường, nhưng đối với đối thủ đồng cấp độ, thậm chí còn cao hơn bản thân một bậc lại trở nên cực kỳ khó chơi. Như lúc này. Bộp. Mỗi một giọt mưa nho nhỏ rơi lên canh khí hộ thể của Ngô Chí Hành, sức mạnh áp súc đến cực hạn bỗng nổ ra, tầng tầng kiếm ý nở rộ ra, phá canh khí hộ thể của hắn xuất hiện một đạo gợn sóng nhỏ. Trong đạo giọt mưa nho nhỏ trông có vẻ mềm yếu đó lại hàm chứa kiếm ý đáng sợ áp súc tới cực hạn. Giọt mưa như vậy, nếu chỉ là một giọt tương đối không sao, vốn không phá được canh khí hộ thể của Ngô Chí Hành. Thế nhưng mưa rào tuy thưa nhưng lại rã rích không ngừng. Bỗng dưng một trận gió thổi qua, mưa đầy trời tự như bị một cổ sức mạnh vô hình kéo dẫn, giống như đàn ông bao trùm lấy Ngô Chí Hành. Bột bột bột bột. Canh khí hộ thể của Ngô Chí Hành giống như bánh pháo năm mới điên cuồng nổ lên. Trong mỗi một hạt mưa đều hàm chứa kiếm ý áp súc, tích lũy lại là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Nói thế nào thì Ngô Chí Hành cũng là đại thiên kiêu, lực huyết mạch vô cùng thâm hậu, canh khí hộ thể trên người cũng vô cùng cứng rắn, lực phòng ngự sánh ngang với pháp bảo, lúc này cũng bị nổ không ngừng gần sóng, rung động dồn dập lên, tuy còn chưa bị đánh phá nhưng cũng rung tới mức khiến hắn choáng váng đầu óc, khí huyết vô cùng mờ ảo. Hắn chỉ đành tiếp tục thôi động thiên canh, cũng dùng lực thần thông đối kháng, kích phát ra từng trận cuồng phong, thổi bay những giọt mưa nhỏ bé kia. Tiểu Ngô, người sắp không được rồi, không kiên trì được nữa rồi. Thiên Thu lại bắt đầu lẩm nhẩm bên tai của hắn, nữ tử đối diện kia chẳng những vóc dáng tiêu chuẩn, hóa ra khí chất như tiên tử cũng lập tức trở thành khí tức nữ vương, thực lực quá mạnh. Chi bằng, chúng ta hàng đi, trở thành một thành viên trong hậu cung kỳ thực cảm giác bị nữ vương chinh phục cũng không tệ, nghĩ kỹ cũng có chút sướng. Về kết cục này, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nếu ngươi nhất thời không tiếp nhận được cũng không sao, ta có thể từ từ giúp ngươi xây dựng tâm lý. Mặt của Ngô Chí Hành đen như mực. Rốt cuộc hắn đã tế luyện một thanh kiếm bản mệnh gì vậy? Không lâu trước còn cao giọng đòi thu Ly Dao vào hậu cung, hình thế này vừa đổi lại bắt đầu suy nghĩ muốn chạy dưới làn váy của người ta. Quỷ mới cần ngươi xây dựng tâm lý. Ngô Chí Hành ta, chỉ muốn an tĩnh tu luyện. Vào lúc bên Ngô Chí Hành sa vào thế yếu, Thiết Lập Huyền Ca cũng dần sụp đổ, bắt đầu từ từ lộ ra diện mạo chân thực như phá kén, hưng phấn nói, Ly Dao tiểu tỷ tỷ, thêm lực đánh bọn chúng. Nhất định phải đánh chúng ngã rạp xuống, dẫm chúng dưới chân, bảo chúng quỳ xuống. Lời còn chưa nói xong, khí tức trên người Vương Ly Dao lại âm hàn ác liệt thêm vài phần, khí tức cường đại như một cổ tay vô hình, bóp cổ họng của Huyền Ca, khiến giọng nói của nàng ta chợt im bặt. Mưa rào bay đầy trời giống như bị từng cái tay vô hình bắt được, lơ lửng trên không trung như thể thời gian tỉnh lại. Ngay sau đó, mưa rào ngập trời tụ tập tới, trong lúc vô thanh vô tức, dung tụ thành một giống như vạn lưu quy tông, sau đó không ngừng áp súc, rồi áp súc. Một giọt lộ thủy xuất hiện trên mũi kiếm Huyền Ca. Giọt lộ thủy này không lớn, thậm chí còn nhỏ hơn lộ thủy bình thường. Dưới ánh đèn mơ hồ, bề ngoài của nó tỏa ra ánh sáng mờ, lưu quang như chuyển, tựa như có vô số phù văn huyền ảo đang chìm nổi, tỏa ra dao động khí tức vô cùng huyền ảo, cũng cường hoành vô đối. Hết chương 1170. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.